Chương 1026, ngàn vạn cùng 20 triệu. La Phong nhìn thấy tà đao, chỉ ngoài ý muốn trong nháy mắt, tâm tình lập tức rộng rãi sáng sủa. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao quan sát tà đao cùng hoàng tộc nữ tử đại chiến lúc, nguyên khí trong cơ thể tại sao lại không tên sao động. Xem ra tà đao tu luyện qua hạ lôi vẫn thiên đao, đao pháp bên trong có hạ lôi vẫn thiên đao ý cảnh, chính vì như thế, hắn xuân phong như ý đao, mới có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3. Điều này cũng xác nhận xích huyết lao nhân, tà trên thân đao đao pháp bản thiếu, chính là hắn cần có nhiều thứ. Tà đao. Lâm Hồng Di nhìn thấy ngồi ở trên ghế ra, khí thế hung sát tà đao, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Tà đao bởi vì tàn sát đồng môn, bị trục xuất nguyên cương điện, cũng bởi vì chuyện này, người này vẫn đối với nguyên cương điện ghi hận trong lòng. Những năm gần đây, tàn sát không ít nguyên cương điện đệ tử, thêm vào đối phương lạm sát kẻ vô tội, khát máu hung tàn. Tà đao danh tự này một mực nguyên cương điện truy nã trong danh sách. Lâm Hồng Di không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải tà đao. Soạn. Tà đao chú ý tới có người tới gần, hung ác ánh mắt nhìn sang, phụ cận không gian nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh lùng nói, chuyện gì? A. Khuôn mặt đẹp hầu gái bị tà đao ánh mắt sợ đến lui về sau một bước, một khuôn mặt tươi cười, trắng bệnh như tờ giấy, chân bóng cái trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Vụ. La Phong vung tay lên, chống lại rồi cái kia phả vào mặt khủng bố sắc ý, đối với khuôn mặt đẹp thị nữ nói, ngươi đi xuống trước đi. Là, đa tạ công tử. Khuôn mặt đẹp hầu gái nuốt nước miếng một cái, cảm kích nhìn La Phong một chút, xoay người rời đi, nếu không có La Phong đúng lúc ra tay, nàng e sợ sẽ nhờ đó xấu mặt. Tà đao thấy La Phong cùng Lâm Hồng Di mặt đối với mình sắc ý, lại có thể mặt không biến sắc, hai mắt hơi nheo lại. Cầm trong tay nắm một viên cây nho bắn ra đến mâm ngọc bên trong, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? La Phong đi thẳng vào, ở đàn bên bàn gỗ trên ghế ra ngồi xuống, nói rằng, ta là Linh Lung Điện đệ tử La Phong, vị này chính là Nguyên Cương Điện Lâm Hồng Di. Nguyên Cương Điện đệ tử. Ta đao chân mày cau lại, sắc bén tầm mắt chăm chú nhìn Lâm Hồng Di, bàn tay ở ghế ra cái khắc năm thước máu trên đao xóa xẹt quá, lanh khốc cười nói. Chẳng lẽ các ngươi là tới lấy tính mạng của ta hay sao? Không phải ta xem thường các ngươi, liền toán hai người các ngươi liên thủ, ta muốn giết các ngươi hai người, cũng dễ như trở bàn tay. Thừa dịp lao tử hiện tại tâm tình không tệ, nhanh cút cho ta. Ngươi! Lâm Hồng Di ánh mắt tức giận, thú khi nắm đấm, đập đến cái bàn gỗ đàn chấn động, phía trên mâm ngọc len ken nhảy lên không thôi. La Phong đưa tay ngăn lại Lâm Hồng Di, đối với tà đao nói, tà đao! Ngươi nên rõ ràng, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, cũng không dám ở nơi này đại thương thành nội loạn. Chúng ta lần này tới, không vì những thứ khác. Chỉ là nghe nói trên người ngươi có một sách đao pháp bí tịch bản thiếu. Tà đao ánh mắt hơi lấp lóe, sâu sắc đánh giá La Phong một chút, hồi lâu mới nói, ta biết ngươi, bây giờ thập nhị kim điện nhân vật nổi tiếng, hơn nữa còn là đại thương thành thành chủ. Trên người ta thật có một quyển đao pháp bí tịch bản thiếu, ngươi muốn như thế nào? Ta vẫn yêu thích thu gom các loại võ học bản thiếu, muốn mua về nghiên cứu một chút. Hy vọng ngươi có thể đủ đem bí tịch bán cho ta. La Phong đem đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra. Ồ! Ta đao hai mắt đánh giá La Phong, tựa hồ muốn nhìn hắn thấu, không mặn không lạt nói, chuyện này có thể thương lượng. Vậy ngươi dự định ra bao nhiêu nguyên thạch? La Phong cười nhạt, này muốn xem bí tịch phẩm chất làm sao, nếu để cho ta thỏa mãn. Giá cả kia chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Tà đao suy nghĩ một chút, nói, vậy thì tốt, cho ngươi thời gian một hơi thở, không cần nhiều xem. Nói, tà đao ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, lấy ra một quyển tản tạ bí tịch, đặt ở La Phong trước mắt. La Phong ánh mắt ở trên bí tịch quét qua. Tứ tượng vô cực đao tầng thứ hai, hạ lôi vẫn thiên đao. Tờ thứ nhất mới vừa nhìn một nửa, tà đao lập tức đem bí tịch thu về. Nhìn chằm chằm La Phong con mắt nói, một cái hô hấp thời gian qua. La Phong ánh mắt từ trên bí tịch đảo qua, đáy lòng có chút kích động, không nghi ngờ chút nào, này sách tàn vốn là hắn tu luyện đao pháp, nguyên lai bộ này đao pháp tên gọi tứ tượng vô cực đao. Bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, La Phong nói rằng, đao pháp không sai, nhưng đáng tiếc chỉ có trong đó một thước. 1.050.000 nhị phẩm nguyên thạch, ngươi bán, ta sẽ phải. Lâm Hồng Di hạ thấp giọng. Dùng tà đao có thể nghe thấy thanh âm của nói, quý giá, này sách bản thiếu quá mức tàn tạ, lại là đao pháp bên trong thức thứ hai, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, giá trị tuyệt đối sẽ không vượt quá 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Tà đao cười lạnh, đột nhiên đem bí tịch cất đi, nói. Các ngươi không cần ở trước mặt ta diễn kịch, ta tà đao đi qua cầu, so với các ngươi đi qua đường còn nhiều. Vậy ngươi nói cái giá cả. La Phong không hề đi vòng mèo, khai môn kiến sơn nói. Tà đao dựng thẳng lên một ngón tay, tà ác nở nụ cười, ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch. Lâm Hồng Di đôi mắt đẹp trừng trừng, nắm chặt thanh thu quyền, cả giận nói, tà đao, cho dù là hoàn chỉnh địa cấp thượng phẩm bí tịch, giá trị cũng không quá đáng 1.000-2.000 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ngươi đây bất quá là một quyển bản thiếu, lại muốn ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, ngươi khẩu vị thật là quá lớn đi. La Phong khẽ nhíu mày, hắn ngờ tới quá tà đao sẽ dở công phu sư tử ngoạm, này sách bí tịch đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó cho dù tiêu tốn 1-2 lần giá cả, hắn cũng đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới tà đao dĩ nhiên trào giá trên trời, vừa mở miệng chính là ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, thêm vào thiên lâm phủ của cải. Tuy rằng có thể lấy ra khoản tài phú này, nhưng hắn cũng không muốn bị người xem là hoan đại đầu. Huống hồ, dưới cái nhìn của hắn, cho dù lấy ra ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, tà đao cũng chưa chắc sẽ đem bí tịch bán cho mình. Nghe thấy Lâm Hồng Di, tà đao mắt sáng lên, nheo cặp mắt lại hỏi làm sao ngươi biết của ta bí tịch bản thiếu là địa cấp thượng phẩm võ học. Lâm Hồng Di tự biết nói lỡ, hừ nói, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. La Phong đánh gãy hai người nói chuyện, nói với tà đao, ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch giá cả quá cao, ngươi này sách bí tịch bản thiếu, cho dù thả ở trên đấu giá hội bán đấu giá, giá trị cũng sẽ không vượt quá 3 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Như vậy làm sao, ta cấp ngươi 5 triệu nhị phẩm nguyên thạch, đem ngươi bí tịch cho ta. Tà đao làm mất đi một viên tử ngọc cây nho ở trong miệng. Đem cây nho tử gói đến mâm ngọc bên trong, cười lạnh nói, ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, thiếu một viên cũng không bán. La Phong sầm mặt lại, hắn đã nhìn ra, tà đao là quyết tâm không bán bí tịch bản thiếu. Lúc này, tà đao ánh mắt đột nhiên nhìn về phía La Phong, nói, ta đoán không sai, trên người ngươi cũng có tứ tượng vô cực đao bản thiếu. La Phong nghe lời đoán ý, bình tĩnh nói, ta đã nói qua, ta muốn mua ngươi bí tịch bản thiếu. Chỉ là thuần túy vì thu gom mà thôi. Kha kha, ngươi ở trước mặt ta nói dối, còn hơi non. Tà đao cười lạnh, nói rằng, trên người ta này sách bí tịch bản thiếu, chân chính giá trị sẽ không vượt quá 2 triệu nhị phẩm nguyên thạch, mà nếu như ngươi thật chỉ là vì hứng thú muốn thu gom, định giá hẳn là sẽ không vượt quá 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, mà ngươi vừa mở miệng chính là 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, các ngươi biết trên người ta bí tịch bản thiếu là địa cấp thượng phẩm võ học, hiển nhiên là cẩn thận nghe qua. Ngươi nghĩ như vậy muốn này sách bí tịch bản thiếu, chứ ngươi ra trên người cũng có cái khác bản thiếu nguyên nhân này, ta nghĩ không ra thứ hai khả năng. Nghe vậy, Lâm Hồng Di cùng La Phong sắc mặt đều là biến đổi. Đứng lên, ta đao vỗ tay một cái, đối với La Phong nói, tiểu huynh đệ, ra cái giá, đem trên người ngươi bí tịch bản thiếu bán cho ta. Sau đó chuyện gì cũng từ từ. La Phong cũng đứng lên, nhìn tà đao, cười nhạt, bán cho ngươi cũng được, ra giá đi. Lâm Hồng Di sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia kinh ngạc, nàng trong ấn tượng, lấy La Phong làm người, hẳn là sẽ không đáp ứng tà đao mới đúng. Ha ha, rất tốt, chính là thức thời vụ làm tuân kiệt, xem ra ngươi biết mình tình cảnh. Tà đao cười to một tiếng, nói rằng, giá cả ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta còn dư lại trên người 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch, toàn bộ cho ngươi. 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Lâm Hồng Di xinh đẹp tuyệt trần cao lại, này tà đao quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Chính mình dở công phu sư tử ngoạm, chào giá ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, chính mình dĩ nhiên chỉ điểm 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Nghiêng đi tầm mắt, Lâm Hồng Di muốn nhìn một chút La Phong trả lời thế nào. La Phong sờ sờ chữ vật giới chỉ, nở nụ cười, 50 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Các hạ đang nói đùa đi. Ngươi có ý gì? Tà đao hơi nhướng mày. La Phong dựng thẳng lên hai cái ngón tay, 20 triệu nhị phẩm nguyên thạch, thiếu một viên đều không bán. Chương 1027, bằng hữu. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Tà đao nhìn chằm chằm La Phong, trong mắt sát cơ lộ. Cho dù là kẻ ngu si, hắn cũng biết mình bị La Phong đùa bỡn, một quyển hoàn chỉnh địa cấp thượng phẩm võ học. Giá trị chưa chắc có 20 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Rầm. Theo tà đao quát lạnh một tiếng, một luồng bàng bạc khí tức từ trên người hắn bốc lên, không khí chung quanh kịch liệt rung động, trên bàn mâm ngọc cùng bên cạnh bình phong, trong khoảnh khắc bị chấn động đến mức nát tan. Trong nháy mắt, bốn phía ánh mắt đều hướng bên này nhìn sang. Ồ, đó là tà đao. Có người nhận ra thân phận của tà đao, lên tiếng kinh hô. Đích thật là hắn, hai người khác là ai, dám cùng tà đao đối nghịch. Tà đao nhưng là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, hơn nữa là lâu năm linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, thực lực sâu không lường được, hai người này còn thật không sợ chết. Ngươi không nên coi thường hai người kia, bên trái thiếu niên chính là hôm nay nhân vật nổi tiếng, Linh Lung Điện đệ tử nội môn La Phong, bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, ta không nhìn lầm, hẳn là Nguyên Cương Điện Hồng Phấn Kim Cương Lâm Hồng Di. Sách, hóa ra là bọn họ. Bất quá, cho dù bọn họ hai người liên thủ, vậy cũng không phải tà đao đối thủ đi. Mọi người hoàn mỹ nhốt thêm tâm buổi đấu giá, xem ra náo nhiệt. La Phong không quan tâm chút nào tà đao ánh mắt muốn ăn người, nhàn nhạt nói, ngươi đã không có nguyên thạch, vậy ta sẽ không phục bồi. Nếu tà đao không có ý định bán ra trong tay bí tịch bản thiếu, kế tục dây dưa tiếp, cũng không có ý nghĩa. Tà đao ánh mắt lạnh lẽo, nếu như nơi này không phải đại thương thành, cấm chỉ tranh đấu, hắn hận không thể hiện tại sẽ giết La Phong. Đưa tay ngăn cản La Phong đường đi, tà đao mắt đầy ánh sáng lạnh lẽo, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ từ chối của ta hậu quả. Ta rất muốn rõ ràng. La Phong mặt không đổi sắc đẩy ra tà đao hai tay, đối với Lâm Hồng Di nói, Hồng Di, chúng ta đi. Lâm Hồng Di nhìn khí cấp bại phôi tà đao, môi đỏ nhếch lên một tia cười yếu ớt, tà đao vừa nãy dở công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới La Phong khẩu vị càng lớn, hơn vừa mở miệng chính là ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch. Tiểu tử, người có gan. Đắc tội ta tà đao người, xưa nay không có một người sẽ có kết quả tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Tà đao tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, sắc mặt sung huyết, hắn hành tẩu giang hồ, vẫn là lần đầu tiên ở một tên tiểu bối trước mặt, như vậy ăn quả đắng. Đối với tà đao lời hung ác, La Phong mắt điếc tai ngơ, trong lòng thậm chí bay lên một nụ cười, xem ra tà đao quên mất mình bị hoang tộc nữ tử truy sát chuyện của. Nhìn La Phong cùng Lâm Hồng Di bóng lưng, tà đao ánh mắt lạnh lùng. Hắn được tứ tượng vô cực đao bản thiếu, đã có thời gian mấy năm, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra bộ này đao pháp không tầm thường, luôn luôn ham muốn đem bộ này bí tịch tập hợp. Đáng tiếc, vẫn không có bất kỳ manh mối, không nghĩ tới lần này bị hoang tộc cao thủ truy sát, tạm thời ở Đại Thương Thành tị nạn, lại có thể phát hiện tứ tượng vô cực đao manh mối. Điều này thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Suy nghĩ một chút, tà đao thả xuống một tấm ngân phiếu ở mặt bàn, xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm mấy người giám thị La Phong hành tung, chỉ muốn đối phương rời đi Đại Thương Thành, hắn là có thể đem đối phương chém giết, cướp đoạt bí tịch bản thiếu. Cho tới Lâm Hồng Di, không quá quan trọng, hai người cùng nhau càng tốt hơn, hắn có 10 phần tự tin, cho dù hai người liên thủ, cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Hắn đối với Nguyên Cương Điện đệ tử hận thấu xương, nếu như có thể đem một tên tiền đồ vô lượng Nguyên Cương Điện đệ tử đồng thời chém giết, đó là không thể tốt hơn. Nhìn ba người trước sau rời đi, mọi người kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, tà đao đối với La Phong động sát tâm. Hừm, La Phong dĩ nhiên không chút nào tướng tà đao để ở trong mắt. Tính cách còn không phải bình thường cuồng. Nhưng hắn là liền Lục Tiêu Vân cũng dám khiêu chiến người, tà đao tính là gì? Điều này cũng đúng. Hắn hiện tại thân là Đại Thương Thành thành chủ, lại là Đại Dương Thương Minh Thiên Kim Dương Nguyễn Nhi vị hôn phu, chỉ cần ở tại Đại Thương Thành. Tà đao bắt hắn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ muốn cả đời trốn ở Đại Thương Thành ở trong, làm con rùa đen rút đầu. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, có thể là chỉ có 2 tháng thời gian. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ra Thương Minh Điện, Lâm Hồng Di mím mím mê hoặc môi đỏ, đối với La Phong nói, La Phong, xin lỗi. Đột nhiên nói xin lỗi làm cái gì? La Phong kỳ quái nói. Lâm Hồng Di nói, nếu không phải ta nói lộ hết, tà đao hẳn là sẽ không phát hiện trên người ngươi cũng có bí tịch bản thiếu. La Phong đã minh bạch ý của đối phương, cười nói, ngươi không dùng vì thế xin lỗi, tà đao là người từng trải, muốn giấu giếm được hắn, nói nghe thì dễ, ta cũng vậy đem sự tình muốn đơn giản. Hơn nữa, xem ra hắn cũng không có bán ra bí tịch bản thiếu ý tứ của, cho dù ta lấy ra ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, hắn cũng sẽ không đem bí tịch bán cho ta. Lâm Hồng Di gật gù, nói rằng, tà đao đối với bí tịch bản thiếu nhất định muốn lấy được, ngươi vừa nãy lại chọc giận hắn, chuyện này chỉ sợ sẽ không như vậy kết. Đương nhiên. La Phong cười nhạt, ánh mắt đột nhiên hướng về phía sau liếc mắt một cái, nói, sách, so với ta tưởng tượng đến nhanh. Trải qua La Phong vừa để tỉnh, Lâm Hồng Di lập tức nhận ra được phía sau có mấy đạo lén lén lút lút bóng người, ánh mắt lạnh lùng, nói, hẳn là tà đao phái tới giám thị chúng ta, có muốn hay không tiêu diệt bọn hắn? Không cần. La Phong lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ta lần này đến Đại Thương Thành, chính là vì bí tịch bản thiếu, há có thể để cơ hội cứ như vậy trốn. Hắn phái người giám thị ta càng tốt hơn, miễn cho ta đi tìm hắn. Ngươi muốn đối phó tà đao. Lâm Hồng Di chân mày to dương lên, tà đao người này tuy rằng phẩm hạnh bất chính, nhưng thực lực cũng không có nhỏ rõ xét. Ngươi mới vừa đột phá linh toàn cảnh 9 tầng không lâu, muốn đối phó hắn, e sợ đều cực kỳ miễn cưỡng. Nàng không muốn đả kích La Phong, vì lẽ đó dùng miễn cưỡng cái từ này, nếu như nói lời nói thật, La Phong một thành phần thắng đều không có. Ha ha, ta lần này đi ra chính là rèn luyện, nếu như không nguy hiểm, lại có ý nghĩa gì? La Phong lời nói phân nửa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồng Di, Hồng Di, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hồng Di ngưỡng mặt lên, nói thẳng. La Phong có chút ngạc nhiên, ngươi biết ta muốn nói gì? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đồng thời đối phó tà đao. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Hồng Di cười nói. Đúng vậy. Cảm ơn. La Phong nhỏ nhỏ thở ra một hơi, gật gật đầu. Hắn hiện đang tu luyện thành yêu hình thuật, thêm vào thần long cửu biến huyết hồn biến bước vào tầng thứ 8, gặp phải tà đao có 2, 3 phần 10 phần thắng, cho dù trải qua một thời gian nữa, phần thắng cũng sẽ không vượt quá 4 phần 10, nếu như là bình thường. Hắn có thể ở Đại Thương Thành nhiều ngốc một ít thời gian, nhưng trước mắt Tân Long Bảng Đại Hội ở tiếp xúc, hắn không thể trì hoãn quá lâu, vì lẽ đó nhất định phải Lâm Hồng Di ra tay giúp đỡ. Lâm Hồng Di nói, so với ngươi tiễn ta huyết đao mà tướng thủ cấp tân tình, này không đáng kể chút nào. Tà đao sát hại chúng ta Nguyên Cương Điện không ít đệ tử, là chúng ta Nguyên Cương Điện sinh tử của tất cả mọi người đại địch, ta sớm muộn muốn giết người này. Huống hồ, chúng ta không là bằng hữu sao? Nói, Lâm Hồng Di dơ lên cổ tay trắng ngần, phượng vũ vòng tay dưới ánh mặt trời phản xạ mê người ánh sáng lộng lẫy. Từ lúc sinh ra tới nay, đây là nàng nhận được cái thứ nhất lễ vật, La Phong cũng là nàng người bạn thứ nhất. Nói cũng đúng. La Phong cười nhạt, nói, khoảng thời gian này chúng ta chăm chỉ tu luyện, trên người ngươi có nguyên linh dịch, như vậy vừa vặn, ta biết một cái đối với rèn thể võ giả cực kỳ hữu dụng phương pháp tu luyện. Hay là có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Chương 1028, Bế Quan, Phúc Địa. Tạo hình cổ điển Thiên Lâm Phủ ở ngoài, người đến người đi, thiên vị thương minh hủy diệt, Thiên Lâm Phủ đổi chủ tin tức, một lần trở thành Đại Thương Thành sốt dẻo nhất đề tài câu chuyện, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, hiện đang lúc mọi người đối với cái này đã tập đã làm thường. Thiên Lâm Phủ ở ngoài trên quảng trường, La Phong dừng bước lại, đối với bên cạnh Lâm Hồng Di nói, mặc dù lớn trong thương thành cấm chỉ tranh đấu, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một mình ngươi ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này, ngươi sẽ ngủ ở phủ thành chủ đi, ta khiến người ta an bài cho ngươi một cái an tĩnh chỗ ở, thuận tiện ngươi tu luyện. Hừng, vậy cảm ơn nhiều. Lâm Hồng Di biết La Phong chỉ là tà đao. Tà đao người này làm việc lòng dạ độc ác, chưa chắc sẽ tuân thủ Đại Thương Thành lệnh cấm. Tuy rằng nàng có tự tin từ tà đao trước mặt thoát thân, nhưng nàng hiện đang tính toán xung kích linh toàn cảnh 9 tầng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, ở tại trong phủ thành chủ, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hai người sóng vai hướng về Thiên Lâm Phủ bước đi, Lâm Hồng Di hỏi ngươi mới vừa nói có thể giúp ta đột phá cảnh giới phương pháp là cái gì? La Phong nghiêng đầu nói, ta đoán thể cảnh giới có thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành, chính là dựa vào này phương pháp. Chỉ là không biết đối với ngươi hữu dụng hay không. Ngươi đồng ý nói cho ta biết. Lâm Hồng Di một đôi mắt đẹp sáng sủa như sao, nàng hiện đang tu luyện Kim Ngọc Thần Hình Công tới rồi tầng thứ 9, gặp bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước nữa đạt đến tầng thứ 10, tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Nếu là La Phong nói thật sự, cái kia cái biện pháp này hay là có thể giúp nàng đột phá bây giờ bình cảnh, một khi tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Thực lực của nàng nhất định sẽ tăng vọt mấy lần. La Phong không thèm để ý nói, lần này ngươi ta liên thủ đối phó tà đao, thực lực ngươi càng mạnh, chúng ta phần thắng càng lớn. Bất quá, cái phương pháp này thập phần nguy hiểm, có muốn hay không thử nghiệm, chính ngươi bắt bí. Thập phân nguy hiểm. Nói nghe một chút. Lâm Hồng Di mắt lộ ra hiếu kỳ, chút nào không có vẻ sợ hãi. La Phong biết Lâm Hồng Di tính cách như vậy, cười cợt, trực tiếp đem dùng âm trầm nước thêm vào nguyên linh dịch nước sôi phương pháp tu luyện, nói cho Lâm Hồng Di, bao gồm nguy hiểm trong đó tính. Nghe thấy lúc tu luyện phải đem toàn thân quần áo cởi tận, Lâm Hồng Di mặt cười ửng đỏ, chợt khôi phục như thường, gật đầu nói. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ở âm trầm nước thêm vào nguyên linh dịch nước sôi bên trong tu luyện, có thể có bực này kỳ hiệu, thiệt thòi ngươi có thể đủ phát hiện. Ha ha, ta cũng là nhất thời số may thôi. Nếu như vậy, ta hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, La Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Hồng Di mặt cười mang theo nhàn nhạt kích động, ánh mắt cảm kích. Mọi người là ích kỷ, cũng không phải là bất luận người nào đều đồng ý đem chính mình thật vất vả lĩnh ngộ được kinh nghiệm, chia sẻ cho người khác, thiếu một người biết, bản thân sẽ có cảm giác ưu việt. La Phong cười nhạt, đợi ngươi đột phá, lại nói cảm ơn không muộn. Được rồi, chúng ta đi vào. La Phong tăng nhanh bước chân, hướng về Thiên Lâm Phủ bước đi. Lâm Hồng Di đôi mắt đẹp nhìn La Phong bóng lưng, trong con ngươi mang theo một chút không khỏi thần thái, thấp giọng nói. Nếu như chỉ là để nhìn hắn xem, đối bá hẳn là sẽ không phản đối đi. La Phong thiếu gia tốt. Trước cửa phủ, vài tên thủ vệ hộ vệ nhìn thấy La Phong, lập tức cung kính thăm hỏi. La Phong gật gù, hỏi La Anh đây. La Anh tiểu thư chính đang phòng nghị sự, thiếu gia, muốn ta mang ngươi tới sao? Một tên thân hình cao lớn võ giả hồi đáp. Không cần, ta tự mình đi được rồi. La Phong lắc lắc đầu, mang theo Lâm Hồng Di tiến vào Thiên Lâm Phủ. Lần trước đến Thiên Lâm Phủ lúc, hắn cũng đã đem cả tòa phủ đệ nhớ ở trong đầu, men theo ký ức, rất nhanh liền đi tới phòng nghị sự trước. Phòng nghị sự thập phân rộng rãi, bên trong bầy đặt từng cái bạch ngọc ghế tựa, La Anh cùng Tử Lăng, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tăng bọn người ở bên trong, chính đang thương nghị sự tình. La Phong, mua bí tịch thuận lợi sao? La Anh nhìn thấy La Phong, lập tức hỏi. La Phong nói, xảy ra chút bất ngờ. Thì sao, chẳng lẽ là nguyên thạch không đủ? La Phong chân mày to cao lại, nàng có thể thấy, này sách bí tịch bản thiếu, đối với La Phong tựa hồ rất trọng yếu. Tiểu Tăng Nhu nhược âm thanh cũng vang lên theo, thiếu gia, bên trong phủ bây giờ còn có 342 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Cũng không phải là nguyên thạch vấn đề. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Nguyên Cương Điện đệ tử nội môn Lâm Hồng Di. La Phong lắc lắc đầu, không muốn để cho La Anh đám người lo lắng, không nhắc lại nữa bí tịch chuyện tình, đem song phương từng người giới thiệu một chút. Hồng Phấn Kim Cương Lâm Hồng Di. La Anh đã sớm chú ý tới vị này khí chất cùng dung mạo đều thập phân xuất chúng thiếu nữ, nghe thấy La Phong giới thiệu, trong con ngươi xinh đẹp toát ra nhàn nhạt kinh ngạc. Lâm Hồng Di gật gù, chính là, may mắn nhận thức các vị. La Phong nói, La Anh tỷ, ta cùng nàng chuẩn bị đồng thời đi ra ngoài lịch luyện. Trước đó, muốn bế quan một ít thời gian, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị hai nơi thích hợp chỗ tu luyện. Thiếu gia, bên trong phủ có hai gian phòng tu luyện, xây dựng ở Đại Thương Thành ở dưới nguyên trên linh mạch, bên trong còn bố trí tụ linh trận, ở bên trong tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiểu Nguyệt mỉm cười mở miệng nói, cái này hai phòng tu luyện đều là mật thất, vì lẽ đó lần trước La Phong cũng không có phát hiện, khi hắn sau khi rời đi. Dương Nguyễn Nhi mới từ trước đây đích thiên vị thương minh tôi tớ trong miệng biết được phòng tu luyện tồn tại. Ồ! La Phong lông mày nhíu lại, gật gù, rất tốt, mang chúng ta đi thôi. La Anh hơi kinh ngạc, gấp gáp như vậy. Hừm, lần lịch lãm này phỏng chừng sẽ gặp nguy hiểm, ta nghĩ mau chóng tăng cao thực lực. La Anh tỷ, bên trong phủ chuyện tình liền nhờ ngươi rồi. La Phong đương nhiên sẽ không nói ra liên quan với tà đào chuyện của. Có Tử Lăng. Tiểu Tăng các nàng trợ giúp, bên trong phủ chuyện tình, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chuyên tâm tu luyện là được. La Anh gật gù. Thiếu gia, mời đi theo ta. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tăng ở mặt trước dẫn đường. La Phong cùng Lâm Hồng Di đi theo. Hai gian phòng tu luyện, phân biệt ở hai gian liền nhau đình viện bên trong, tách ra trước. La Phong đối với Lâm Hồng Di nói. Ta đã để chị họ giúp ngươi chuẩn bị âm chấm nước, bất quá, dùng cái biện pháp này tu luyện. Thống khổ như dao thất gia thân, nếu như không có cánh nào chịu đựng, e sợ sẽ nhờ đó bị thương, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Yên tâm, ta vẫn không có yếu ớt như vậy. Lâm Hồng Di thấy La Phong nói tới ngưng trọng, biết không sẽ đơn giản, nhưng đây càng thêm kích phát rồi của nàng lòng hào thắng, nếu La Phong có thể kiên trì, nàng cũng nhất định có thể. Ngươi đại khái bao lâu có thể đột phá linh toàn cảnh 9 tầng? La Phong hỏi. Lâm Hồng Di suy nghĩ một chút, nói rằng, nửa tháng đến thời gian một tháng, cụ thể còn phải xem nguyên linh dịch hiệu quả. La Phong gật gù, linh toàn cảnh 9 tầng làm linh toàn cảnh bên trong thiên quan, muốn đột phá không phải đơn giản như vậy. Hắn lúc trước dựa vào tử ngọc thăng khí đan, đều dùng thời gian 10 ngày. Lâm Hồng Di tự tin có thể trong vòng một tháng đột phá, đã coi như là rất sắp rồi. Được rồi, ta đi trước tu luyện, ngươi cũng dành thời gian. Đối thủ của ngươi đầy máu nói Hỏa Long Lục Tiêu Vân, nếu không phải có thể ở đại hội bắt đầu trước, đem tu vi tăng lên tới linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, muốn vượt qua hắn, sợ là không dễ. Lâm Hồng Di nói. La Phong gật gù, ta biết. Lâm Hồng Di không cần phải nhiều lời nữa, xoay người theo sau Tiểu Nguyệt, tiến nhập bên trái tiểu viện, La Phong cùng Tiểu Tang tiến vào bên phải tiểu viện. Tiểu Tang, Phong tu luyện ở nơi nào? Trong đình viện rất phổ thông, chỉ có một khối 100 mét phạm vi đất trống, cùng một mảnh rừng trúc, một tòa lầu nhỏ, không còn vật gì khác. Thiếu gia, xin chờ một chút. Cùng La Phong đơn độc sống chung một chỗ, Tiểu Tang có vẻ càng thêm eo hẹp, lời nói phân nửa, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ tới rồi cả cổ, túi đầu đi tới dọc theo quảng trường, tay nhỏ lấy ra một quả nhất phẩm nguyên thạch, để dưới đất một cái tiểu lon trong động. Ầm ầm, mặt đất hơi chấn động một cái, trong sân rộng ở giữa chìm xuống dưới, lộ ra một cái cầu thang, bên trong tỏa ra mở mịt ngọc quang, thập phần thần bí. Nhìn cầu thang, La Phong thầm nghĩ trong lòng, phòng tu luyện dĩ nhiên kiến tạo dưới đất, chẳng trách lần trước không có phát hiện. Thiếu gia, phòng tu luyện ở này phía dưới. Tiểu Tăng chúc thiếu gia tu luyện hữu thành. Tiểu Tăng nói, được rồi. La Phong cười cợt, đưa tay xoa xoa Tiểu Tăng xinh đẹp tóc ngắn, trực tiếp tiến nhập cầu thang. Tiểu Tăng đứng ở lối vào, nhìn La Phong bóng lưng, đưa tay phải ra học La Phong mới vừa dáng vẻ, sờ sờ đầu của chính mình. Mím môi miệng nhỏ đỏ hồng, một đôi tính trẻ con lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Này phòng tu luyện, đến cùng sâu bao nhiêu? La Phong dọc theo cầu thang, đi rồi hồi lâu, đều còn chưa tới căn nguyên, đáy lòng không khỏi có chút giật mình. Hắn phòng trường, mình bây giờ cách xa mặt đất, đã có 30, 40 mét khoảng cách. Lại sau một chốc, La Phong tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, tiến nhập một gian thạch thất. Này phòng tu luyện không sai. Ánh mắt chung quanh quét qua, La Phong không khỏi gật đầu. Nhà đá cực kỳ rộng rãi, đầy đủ vượt quá 100 mét dài rộng, trong đó còn có một lòng đất sân luyện võ, vách tường cùng trên mặt đất hiện đầy trường ấn, vết kiếm, đao khí chém đánh dấu vết lưu lại đợi một chút, sâu cạn bất nhất. La Phong đi vào sân luyện võ bên trong, đột nhiên đáy lòng chìm xuống, thân thể tựa hồ so với bình thường nặng mấy lần, lúc này mới phát hiện. Sân luyện võ vách tường cùng mặt đất đều là dùng cực kỳ cứng rắn huyền trọng nham lát thành. Nay loại khoáng thạch, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, còn có một đặc điểm, chính là có thể tăng cường trọng lực. Một ít đại thế gia cũng hữu dụng huyền trọng nham chế tạo sân luyện võ, lấy rèn luyện võ giả thể phách. Hít sâu một hơi, La Phong cảm giác nơi này nguyên khí, so với tam phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí đều phải nồng nặc tinh khiết rất nhiều lần, không khỏi đối với này phòng tu luyện tò mò, thả ra linh hồn lực. Hướng phía dưới thăm dò, muốn nhìn một chút này phòng tu luyện, có huyền cơ gì. Linh hồn lực huyết tán ra mười mấy mét sâu, La Phong lập tức phát hiện chỗ khác thường. Phòng tu luyện phía dưới, có một đầu to lớn nhũ cột sáng màu trắng, phảng phất một con rồng lớn giống như lăn lộn, ẩn chứa trong đó cực kỳ kinh người nguyên khí, trong đó mơ hồ có từng tia một màu đỏ khí tức bốc lên. Đây chính là đại thương thành ở dưới nguyên linh mạch đi, thật là khủng khiếp nguyên khí. Đây vẫn chỉ là loại nhỏ nguyên linh mạch, không biết cỡ trung nguyên linh mạch cùng loại cỡ lớn nguyên linh mạch là dáng dấp ra sao. Ý nghĩ lóe qua, La Phong thu hồi linh hồn lực, đi tới trong phòng tu luyện trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, tinh tâm ngưng thần, bắt đầu vận chuyển thần long cửu biến. Nói cho cùng, võ giả tu vi mới là căn bản, chỉ có tu vi tăng lên, các loại võ học mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Chỗ này phòng tu luyện tới gần nguyên linh mạch, là một chỗ phúc địa. Như vậy tuyệt hảo tăng cao tu vi cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Theo từng tiếng rồng ngâm ở trong người vang lên, La Phong dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, vật ngã lương vong. Lúc này, đại thương thành một chỗ xa hoa trong tiểu lâu. Một gian trong bao gian, tà đao bệ vệ ngồi tại vị trí trước, vừa uống rượu, vừa nghe hai tên mạch luân cảnh võ giả báo cáo. Ngươi nói La Phong tiến vào Thiên Lâm Phủ rồi hả? Tà Đao để chén rượu xuống, mở miệng hỏi. Không sai. Còn có tên kia thiếu nữ áo đỏ cũng đi theo hắn tiến vào, rất lâu đều không có trở ra. Bên trái vóc người nhỏ gầy võ giả gật gật đầu. Tà Đao trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, cười nói, thấy vậy hai người quan hệ không ít, rất tốt, tỉnh ta sau đó lại đi tìm một người khác. Tà Đao ánh mắt như dao, hai tên mạch luân cảnh võ giả đều cảm giác đáy lòng phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Vóc người nhỏ gầy võ giả nhìn Tà Đao, cười bồi nói. Tà Đao đại nhân, chúng ta đã án ngươi dặn dò, khiến người ta theo dõi La Phong, ngươi xem nguyên thạch. Đúng. Tà Đao vung tay lên, một cái túi gấm ngã ở trước người hai người, nơi này là 100 viên nhất phẩm nguyên thạch. Các ngươi cho ta kế tục cố gắng giám thị, chờ bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Yên tâm, 1000 nhất phẩm nguyên thạch đối với ta Tà Đao mà nói, căn bản không tính là gì, đến thời điểm sẽ không thiếu các ngươi rồi nguyên thạch. Vâng. Đa tạ Tà Đao đại nhân. Hai người nhặt lên trên đất túi gấm, sắc mặt mừng như điên. Bọn họ chỉ là mạch luân cảnh võ giả, muốn kiếm lấy nguyên thạch hết sức khó khăn, 1000 viên nhất phẩm nguyên thạch, có thể là một phen phát tài, cho nên khi Tà Đao để cho bọn họ theo dõi La Phong lúc, không chút suy nghĩ đáp ứng. Chuyện như vậy ở Đại Thương Thành cũng không tươi, Đại Thương Thành bên trong cấm chỉ tranh đấu, những kia lẫn nhau có ân oán võ giả, thường thường sẽ tiêu tốn đánh đổi thuê xin mời một ít nhân thủ, giám thị ở kẻ thù, cùng đối phương sau khi rời đi, lại tùy thời động thủ. Ta xấu nói trước, các ngươi nếu để cho tiểu tử kia chạy, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tà Đao cực kỳ lạnh lùng nói. Hai tên võ giả nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân trực đã rung động, vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không dừng ngủ đêm giám thị Thiên Lâm Phủ, nơi cửa thành cũng an bài người, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai lầm. Vậy thì tốt, cút đi. Tà Đao phất phất tay, cùng đối phương sau khi rời đi. Hắn meo cặp mắt lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử, coi như ngươi có chút tự mình biết mình, không dám bây giờ rời đi Đại Thương Thành. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ tránh được bao lâu, chỉ cần ngươi bước ra Đại Thương Thành, liền là giờ chết của ngươi, trên người ngươi bí tịch bản thiếu, tự nhiên cũng thuộc về ta. Ngươi bây giờ thân là Đại Thương Thành thành chủ, nói vậy trên người cũng không có thiếu cái khác của cải. Hắn không phải sơ nhập giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đương nhiên sẽ không cho rằng La Phong không phát hiện được vài tên mạch luân cảnh võ giả theo dõi, chỉ là bị phát hiện cũng không có gì. Đại Thương Thành chỉ có hai cái cửa thành có thể ra vào, muốn ẩn giấu hành tung, căn bản không khả năng. Hắn lo lắng duy nhất chính là, La Phong vẫn trốn ở Đại Thương Thành, bất quá, này cũng không thể có thể. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội chỉ còn dư lại 2 tháng, đối phương thân là Linh Lung Điện đệ tử nội môn, khẳng định về Kim Điện. Mặt khác, đối với Tà Đao tới nói, La Phong hiện tại không rời đi, trái lại chuyện tốt, hắn lo lắng hoang tộc cái kia mụ điên vẫn còn ở Đại Thương Thành phụ cận, trải qua một thời gian nữa rời đi, muốn an toàn rất nhiều. Tâm tình sảng khoái, Tà Đao hướng lên cái cổ, uống vào một ngụm rượu lớn. Đấu chuyển tinh di, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày thứ 5, trong phòng tu luyện, La Phong mở hai mắt ra, từ từ thở ra một hơi, hai mắt tinh mang trầm tĩnh. Nơi này quả nhiên là một chỗ phúc địa. Này 5 ngày ở trong phòng tu luyện, La Phong tu vi có rõ ràng tăng lên, đầy đủ tương đương với di vãng nửa tháng khổ công, đã giảm bớt đi hắn gấp 3 thời gian. Đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ là nguyên linh mạch hiệu quả, Đại Thương Thành nằm ở xích diễm sa mạc khu vực biên giới, dưới nền đất tồn tại địa tâm hỏa sát, này phòng tu luyện kiến tạo vị trí, cực kỳ chú ý, vừa vận tại địa tâm hỏa sát không cách nào hại người. Lại có thể trợ giúp võ giả tu luyện vị trí, nguyên linh mạch thêm vào địa tâm hỏa sát song trọng tác dụng, hắn có thể đủ đạt tới cái này cùng tu luyện hiệu quả. Nếu như vậy, ta có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đột phá linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ, đến thời điểm cho dù đơn đả độc đấu, ta cũng vậy có thể chống đỡ Tà Đao 1-2. Ý nghĩ lóe qua, La Phong rất nhanh chấn định lại, tiếp tục tu luyện. Chương 1029, thực lực tinh tiến. Nhận ra được chỗ này phòng tu luyện chỗ tốt về sau, La Phong càng thêm không dám lười biếng. Những ngày sau đó, hắn ban ngày tu luyện các loại võ học, buổi tối liền khổ luyện thần long cửu biến, tranh thủ sớm ngày đột phá linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ. Thời gian liền ở sốt sáng như thế trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại là năm trời thời gian trôi qua. Vèo. Huyền Trọng Nham chế tạo trên luyện vũ trường, một bóng người chằn trọc xê dịch, động tác như nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Nhanh hơn chút nữa. Ý niệm trong lòng lóe qua, La Phong nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên từng tia ngọn lửa màu vàng, tốc độ tăng vọt, mắt thường không cách nào bắt giữ tung tích ảnh, mới nhìn đi, toàn bộ trên luyện vũ trường đều là bóng người màu vàng nóng, chồng chất, phân không ra ai là tàn ảnh, ai là chân thân. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Đông trong lúc đó, La Phong bóng người ở sân luyện võ trung gian dừng lại, quanh thân bốc cháy lên bá liệt kim hồng sắc nhị sắc hỏa diễm, một bước hướng về mặt đất đạp đi. Vụ. Một tiếng vang trầm thấp, cứng rắn huyền trọng nhăm lên, nhiều hơn một cái sâu nửa thước chân của ấn. Hô. Nghe đi, La Phong đưa tay lau đi trên trán mồ hôi nóng, phun ra một cái nóng rực khí tức. Này sân luyện võ là dùng huyền trọng nham chế tạo, người ở bên trong, trọng lực sẽ là bình thường vài lần, triển khai khinh công trở nên cực kỳ vất vả. Một hồi dưới việc tu luyện đến, hắn hầu như cũng mệt mỏi đến mệt bở hơi thai. Ánh mắt rơi xuống đất chân của y lại, La Phong âm thầm gật đầu, đúng vậy, Thiên Vân Bộ rốt cục bước vào tầng thứ 9 rồi. Chỉ cần tu luyện một quãng thời gian nữa, nguyên khí hỏa diễm biến thành thuần túy màu vàng, phần Thiên Quân Vương Bộ uy lực hẳn là có thể lại tăng lên một cấp độ, thể hiện ra địa cấp khinh thân võ học uy lực thực sự. Lâm bầm lầu bầu một câu, La Phong lấy ra Đế Viêm Phá Thiên Đao, ánh mắt ngưng lại, rút đao ra khỏi vỏ, thi triển chính là tứ tượng vô cực đao thức thứ nhất Xuân Phong Như Ý Đao. Xì xì. Viêm quang lóe lên, trong phòng tu luyện không khí không hề có một tiếng động nứt ra, La Phong đối diện trên vách tường, xuất hiện một đạo sâu đậm chém vết, đầy đủ vượt quá một thước. Nhìn thấy chém vết, La Phong gật gù, không hổ là địa cấp thượng phẩm đao pháp, mặc dù chỉ là thức thứ nhất, uy lực đã không phải chuyện nhỏ. Chỉ cần từ tà đao cái kia đạt được đến thức thứ hai Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao bí tịch, của ta thực lực tổng hợp, hẳn là có thể tiến thêm một bước nữa. Gần đây 10 ngày đích khổ tu, La Phong thực lực tăng nhanh như gió, ngoại trừ tu vi tăng lên tới linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ đỉnh cao, tu luyện các loại võ học, đều có chỗ tinh tiến. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là, Thần Long Cửu Biến lần thứ 2 huyết hồn biến, như trước nằm ở tầng thứ 8, tiến triển không lớn, bằng không, huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 9, rèn luyện ra một tia chân nguyên, hắn căn bản không cần sợ hãi tà đao. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phàm là có lợi có hại, Thần Long Cửu Biến có thể là cực công pháp, mãnh liệt như vậy tồn tại, tu luyện độ khó cũng không phải bình thường. Trong thời gian ngắn muốn đem huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 9, cũng không dễ dàng. Đã qua thời gian 10 ngày rồi, không biết Lâm Hồng Di tình huống thế nào. Tà đao không phải thông thường linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, chỉ có nàng đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, phần thắng của chúng ta mới lớn một chút. Suy nghĩ một chút, La Phong chỉnh sửa lại một chút quần áo, hướng về cầu thang đi đến. Nay phòng tu luyện vị trí đại thương thành sâu trong lòng đất, đầy dây địa tâm hỏa sát, trong thời gian ngắn tu luyện còn không có gì, thời gian dài ở lại đây, sát khí ở trong gân mạch tích lũy quá nhiều, sẽ làm võ giả sản sinh nôn nóng cảm giác. Trạng thái tu luyện thẳng tắp giảm xuống, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, có hại vô ích. La Phong dự định đi ra ngoài thấu khẩu khí, lại tiếp tục tu luyện, thuận tiện nhìn Lâm Hồng Di tình huống. Đi qua thật dài cầu thang, La Phong tới rồi lối vào, ngắm xem bên ngoài sáng rỡ bầu trời, tâm tình của hắn không khỏi buông lỏng. Đang định đi ra ngoài, La Phong lỗ tai khẽ động, hắn nghe thấy từng tiếng quát âm thanh từ bên ngoài truyền đến, âm thanh cô đọng cùng nhau, rất có xuyên thủng lực. Đây là Tiểu Nguyệt. La Phong nghe ra chủ nhân của thanh âm, thả nhẹ bước chân, đi tới. Ẩm. Ẩm. Trong sân rừng trúc xuống, một đạo trên người mặc màu thủy lam váy thân ảnh tiểu tiểu, đang luyện quyền. Nàng bóng người tuy rằng nhu nhược, nhưng một quyền một cước, nhưng là thô bạo lộ liễu, mãnh liệt quyền kình, để không khí đều phát sinh sắc bén tiếng nổ, xuyên thủng lực kinh người. Phách Viêm Càn Khôn. Tiểu Nguyệt trong miệng quát lạnh một tiếng. Trên người màu thủy lam váy đột nhiên bay phần phật, tú khí hữu quyền, đã biến thành chói mắt màu đỏ thắm, một quyền trực đổi ra. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, nàng phía trước không khí kịch liệt và mẹo, hình thành quyền phong, để tảng lớn rừng trúc tả diêu hữu hoảng, lá trúc bay tán loạn, như ngày đông tuyết lớn. Đây là Bát Hoang Phách Viêm quyền, nhìn dáng dấp đã tiếp cận cảnh giới tiểu thành rồi. La Phong nhíu mày, nhận ra Tiểu Nguyệt tu luyện quyền pháp, hơi kinh ngạc. Hắn đem bát hoang phách viêm quyền giao phó cho Tiểu Nguyệt, bất quá 2 tháng, như thế trong thời gian ngắn, đối phương đã đem bát hoang phách viêm quyền tu luyện đến cảnh giới như vậy, thực sự là không đơn giản. Xem ra Dương Nguyễn Nhi nói không loa, Tiểu Tăng cùng Tiểu Nguyệt ngoại trừ ở phương diện buôn bán thiên tư quá nhân ở ngoài, thiên phú tu luyện cũng thập phân xuất chúng. Vẫn không được, liền bát hoang phách viêm quyền 1/5 đều không có tìm hiểu đến, huyền cấp võ học quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Tiểu Nguyệt nhìn bay tán loạn lá trúc, vẻ mặt có chút ủ rũ, chật, nàng dùng sức vô vô khuôn mặt nhỏ, cong lên miệng nhỏ đỏ hồng cho mình đánh tức giận nói, Tiểu Nguyệt, đây chính là thiếu gia giao cho quyền pháp của ngươi, không thể từ bỏ. Đang khi nói chuyện, Tiểu Nguyệt đột nhiên chú ý tới một bên La Phong, cả người nhất thời cứng ở nơi đó, Trương Khai cái miệng nhỏ đều đã quên khép lại, một đôi ánh mắt sáng ngời trợn trừng lên. Thiếu gia, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ trở nên ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, thiếu gia, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Có một hồi, La Phong cười nhạt, nói rằng, Tiểu Nguyệt, tu luyện tâm thái rất trọng yếu, phải tránh tham công liều lĩnh, ngươi không cần nóng lòng. Biết rồi, cảm ơn thiếu gia. Tiểu Nguyệt lộ ra một cái thanh xuân hoạt bát nụ cười, đem váy trên lá trúc chém xuống, một đôi mắt đánh giá La Phong, cười đùa nói, thiếu gia, ngươi tu vi đột phá sao? Vẫn không có. Đi ra hóng mát một chút. La Phong lắc đầu một cái, đột nhiên bày ra tư thế, đối với Tiểu Nguyệt nói, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Tiểu Nguyệt thấy La Phong tư thế là bát hoang phách viêm quyền thức mở đầu, biết La Phong muốn chỉ điểm nàng tu luyện, dùng sức gật gật đầu, đứng ở một bên, một đôi mắt to không có chớp mắt. Uống. Ú ố. NG. La Phong cả người khí thế của đột nhiên biến đổi, trong miệng phát sinh một tiếng quát chói tai, lấy tăng cường quyền pháp uy thế. Song quyền biến thành 2 đám ngọn lửa hứng hực, chân theo quyền đi, song quyền liên tục nổ ra, như hổ báo vồ giết, một hơi đem bát hoang phách viêm quyền thi triển một lần. Rầm rầm rầm. Khi La Phong thu quyền lúc, một màn kinh người xuất hiện, đình viện bên trong không khí kịch liệt vặn mèo, sau đó sụp co lại, ngay sau đó kiểu tiếng sấm rền nổ vang liên tiếp vang lên, chu vi mặt đất lá trúc trong thời gian ngắn bốc cháy lên, biến mất là giả không. Chương 1030, hủy diệt vương thành. Thực lực khủng bố. Dầm dầm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Nguyệt dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù là cùng một loại quyền pháp, trên lệch nhưng là rõ ràng, không nói chuyện uy lực, La Phong triển khai quyền pháp lúc, trên người loại kia sắt thần diện Phật khí thế của, chính là nàng vọng trần mặc cập. Đây không phải tu vi trên chênh lệch, mà là quyền pháp trình độ trên chênh lệch, cho dù 2 người tu vi tương đồng, La Phong 1 quyền là có thể đưa nàng triệt để đánh bại, không có bất kỳ những khả năng khác. Một lát sau, Tiểu Nguyệt mới lấy lại tinh thần, vỗ một cái tay nhỏ, một đôi mắt to như vì sao trên trời giống như sáng sủa, tỏ rõ vẻ sùng bái nhìn La Phong. Thật là lợi hại. Thiếu gia, ngươi bắt hoang phách viêm quyền đạt đến cảnh giới gì? Viên mãn cảnh. La Phong một câu nói, để Tiểu Nguyệt cương ngay tại chỗ. Thấy thế, La Phong gõ một cái Tiểu Nguyệt cái chán, cười cợt, không nên giật mình, ngươi nỗ lực tu luyện, sớm muộn cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Nguyệt từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, đáp: La anh tỷ tỷ lo lắng các ngươi có nhu cầu gì, sắp xếp ta cùng Tiểu Tang, còn có Tử Lăng mỗi ngày ở đây tu thủ, ngày hôm nay vừa vặn đến phiên ta. La Phong gật gù, ánh mắt nhìn phía một bên khác đình viện, hỏi nàng thế nào rồi? Lâm Hồng Di tỷ tỷ sao? Tiểu Nguyệt quơ quơ đầu, sinh động như thật nói, không biết, từ khi đem âm trầm nước giao cho nàng về sau. Nàng liền cũng không có đi ra. Bất quá, 2 ngày nay bên kia đình viện mặt đất, thỉnh thoảng sẽ chấn động mãnh liệt. Lần đầu tiên thời điểm, bên trong phủ nha hoàn còn tưởng rằng là địa chấn, huyên náo loạn một hồi lâu. Vụ. Lời còn chưa dứt, mặt đất mãnh liệt chấn động, trên đất hòn đá nhỏ đều nhảy lên, không cầm được lăn lộn. Chính là như vậy. Tiểu Nguyệt đối với La Phong trừng con mắt nhìn, khoe miệng dắt một kia kiểu tiểu ý cười. Hiển nhiên đối với cái này đã tập nghệ làm thường. La Phong cười nhạt, điều này hiển nhiên là Lâm Hồng Di đang tu luyện. Lâm Hồng Di tính cách như bạo hỏa lôi đỉnh, không nghĩ tới tu luyện, khí thế cũng kinh người như vậy. Nghĩ đến trước xích huyết lão nhân xem Lâm Hồng Di ánh mắt, La Phong đáy lòng không khỏi đối với Lâm Hồng Di thực lực, trở nên mong đợi. Thiếu gia, ngươi tu luyện lâu như vậy, khẳng định đói bụng không? Ta đi khiến người ta chuẩn bị cho ngươi ăn đồ vật. Tiểu Nguyệt đột nhiên nói. Không cần. La Phong lắc lắc đầu, ta nghĩ đến trong thành đi một chút, đến thời điểm ở bên ngoài ăn là được rồi. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng cùng đi đi. Cái kia thiếu gia mời khách nhà. Tiểu Nguyệt nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ cười nói. La Phong vỗ một cái Tiểu Nguyệt đầu nhỏ, cười nói, đi thôi, còn có thể bị đói ngươi. Ha ha, thiếu gia thật tốt. Hai người ra La Phủ, đi ở Đại Thương thành Phồn Vinh trên đường phố. Tiểu Nguyệt ở Đại Thương thành sinh sống thời gian mấy năm, đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều rõ như lòng bàn tay, làm La Phong giới thiệu Đại Thương thành, nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe để giữa trưa ánh mặt trời đều long lanh thêm vài phần. Đi rồi mấy con phố nói Tiểu Nguyệt đột nhiên chỉ vào trước mặt một tòa nhà xa hoa tiểu lâu nói, thiếu gia, nơi đó là Vân Dương Lầu, là chúng ta Đại Thương thành rượu ngon nhất lầu một trong. Bế quan lâu như vậy tích thủy vị tiến vào, La Phong cũng cảm giác thấy hơi đói bụng, gật gật đầu, được, chúng ta trước tiên đi nơi này ăn một chút gì. Chốc lát, hai người tiến vào Vân Dương Lầu, ở tiểu nhị dẫn dắt đi, ở lầu hai vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. La Phong ở Tiểu Nguyệt ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trực tiếp đem Vân Dương Lầu hết thảy bảng hiệu món ăn toàn bộ điểm một lần. Người sống một đời, theo đuổi chính là tiêu diêu tự tại, võ giả liều mạng tu luyện, theo đuổi cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vì lẽ đó hắn từ không ở phương diện này tiết kiệm. Cũng không lâu lắm, rượu và thức ăn đều bộ phận dâng đủ, đầy bàn sắc hương vị đầy đủ món ăn, để Tiểu Nguyệt không được dỗi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm môi đỏ. Như vậy một bàn rượu và thức ăn, giá trị hơn vạn nhất phẩm nguyên thạch, nàng và Tiểu Tang tuy rằng tích trữ một bút nguyên thạch, nhưng đó là các nàng sau này dùng để tu luyện, có thể không nỡ lấy ra như vậy phàm ăn. Ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không thể ăn. Nhanh ăn đi, món ăn nguội liền ăn không ngon. La Phong thấy Tiểu Nguyệt tha thiết mong chờ đang nhìn mình, không khỏi cười nói. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia ngươi cũng nhanh ăn đi, đạo này phỉ thúy bạch ngọc gà, là này Vân Dương Lầu bảng hiệu món ăn. Ngươi nếm thử. Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, báo đáp một tiếng, vừa làm La Phong giới thiệu món ăn, vừa hưu tư hữu vị bắt đầu ăn. La Phong gật gù, vừa uống rượu vừa ăn món ăn, tâm tư cũng không ở rượu và thức ăn trên. Ta còn muốn đi xích diễm sa mạc đi một chuyến, không thể ở Đại Thương thành trì hoãn quá lâu, cùng Lâm Hồng Di đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, liền lập tức lên đường. Bất quá, trước đó, ta cũng vậy nhất định phải đem tu vi tăng lên tới linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ. Nếu là tầm thường linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, La Phong hiện tại liền có lòng tin thủ thắng. Hắn hiện tại thần long cửu biến huyết hồn biến tu luyện tới tầng thứ 8, nguyên khí chất lượng cùng chất phát trình độ, hơn xa đồng cấp võ giả, thậm chí so với linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ võ giả, còn muốn hơn một chút. Các loại cảnh giới võ học cũng mỗi người có tinh tiến, hơn nữa làm ép đáy hòm tuyệt chiêu đại thế cùng yêu hình thuật. Thực lực cũng không thua với linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả. Chỉ là, tà đao cũng không phải là phổ thông linh toàn cảnh võ giả. Người này giết người vô số, giang hồ từng trải phong phú, bị nguyên cương điện truy nã nhiều năm như vậy, vẫn bình an vô sự, liền có thể nhìn ra người này thủ đoạn. Nếu như coi khinh đối phương, kết cục e sợ nếu mà biết thì rất thê thảm. Đương nhiên, La Phong cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy. Các ngươi có biết hay không? 3 ngày trước, Bách Quốc Cương vực phương Bắc đích Thiên Hành Vương Triều, Hoàng Thành Thiên Nhất Thành bị người một đêm đổ thành chuyện này. Sắt vách một cái bàn, ngồi vài tên linh toàn cảnh võ giả, chính ở một bên uống rượu, vừa nghị luận. Thiên Hành Vương Triều Hoàng Thành bị đổ. La Phong tâm thần hơi động, lông mày gảy gảy. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi thiếu gia, ta nhớ được Thiên Hành Vương Triều là Bách Quốc Cương vực phương Bắc Tam Đại Vương Triều một trong, sao lại thế? La Phong gật gù. Làm một cái cấm khẩu đích thủ thế, sự chú ý bên cạnh bàn rượu tìm kiếm. Thiên Hành Vương Triều Hoàng Thành bị đổ. Giật mình cũng không phải là La Phong cùng Tiểu Nguyệt, rượu bên cạnh bàn cái khác vài tên linh toàn cảnh võ giả cũng là một mặt khiếp sợ, một người nói. Cái này không thể nào đi. Thiên Hành Vương Triều nhưng là Bách Quốc Cương vực phương Bắc Tam Đại Vương Triều một trong, quốc lực cùng chúng ta Thương Lan Vương Triều căn bản không phải cùng một cấp độ, thậm chí muốn vượt quá thập nhị kim điện. Nghe nói Thiên Hành Vương Triều quốc chủ là một gã thực lực gần nhau tôn giả tồn tại, với hắn tọa chấn Thiên Nhất Thành, người nào dám đạp vượt qua ranh giới một bước. Chẳng lẽ là Tây Mạc Ma vực những lao quái vật kia xuống núi rồi hả? Chỉ có những người kia có thực lực thế này. Không thể nào, Tây Mạc Ma vực các đại ma tông cùng 9 đại thánh địa, ký kết ước định, song phương nguyên hải cảnh trở lên cao thủ, không thể đặt chân đối với phương phạm vi thế lực. Nếu như là ma tông cao thủ, chín đại thánh địa cùng Tây Mạc Ma vực các đại ma tông, đã sớm khai chiến đi. Nhất nói trước linh toàn cảnh võ giả, mở miệng nói. Xác thực không phải Tây vực ma tông người. Vậy là ai? Nam Lâm hoang tộc cùng chúng ta bách quốc cương vực, cũng không quan hệ, không sẽ vô cớ đổ thành. Đông Linh yêu vực yêu tộc 12 ngày yêu quái xuất hiện ở từng người chinh phạt, tự lo không xong. Bắc Hải thủy vực cùng Thiên Hành Vương Triều, cách hơn một nửa cái bách quốc cương vực, càng thêm không thể. Trần Bản, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi. Nói mau đi. Treo đủ mọi người khẩu vị, nhất nói trước võ giả này mới chậm rãi nói. Là ma nhãn tộc, hơn nữa chỉ có một người. Ma nhãn tộc, một người. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, bao quát La Phong cùng Tiểu Nguyệt. Một người hủy diệt thiên nhất thành. Nói đùa sao? Một người không nhịn được nói. Vị kia linh toàn cảnh võ giả hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Chuyện như vậy ta sao lại đùa giỡn? Nghe nói vị kia ma nhãn tộc chính là quang thời gian trước truyền ra hấp tấp, thức tỉnh rồi thần chi nhãn đích tuổi còn trẻ ma nhãn tộc. Hắn chỉ dùng 3 chiêu, Thiên Hành Vương triều quốc chủ bỏ mình, cả tòa thiên nhất thành hóa thành phế tích. Chương 1031, không biết cân nhắc. Thiên nhất thành bị một tên ma nhãn tộc, 3 chiêu diệt thành. Thậm chí ngay cả Thiên Hành Vương triều quốc chủ đều thân tử đạo tiêu. Nghe thấy tin tức này, mấy vị linh toàn cảnh võ giả, tất cả đều thân thể cứng ngắc, không tự chủ được lòng sinh sợ hãi. Thiên Hành Vương triều làm bách quốc cương vực phương Bắc Tam Đại Vương triều một trong, thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí không kém hơn thập nhị kim điện, trong đó linh toàn cảnh võ giả, chân nguyên cảnh võ giả đếm không xuể, nguyên hải cảnh đại năng cũng có mấy vị, quốc chủ càng là tiếp cận tôn giả cường giả siêu cấp. Lại bị người 3 chiêu diệt thành. Này là cỡ nào thực lực khủng bố? Có thù báo thù, vị này ma nhãn tộc, dĩ nhiên đồ thành, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Những này ma tính sâu nặng yêu nghiệt, lúc trước ngũ đại vực cao thủ liên thủ lúc, nên đuổi tận giết tuyệt. Chuyện lần này, hay là rồi cùng lúc trước ngũ đại vực cao thủ liên thủ tàn sát ma nhãn tộc có quan hệ. Hiện tại thiên nhất thành đều bị 3 chiêu diệt thành, nếu như vị này ma nhãn tộc cao thủ, đến đây chúng ta Thương Lan Vương Triều, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiện nay đến xem, chỉ sợ là như vậy. Nói cho cùng, chúng ta Thương Lan Vương Triều thiếu một vị nhân vật thủ lĩnh. Lên tiếng trước nhất võ giả nói, cũng không cần buồn lo vô cớ, thiên nhất thành bị diệt thành, chín đại thánh địa môn nhân, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nói vậy tiếp đó, chín đại thánh địa môn nhân liền sẽ có hành động. Ai? Xem ra ngũ đại vực lại sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Bây giờ Tân Long Bảng đại hội ở tiếp xúc, không biết có thể hay không chịu đến sự kiện lần này ảnh hưởng. Mấy vị linh toàn cảnh võ giả tâm tình dâng trào, nghị luận sôi nổi, thiên nhất thành bị diệt thành tin tức thực sự quá chấn động, nói vậy không tốn thời gian dài tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ bách quốc cương vực. Nghe thấy mấy người nói chuyện, La Phong đáy lòng cũng rất giật mình, trước tiên liền nghĩ đến Thanh Linh. Nếu như thiên nhất thành bị ma nhãn tộc diệt thành, chuyện này là thật sự, cái kia ma nhãn tộc ở bách quốc cương vực tình cảnh, e sợ sẽ phi thường không ổn. Cũng may Thanh Linh bên người hữu ảnh khôi, chỉ cần không bại lộ thân phận, sẽ không có nguy hiểm gì. Thiếu gia, Tiểu Nguyệt hàm răng trắng đoán cắn chiếc đũa, một đôi khéo léo lông mày nhíu chặt cùng nhau, có chút lo lắng nói, vị này ma nhãn tộc cao thủ, có đến hay không chúng ta Thương Lan Vương Triều? Nếu như hắn đến Đại Thương Thành, La Phong biết Tiểu Nguyệt lo lắng cái gì, cười nói. Chơi sắp xuống, còn có cái cao đẩy, thập nhị kim điện cao thủ cũng không phải bùn nạn, huống hồ đã xảy ra chuyện như vậy, chín đại thánh địa cao thủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta cũng sẽ không khiến người đang đại thương thành tùy ý làm vậy. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, thật là tốt tốt tu luyện, tăng cao thực lực, biết không? Tiểu Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sáng sủa con ngươi chớp chớp. Đưa thay sờ sờ đầy mỡ miệng nhỏ, kiên định nói, hừm, Tiểu Nguyệt sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Sau đó trợ giúp thiếu gia bảo vệ Đại Thương Thành. La Phong cười cợt, không nói nữa, trong đầu tự hỏi cả sự kiện. Hắn gặp ảnh khôi ra tay, ảnh khôi sử dụng ánh mắt năng lực về sau, trong nháy mắt có thể giết trong nháy mắt tu vi cao hơn chính mình một cấp độ đối thủ, trước sau thực lực, tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó hắn đối với ma nhãn tộc cao thủ hủy diệt thiên nhất thành chuyện của, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Để hắn hiếu kỳ nhất chính là thần chi nhãn. Theo ảnh khôi từng nói, ma nhãn tộc căn cứ con ngươi hoa văn bất đồng, năng lực cũng bất đồng, ảnh khôi trong con ngươi chính là thập tự máu vân, có thể xúc động trung thiên vực nổ tung lôi đỉnh để bản thân sử dụng. Vị này theo như đồn đại thần chi nhãn tiếng tăm to lớn như thế, e sợ vô cùng không đơn giản, không biết là năng lực gì. Đáng tiếc là, những này linh toàn cảnh võ giả, đối với cái này cũng là đầu óc mơ hồ, trong lời nói, không có khóa với thần chi nhãn chút nào manh mối. Đợi Bác Hải thủy vực chuyện tình sau khi kết thúc, có cơ hội đi hỏi một chút ảnh khôi. Đến thời điểm thanh linh cũng nên thức tỉnh rồi, không biết sẽ là năng lực như thế nào. Ý nghĩ lóe qua, La Phong uống một hớp rượu, lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm liên quan với thiên nhất thành chuyện của. Những việc này còn chưa tới phiên hắn bận tâm, cũng không có tư cách này, hiện nay hắn duy nhất có thể làm là, mau chóng tăng cao tu vi. Thiên hành vương triều quốc chủ, chính là tiếp cận tôn giả nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng bị ba chiêu chém giết, kể cả thiên nhất thành vô số sinh linh đều biến thành cho bụi, điều này làm cho hắn ý thức được tự thân nhỏ bé. Chỉ có nỗ lực tăng lên thực lực mình, mới có thể ở ngày sau biến số người trung gian toàn bộ mình và người thân. Cơm nước non nê, La Phong cùng Tiểu Nguyệt rời đi từ lâu, chuẩn bị trở về phủ. Đi không bao xa, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn, dĩ nhiên là Tà Đao. La Phong nhìn đối phương một chút, không muốn để ý tới, lôi kéo Tiểu Nguyệt, chuẩn bị đường vòng rời đi. Tà Đao cũng không cho hắn rời đi cơ hội, đưa tay ngăn cản đường đi, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. La Phong, ta lại cho ngươi một quả cơ hội. Đem trên người ngươi bí tịch bản thiếu đưa cho ta, dị vãng chuyện của, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai người ở đây gặp gỡ, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Tà Đao nghe được tin tức, cố ý tới rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đem La Phong để ở trong mắt, hắn kiêng kỵ là đã bước vào chân nguyên cảnh, đại dương thành thành chủ Dương Đình Thiên, vì lẽ đó không tới bước cuối cùng, hắn còn không muốn giết người đoạt bảo. La Phong liếc Tà Đao một chút, cười lạnh, 20 triệu nhị phẩm nguyên thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không dối trên lửa dưới. Tiểu tử, ngươi không cần không biết cân nhắc. Tà Đao sắc mặt âm trầm lại, thật sự là hắn kiêng kỵ Dương Đình Thiên, nhưng vẫn chưa tới sợ sệt bước đi kia, quá mức hắn đã giết La Phong về sau, liền đi xa tha hương, không hề về Thương Lan Vương Triều. Thiếu gia đã từ chối ngươi rồi, ngươi còn không đi ra. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên đứng ở La Phong trước người, thở phì phò trừng mắt Tà Đao. Nàng tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra, người đến không quen. Tà Đao hai mắt nhắm lại, đứa bé, ngươi có biết ta là ai không? Có La Phong ở bên cạnh, Tiểu Nguyệt không sợ chút nào, dơ dơ lên đẹp mắt lông mày, hừ nói, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ biết ngươi ngăn trở thiếu gia nhà ta đường. Còn có, ta không phải là đứa bé. Nói, Tiểu Nguyệt bên phải chân vừa bước, cứng rắn nham thạch khu phố, lập tức nứt ra vài vết rách, phảng phất một đầu tóc giận hổ con. Tà Đao ánh mắt chìm xuống, ánh mắt ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi bắn ra hai đạo giống như thật ánh sáng lạnh, phải cho cái này không biết trời cao tiểu nha đầu mấy phần màu sắc. Phân. La Phong khép lại hai chỉ, ở trên hư không chém, trong không khí vang lên vải vóc nứt ra thanh âm của, Tà Đao trong ánh mắt sắc ý, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tà Đao, xin chào ác quỷ là trên giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh, đối với một người bình thường bé gái ra tay, không sợ người chế nhạo. La Phong mặt lộ vẻ trâm trọng, không tiếp tục để ý Tà Đao, vô vô Tiểu Nguyệt vai, nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi. Nhìn La Phong bóng lưng, Tà Đao lông mày nhảy vụt, nắm chặt song quyền, hầu như không nhịn được muốn oanh giết ra ngoài. Nhưng là, còn sót lại một tia lý trí để hắn không có làm như thế. Rất tốt, tiểu tử, hiện tại coi như là Linh Lung Điện điện chủ Thủy Khuynh Thành tự mình đứng ra, ta cũng vậy phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dữ tợn nở nụ cười, Tà Đao một phất ống tay áo, xoay người rời đi. Chương 1032, Linh Toàn Cảnh 9 tầng trung kỳ, khởi hành. Đi ra một đoạn đường, La Phong đối với Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, cao thủ có cao thủ tôn nghiêm, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, khiêu khích đối phương, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tiểu Nguyệt túi đầu thấp xuống, vẻ mặt có chút âm u, lầu bầu nói. Ta chỉ là không ưa cái kia sao chửi bới thiếu gia rõ ràng. La Phong cười nhạt, sờ sờ Tiểu Nguyệt đầu, ta cũng không có ý trách ngươi, hơn nữa, ngươi có thể đứng ra đến làm lời ta nói. Ta thật cao hứng. Chỉ là, sau này ta không ở lúc, ngươi muốn lo lắng an nguy của mình. Chờ ngươi sau đó thực lực mạnh mẽ rồi, lại nói lời muốn nói. Nghe thấy La Phong cũng không có trách tự trách mình, Tiểu Nguyệt ánh mắt sáng ngời, lau mắt, ngẩng đầu lên, tiểu khuôn mặt lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Hừm, Tiểu Nguyệt sẽ nhớ kỹ thiếu gia. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút hồi phủ. Hai người tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ trở lại Thiên Lâm Phủ. Trở lại tiểu viện, La Phong cảm giác trong cơ thể hỏa diễm sát khí đã biến mất gần đủ rồi, trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện, tiếp tục tu luyện. Lần này, La Phong một mực trong phòng tu luyện ngẩn ngơ 7 ngày. 7 ngày bên trong, hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, hao tốn mấy chục khối tam phẩm nguyên thạch. Trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí, vốn là cực kỳ nồng nặc, thêm vào tam phẩm nguyên thạch, nguyên khí tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Nếu như là phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, căn bản là không có cách chịu đựng như vậy bàng bạc nguyên khí, gân mạch cũng có thể bị bá liệt nguyên khí, xung kích bị thương. Chỉ là La Phong thể chất dung hợp hai người mạch luân, lại sẽ linh nục hợp nhất tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, lúc này mới tiếp tục kiên trì. Sáng sớm ngày thứ 7, La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, bóng người lóe lên, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, vọt vào sân luyện võ. Vụ. Trên đường, trên người hắn bốc cháy lên thuần túy ngọn lửa màu vàng, nhất thời, một luồng bá liệt khí tức từ trên người hắn bốc lên, như giáng lâm thiên hạ, uy chấn bát phương quân vương. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Tới rồi sân luyện công vị trí trung tâm, La Phong chắp hai tay sau lưng, phong khinh vân đạm một bước thuận thế đạp xuống. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, toàn bộ sân luyện võ rung động kịch liệt, La Phong về phía sau nhảy một cái. Bóng người vững vàng đã rơi vào sân luyện võ ở ngoài. Từ từ thở ra một hơi, La Phong ánh mắt hướng về sân luyện võ bên trong nhìn lại. Trong luyện võ trường, nhiều hơn một cái sâu quá một mét cái hố nhỏ, chỉ nghe lột bột một tiếng, huyền trọng nham chế tạo sân luyện võ, dĩ nhiên nứt ra rồi vài vết rách. Thật mạnh uy lực. La Phong mắt lộ ra kinh hỉ, ông trời của hắn vân bộ rốt cục bước vào tầng thứ 9 đại thành cảnh, phần Thiên Quân Vương bộ hỏa diễm, lột sắc thành thuần túy màu vàng. Trước hắn toàn lực triển khai phần Thiên Quân Vương Bộ, chỉ có thể ở sân luyện võ lên, lưu lại một nửa thước sâu vết chân, hiện tại một đòn, có thể trực tiếp đem huyền trọng nham chế tạo sân luyện võ đạp tan, uy lực mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Đương nhiên, phần Thiên Quân Vương Bộ có thể tăng lên to lớn như thế, còn có một nguyên nhân, 7 ngày khổ tu, hắn rốt cục được như nguyện bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ. Nguyên khí trong cơ thể chất lượng cùng tổng sản lượng, đều tăng lên tới một tầng thứ mới. Tầng tầng nổ ngụm cho khí, La Phong từ trên mặt đất vết rách trên thu hồi ánh mắt, trong mắt sát cơ mơ hồ lấp lóe, tự nhủ. Tu vi tăng lên tới linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ, trong thời gian ngắn muốn lại có thêm đột phá, không có khả năng lắm. Là thời điểm sẽ đi gặp tà đao rồi. Tứ tượng vô cực đao làm địa cấp thượng phẩm đao pháp, nếu như có thể được tầng thứ 2 hạ lôi vẫn thiên đao của ta thực lực tổng hợp, nhất định sẽ có tiến bộ không ít. Lấy một bộ sạch sẽ quần áo đổi. La Phong ra phòng tu luyện. Về đến sân vườn, để La Phong ngoài ý là, trên đất trống tụ tập không ít người. La Anh, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tang, Tử Lăng, một bộ màu đỏ váy lâm hồng di đều ở nơi này. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? La Phong kỳ quái nói. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là ý cười. La Anh chỉ bên cạnh tường viện, mặt trên hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, sụp xuống một đám lớn. La Phong vừa nhìn. Không khỏi cười khổ, đây nhất định là vừa nãy chính mình thí nghiệm phần Thiên Quân Vương bộ uy lực tạo thành, lấy cứng rắn làm đặc điểm huyền trọng nham, hầu như đều không thể chịu đựng uy lực, có thể tưởng tượng ở trong phủ tạo thành động tĩnh lớn đến bao nhiêu. Tiểu Nguyệt cười đùa nói, vừa nãy ta vừa vặn trải qua Thiên Thủy Hồ, bên trong con cá đều bị dọa đến từ trong nước nhảy ra ngoài. La Phong ngượng ngùng nở nụ cười, mới vừa mới có hơi đắc ý vênh váo rồi. La Phong, ngươi tu vi đột phá. Lâm Hồng Di lưu ý không phải tường viện chuyện của, mà là La Phong thực lực. Hừm, vừa bước vào linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ. La Phong gật gù, đánh giá Lâm Hồng Di một chút, cười nói, ngươi cũng đột phá linh toàn cảnh 9 tầng đi à nha, hơn nữa, thật giống không chỉ như vậy. Mới vừa mới nhìn rõ Lâm Hồng Di, La Phong liền phát hiện hơi thở đối phương cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, tùy ý đứng ở nơi đó, có chút mềm mại thân ảnh của, lại có vẻ khí thế bằng bạc. Phảng phất một tòa trải qua ngàn năm không ngã ngọn núi cao và hiểm trở, cô nhận ngàn trượng, có loại chấn nhiếp nhân tâm khí thế của. Nghe thấy La Phong hỏi dò, Lâm Hồng Di nắm chặt trắng đoan nằm đấm, đỏ tươi như lửa môi đỏ làm nổi lên một vệt mê người nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp chiến ý lẫm liệt, nói. Thử xem chẳng phải sẽ biết. La Phong đối với Lâm Hồng Di thực lực, cũng rất tò mò, hơn nữa lập tức liền muốn cùng Tà Đao quyết đấu, hiểu rõ đối phương thực lực này rất tất yếu, gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta toàn lực đối đầu một quyền. La Anh nhìn tranh đấu tương đối hai người, mang theo Tử Lăng ba người, đứng ở quảng trường ở ngoài. Hai người mặt đối mặt mà chiến. Sau một khắc, Lâm Hồng Di trên người màu đỏ váy như hỏa diễm nhảy lên, mái tóc tung bay, con mắt huyền hóa thành thành kim nhị sắc, trên người phóng ra hóng ánh hào quang màu vàng, ánh sáng bên trong xen lẫn từng tia một màu xanh, hai người hoàn mỹ dung hợp, ngay cả đám đầu thành ti đều biến thành sán lạn màu vàng, thần bí quỷ quyệt, thân thể phảng phất biến thành vàng ngọc, không còn là thân thể máu thịt. Đây là Kim Ngọc Thần Hình Công tầng thứ 10 Kim Ngọc Lưu Ly Thân. La Phong lông mày một dương. Lâm Hồng Di bóp bóp nắm tay, gật đầu nói, đúng vậy, chính là Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cẩn thận rồi. Tà Đao cũng không phải là cao thủ bình thường, muốn cùng đối phương chống lại, liền muốn có cùng với xứng đôi thực lực, vì lẽ đó Lâm Hồng Di không có nương tay dự định. Liệt Sơn Thức. Chân phải về phía trước đạp xuống, Lâm Hồng Di phạm vi hơn 10 trượng bên trong mặt đất trong nháy mắt nứt ra, đá vụn lên tới giữa không trung. Chỉ thấy nàng bóng người loáng một cái, người đã đến La Phong trước người, một quyền mang theo tầng tầng núi ảnh chính diện nổ ra. Núi ảnh miễn cưỡng diệt diệt, ẩn chứa phá diệt tâm ý, bá đạo uy lực, để đứng ở ngoài sân rộng La Anh đám người đáy lòng cũng không khỏi chìm xuống. Vương giả vô địch. Cảm giác được cú đấm này bên trong ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, La Phong không dám thất lễ, trực tiếp đem thiên hỏa vương quyền thôi thúc đến cực hạn. Thân sau khi ngưng tụ thành một đạo sinh trưởng 16 đạo hỏa diễm cánh tay bóng mờ, hai người khí thế dung hợp, một quyền mang theo nát tan hết thể sức mạnh, chính diện nổ ra. Ẩm. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, không khí đè ép, sau đó nổ tung, hóa thành mãnh liệt xung kích, bao phủ ra. Xoạt xoạt xoạt. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất từng tầng nát tan, hướng về hai bên khuếch tán, bước bách đến La Anh mang theo Tử Lăng đám người. Lại lui về phía sau mấy trăm mét. Sau một khắc, bạo trong gió hai người, không ngừng được thân hình, từng người bay ngược về đằng sau không thôi. La Phong lui về sau bách bước khoảng cách phương mới đứng vững thân hình, Lâm Hồng Di lui về sau 80, 90 bước. Dừng lại, La Phong nhìn Lâm Hồng Di, ngoài ý muốn nói. Ngươi đoán thể cảnh giới cũng đột phá. Lâm Hồng Di sắc mặt bởi vì hưng phấn mà có vẻ hưng hào, gật đầu nói, không sai. Lời ngươi nói rèn thể phương pháp, thực sự là khó mà tin nổi, để cho ta đoán thể cảnh giới trực tiếp đột phá đến tiểu thành, được ảnh hưởng này, Kim Ngọc Thần Hình Công cũng tiến thêm một bước, thuận lợi tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân. La Phong, cảm ơn ngươi. Tin làm cái gì, tất cả những thứ này đều là ngươi nên được. La Phong cười nhạt, phương pháp tu luyện cho dù tốt, nếu như không làm được, hết thể đều là nói bừa. Dùng sôi trào nguyên linh dịch tu luyện, trong đó đau đớn. Hắn có thể cũng rõ ràng là gì, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng loại kia huyết nhục dày vò, Lâm Hồng Di nhưng tiếp tục kiên trì. Đối với mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, là chuyện đương nhiên. Vô vô quần áo, La Phong đối với Lâm Hồng Di nói. Hồng Di, chúng ta hôm nay liền khởi hành. Chương 1033, phát tài. Màu vàng thần dương tung khắp toàn bộ đại thương thành. Thiên Lâm phủ ngoại không khoáng trên quảng trường. Thiếu gia. Ngươi có thời gian nhất định phải nhiều đến Đại Thương Thành. Tử Lăng lôi kéo La Phong, lưu luyến không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt như mưa. La Phong đưa tay quát đi Tử Lăng khỏe mắt vệt nước mắt, gật đầu cười nói, có cơ hội ta liền sẽ trở lại gặp các ngươi. Đừng khóc, chờ chút Tiểu Tăng cùng Tiểu Nguyệt đều phải cười ngươi rồi. Tiểu Tăng thấp giọng nói, Tiểu Tăng sẽ không khóc. Tử Lăng muội muội, ngươi yên tâm đi, thiếu gia không có ở đây thời điểm, tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Tính cách hoạt bát Tiểu Nguyệt, tỏ rõ vẻ vui cười, học La Phong, hữu mô hữu dạng vô vô Tử Lăng non nớt vai. Ta mới không phải muội muội ngươi. Tử Lăng một vểnh lên miệng nhỏ, túi đầu rủi rủi con mắt, ngẩng đầu lên đối với La Phong nói, thiếu gia, vậy ngươi trên đường khá bảo trọng. Chính các ngươi cũng chăm sóc thật tốt chính mình. La Phong gật gù, đối với bên cạnh La Anh nói, La Anh tỷ, nơi này liền giao cho ngươi. La Anh khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm rèn luyện được rồi. Lâm Hồng Di, ta đây đường để làm việc kích động, trên đường liền lao ngươi nhiều quan tâm. Lâm Hồng Di chính xuất thần nhìn mấy người, nghe vậy, nhìn La Phong một chút, khinh khinh nhếch lên khóe môi, gật gật đầu. La anh tỷ, ta lại không là tiểu hài tử rồi. La Phong có chút lúng túng, dầm dầm một câu, sau đó nói, vậy chúng ta đi trước. Nói xong, La Phong đối với Lâm Hồng Di gật gù, hai người xoay người chuẩn bị rời đi. Thiếu, thiếu gia, các loại xuống. Tiểu Tang đột nhiên tiểu chạy tới, túi đầu thấp xuống, đem một cái hắc đàn một hộp đưa cho La Phong, thiếu gia. Trong này, là ta chuẩn bị một ít điểm tâm. Ngươi trên đường bụng đói bụng, có thể nếm thử. La Phong bừng tỉnh, Tiểu Tang tính cách tiến tĩnh, bình thường lời tuy không nhiều, tâm tư nhưng cực kỳ kín đáo. Lần trước hắn thuận miệng nói một chút điểm tâm chuyện của, không nghĩ tới đối phương liền nhớ rồi. Tiểu Tang, đa tạ. Tiểu Tang khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nỗ lực ngẩng đầu lên, hướng về La Phong giơ giơ tay nhỏ, thiếu. Thiếu gia bảo trọng. Ừm. La Phong lấy ra hộp gỗ đàn hương, cùng Lâm Hồng Di xoay người rời đi. Cất bước ở trên đường phố, La Phong thả ra linh hồn lực, chú ý đến chu vi động tĩnh, gặp lại sau Lâm Hồng Di có chút đờ ra, hỏi. Hồng Di, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Hồng Di quay đầu lại hướng về Thiên Lâm Phủ phương hướng liếc mắt một cái, bên môi lộ ra một tia không buồn không vui ý cười, chỉ là có chút ước ao ngươi, ta có thể thấy, các nàng là thật sự quan tâm ngươi. La Phong chú ý tới Lâm Hồng Di sắc mặt, trong lòng hơi động, hỏi thân nhân ngươi đây. Lâm Hồng Di chỗ sâu trong con ngươi lóe qua một đạo hàn mang, sau đó lắc đầu nói, ta lúc còn rất nhỏ, bọn họ liền đã qua đời. Là một vị gia tộc trưởng bối đem ta nuôi nâng lớn lên. La Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Hồng Di còn có như vậy thân thế, hơn nữa mới vừa trong nháy mắt, hắn lúc gần lúc hiện từ trên người Lâm Hồng Di cảm thấy sắc ý, suy đoán trong đó e sợ có ẩn tình, chỉ là đối phương không nói, hắn cũng không tiện tra cứu, nói. Xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, ta đã quen thuộc từ lâu. Lâm Hồng Di cười nhạt, đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên. Phía bên trái chết khu phố liếc mắt một cái, sau đó nói, con cá đã mắc câu rồi. La Phong bất động thanh sắc gật gật đầu, không cần quay đầu lại, chỉ bằng vào linh hồn lực nhận biết, phạm vi mấy trăm mét tất cả động tĩnh đều ở đây cảm nhận của hắn xuống. Hắn và Lâm Hồng Di vừa đi ra khỏi Thiên Lâm Phủ, liền lập tức bị vài đạo lén lén lút lút bóng người nhìn chằm chằm, ngay khi vừa nãy, trong đó hai người hướng về những phương hướng khác lao đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này hẳn là phát hiện bọn họ đi tới hướng cửa thành, chính chạy đi thông báo tà đao. Tà đao hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, chúng ta trước tiên làm bộ đào tẩu, ta lại tùy thời ra tay, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. La Phong nói. Được. Lâm Hồng Di gật gù, nàng từng trải qua La Phong bạt đao thuật, cái kia nhanh như gió xuân, làm cho không người nào có thể bắt giữ quỹ tích kỳ diệu đao pháp, làm cho nàng hiện tại cũng cảm giác thấy hơi ý lạnh, dùng để đánh lén. Lại thích hợp bất quá. Đi thôi. Hai người không hề trò chuyện, tăng nhanh tốc độ, hướng về hướng cửa thành lao đi. Đại thương thành một tòa nhà trong tiểu lâu. Thích thích thích. Một trận vội vàng tiếng bước chân của vang lên, hai tên võ giả trực tiếp phá tan một phòng riêng cửa phòng. Các ngươi. Tà đao chính nổi giận hơn, phía trước một tên thanh niên võ giả lấy hơi, nói thẳng, đại nhân, La Phong bọn họ hướng về cửa thành nam đi rồi. Lộ bộ. Tà đao chén rượu trong tay bị bóp nát tan, đứng dậy cười ha ha, giữ tận nói, tiểu tử, ngươi rốt cục ngồi không yên. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Chỉ có một mình hắn sao? Không, bên cạnh hắn còn theo một tên thân mặc áo đỏ đẹp đẽ thiếu nữ, xem ra, hai người quan hệ không ít. Tà đao lập tức nghĩ tới Lâm Hồng Di, trong mắt sát cơ uy nghiêm đáng sợ, đáy lòng cười gằn, lần trước bị Nam Lâm hoang tộc cái kia mụ điên truy sát. Ngày hôm nay vừa vận đại khai sát giới, xả cơn giận này. Hắn căn bản không sợ La Phong liên thủ với Lâm Hồng Di, từ lần trước gặp mặt đến xem, La Phong bất quá linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, Lâm Hồng Di thậm chí còn vị bước vào linh toàn cảnh 9 tầng. Hắn tu vi vượt xa hai người, trên tay mạng người vô số, kinh nghiệm cũng không phải hai tên nhân tài mới xuất hiện có thể đánh đồng với nhau, vô luận từ phương diện nào tới nói, hắn đều là chắc chắn thắng. Lo lắng mất đi hai người hành tung, tà đao vung tay lên, lấy ra bên cạnh bàn dài 5 thước đao, sẽ phải rời khỏi. Thấy tà đao phải đi, thanh niên võ giả vội vàng nói, đại nhân, còn dư lại nguyên thạch. Tà đao tâm tình rất tốt, vung tay lên, trực tiếp đem một cái nguyên thạch vứt trên mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Chuyện này, những thứ này là nhị phẩm nguyên thạch. Phát tài, chúng ta phát tài. Thanh niên võ giả nhìn thấy trên nguyên thạch, kích động đến không kềm chế được, âm thanh cũng hơi run. Nơi này có tới 30, 40 viên nhị phẩm nguyên thạch, tương đương với mấy vạn nhất phẩm nguyên thạch, đối với bọn họ những này tầng dưới chốt võ giả mà nói, là một món tài sản khổng lồ. Xì xì. Đột nhiên, thanh niên võ giả cảm giác yết hầu ngọt ngọt, há mồm phun ra lượng lớn máu tươi, không dám tin nhìn phía sau lưng đồng bạn, phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Phía sau võ giả thong dong đi ra, nhặt lên một viên nhị phẩm nguyên thạch, con mắt tỏa ánh sáng. Hắn liếc mắt một cái hôn mê trên đất thanh niên võ giả, lanh khốc cười nói. Không phải chúng ta phát tài, mà là ta phát tài. Ngươi cũng chớ có trách ta, có trách thì chỉ trách ngươi tuổi còn rất trẻ, lại như cái kia không biết trời cao đất rộng La Phong như thế. Ra đại thương thành, La Phong cùng Lâm Hồng Di lập tức triển khai khinh công, hướng phía tây bắc hướng lướt. Hắn đến rồi. Đi ra không bao xa, La Phong cũng cảm giác được tà đao khí tức, linh hồn lực nhận biết xuống. Phía sau bên ngoài mới giảm, một đạo cự đại ánh đao màu đỏ ngòm bao bọc một bóng người, hướng bên này phong trì điện dơ cao giống như phong tới. Lâm Hồng Di nhìn lướt qua trên đường hướng về người tới lưu, nói, nơi này không thích hợp giao thủ. La Phong gật gù, hắn cũng không muốn ở trước mặt người bại lộ quá nhiều thực lực, nói rằng, chúng ta đến hẻo lánh địa phương động thủ nữa. Dứt tiếng, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ, bóng người phảng phất hai cái lưỡi dao sắc. Đem không khí phân cách thành hai nửa, phát sinh đinh thai nhức góc gầm tiếng hú. Chương 1034, ác chiến. Kha kha, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hôm nay các ngươi nghỉ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Vừa ra đại thương thành, tà đao đã nhìn thấy La Phong cùng Lâm Hồng Di. Thấy hai người hốt hoảng chạy trốn, rõ ràng cho thấy ở sợ hãi chính mình. Trên mặt hắn giữ tợn nở nụ cười, trên người huyết quang tăng vọt, tốc độ thẳng tắp tăng vọt. Chăm chú truy đuổi ở phía sau hai người. Hắn không có gấp ra tay, trái lại hy vọng La Phong cùng Lâm Hồng Di có thể đi hẻo lánh địa phương, như vậy là có thể phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, cũng có thể phòng ngừa lạc nhân khẩu thật. Chỉ cần đến thời điểm đem thi thể hủy thi diệt tích, ai có thể biết, bị sát hại La Phong cùng Lâm Hồng Di. Ầm ầm ầm. Ba người họ là linh toàn cảnh hàng đầu võ giả, hết tốc lực chạy đi, thanh thế thập phân dọa người. Rất nhiều người đều chú ý tới tình cảnh này. Ồ, ánh sáng mặt trời đằng vấn công. Đó là tà đao, hắn thật giống ở đuổi phía trước hai người kia. Cha cha, ai lớn mật như thế, càng dám đắc tội tà đao. Tà đao nhưng là lâu năm linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, thêm vào giết người vô số, sát khí hóa sát, sức chiến đấu kinh người, đồng cấp võ giả bên trong đều khó gặp địch thủ. Phía trước hai người kia, từ nguyên khí gợn sóng phán đoán, bất quá là linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, cùng linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, lần này gặp phải tà đao, e sợ chạy trời không khỏi năng a. Quản hắn, mỗi ngày võ giả bị chết không biết có bao nhiêu, cũng không kém này một hai. Quang thời gian trước thiên hành vương triều hoàng thành thiên nhất thành, không phải là bị một tên ma nhãn tộc đồ thành ả võ giả bị chết, có thể này đây ngàn vạn mà tính. Chú ý tới giữa bầu trời động tĩnh, chu vi tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đối với cái này đều tập nghệ làm thường. Đại thương thành bên trong cấm chỉ tranh đấu, nhưng ngoài thành liền không giống với lúc trước, mỗi ngày đều có xảy ra chuyện như vậy. Vèo, vèo, vèo. Ba người tốc độ như điện, trong chốc lát, liền bay lượn ra hơn trăm dặm. Chu vi cảnh sắc dần dần hoang vu, quang ngốc ngốc đồi núi gỗ bì bên trong, chỉ còn dư lại nóng bỏng phong, còn có không biết ở nơi nào chuyển tới khủng bố thu giống. Xem các ngươi trốn đi đâu. Tà đao kiên trì bị tiêu diệt đến gần đủ rồi, hét dài một tiếng, rút ra trường đao, chém ra một đao. Soạn. Đỏ như màu máu đao khí dài đến 100 mét, ở trên trời lôi ra một đạo cự đại dài lụa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở La Phong cùng Lâm Hồng Di phía sau. Ẩm. La Phong đưa tay phải ra, Lâm Hồng Di vươn tay trái ra, lăng không đối kích một trường. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người thân ảnh hướng về hai bên bay vụt. Ầm ầm. To lớn đao khí từ giữa hai người chợt lóe lên, đem phía trước một mảnh nham sơn chém nát tan, đổ nát. Nhất thời, đá vụn bay loạn, cuốn lên huyên náo đầy đủ cao mấy chục mét, bao phủ lại La Phong cùng Lâm Hồng Di thân ảnh của. Bị đá vụn ngăn cản, hai người tốc độ đồng thời chậm lại. Kha kha, nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân. Tà đao trong mắt sát cơ lóe lên, mắt lộ ra dữ tợn. Bóng người đột nhiên ra tốc, vọt vào khói bụi bên trong, chớp mắt áp sát đến hai người trăm mét khoảng cách. Phần thiên tam trảm. Xì. Xì. Xì. Trường đao màu đỏ ngòm ở trên hư không liên thiểm ba lần, đỏ đậm như bàn ủi đao cương gào thét xuất hiện, đem bầu trời đều nhuộm hồng cả một đám lớn, khói bụi chớp mắt liền bị cắt mở, hướng về La Phong cùng Lâm Hồng Di chém tới. Liệt sơn thức. Lâm Hồng Di đột nhiên dừng thân ảnh, mái tóc tung bay, một quyền mang theo kim quang óng ánh, từ mặt bên đánh về màu đỏ thâm ánh đao. Len keng. Một tiếng vang thật lớn, bàng bạc quyền đè xuống, ánh đao nứt ra nói vết nước. Lâm Hồng Di cũng bị trên nắm tay chuyển tới sức lực lớn, chấn động đến mức về phía sau lùi gấp mấy chục mét, sắc mặt tái nhợt. Một bên khác, hai đạo xích sắc ánh đao, trực tiếp đem La Phong bóng người nhấn chìm. Không đỡ nổi một đòn. Tà đao nhết môi môi, muốn trào phúng một phen. Lần trước hắn bị hoàng tộc nữ tử truy sát từ Nam rừng truy sát đến Đại Thương Thành, đáy lòng vẫn nghẹn thở ra một hơi, phong thủy luân chuyển. Ngày hôm nay hắn truy sát người khác, cái cảm giác này thực sự là vui sướng cực kỳ. Bất quá, hắn không thể đắc ý bao lâu, một luồng ý lạnh thấu xương, đột nhiên từ đáy lòng bay lên, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Không được. Vô số lần ở bên bờ sinh tử trải qua, để tà đao lập tức ý thức được, có nguy cơ giáng lâm, tính mạng mình ngay khi sớm tối trong lúc đó, nhất thời, liều lĩnh bạo phát nguyên khí trong cơ thể. Đại nhật đao khí. Tà đao hai tay nắm ở chuôi đao, dài năm thước đao. Đột nhiên bùng nổ ra chói mắt màu đỏ thâm ánh sáng, bên trong đất trời, phảng phất dâng lên một cái khác vầng mặt trời chói chang. Sau một khắc, suy suy suy suy suy suy, hàng trăm hàng ngàn vệ hỏa diễm đao khí, từ trên mũi đao bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng chém giết, bao trùm phạm vi ngàn mét phạm vi. Soạn. Hầu như cũng trong lúc đó, La Phong bóng người phía dưới trong đá vụn lao ra, đồng thời, một đạo cực kỳ cô đọng ánh đao xuyên thấu tầng tầng đao khí, trong nháy mắt chém ở tà trên thân đao, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Vừa nãy, La Phong bóng người bị khói bụi nuốt hết một sát na, lập tức đem thiên vân bộ thôi thúc tới rồi cực hạn, chân thân ẩn giấu một khối đá vụn mặt sau, rơi rụng trên mặt đất. Tà đao nhìn thấy, bất quá là hắn dùng thuật phân thân lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Lấy tà đao kinh nghiệm giang hồ, muốn nhìn thấu thuật phân thân, cũng không khó khăn. Chẳng qua là lúc đó khói bụi che cản tầm mắt, hơn nữa La Phong thiên vân bộ đại thành về sau, tốc độ đạt đến một tầng thứ mới, tất cả động tác nước chảy mây trôi, không có một chút nào kẽ hở, tà đao này mới không có bất kỳ phát hiện. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tà đao con mắt đỏ lên, tức giận đến muốn thổ huyết. Bị một tên tiểu bối ám hại, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn tên tà đao, e sợ sẽ luôn làm cho hề. Lập tức thôi thúc nguyên khí, rót vào tới trong tay bảo đao ở bên trong, thân thể bỗng nhiên bắn hướng thiên không. Bàn ngày đốt nói đao. Đang ở giữa không trung, tà đao hai tay cầm đao, thân thể hư ôm, cả người phảng phất cùng đao trong tay hợp lại là một, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đoàn cháy hừng hực quả cầu lửa, rơi về phía La Phong. Từ xa nhìn lại, tà đao giống như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, bá liệt khí tức, để người tê cả da đầu. Dường như muốn hủy diệt vùng không gian này. Không hổ là tung hoành giang hồ mấy thập niên lâu năm linh toàn cảnh võ giả, quả nhiên không thể khinh thường. Cảm giác được một chiêu này đao pháp bên trong ẩn chứa khủng bố lực bộc phát, La Phong khẽ nhíu mày, khí tức cả người, đống trong lúc đó kỳ biến, con ngươi đã biến thành quỷ dị dựng thẳng đồng tử, đỏ như máu một mảnh. Yêu hình thuật, một thành giải phóng. Hô! Một cái hỏa diễm hồ đuôi xuất hiện ở La Phong phía sau, cả người khí thế tăng vọt. Đế viêm phá thiên đao chém đánh giữa trời. Ầm ầm. Màu đỏ thâm đao cương lớn lên theo gió, khóa chặt bầu trời trăm mét phạm vi, đem không khí áp bức đến kịch liệt sụp co lại, tử quan sát kỹ, phảng phất một đạo cự đại hình tròn trong suốt thủy tinh, theo đao cương ép chấn áp hướng về tà đao. Ầm. Hai cỗ bá liệt sức mạnh vừa tiếp xúc, kinh khủng sóng trùng kích bạo phát, không khí như là sóng nước từng tầng gạt ra. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm mét. Vượt quá 10 mét sâu hô to, xúc mục kinh tâm vết rách, như giống như mạng nhện xé rách khuyết tán, bao trùm phụ cận mấy ngàn mét phạm vi. La Phong bị xung kích xong chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết, có chút giật mình tà đao thực lực. Bước vào linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ về sau, thực lực của hắn đủ để cùng phổ thông linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, chính diện giao phong. Vừa nãy sử dụng tới yêu hình thuật, giải phóng một thành yêu khí, cùng bị thương tà đao giao thủ, lại vẫn rơi vào rồi hạ phong. Mà tà đao cũng không dễ chịu, quần áo trên người đều bị kình khí xé rách ra vài vết rách, vết thương trên vai không ngừng chảy máu, sắc mặt so với vừa nãy tái nhợt mấy phần, một đôi mắt nhìn chòng chọc La Phong, ánh mắt không dám tin tưởng. Hắn mặc dù lớn ý bị thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, thực lực còn sót lại 8, 9 phần 10, ảnh hưởng không lớn, đủ để dễ dàng chém giết bất kỳ đồng cấp võ giả. Một đòn toàn lực, lại bị một tên chỉ là linh toàn cảnh 2 tầng võ giả, bình yên vô sự chống đỡ đỡ được. Mà làm hắn giật mình nhất chính là, La Phong thi triển võ học. Loại kia để hắn đều cảm giác sống lưng mơ hồ phát lạnh khí tức, rõ ràng không phải là loài người, mà là một loại nào đó viễn cổ hung thú. Ầm ầm. Lúc này, Lâm Hồng Di ra tay rồi. Chương 1035, Hồng Phấn Kim Cương thực lực. Lâm Hồng Di con ngươi đột nhiên chuyển biến màu sắc, mãnh liệt kim quang dâng lên ra, toàn thân lóng lánh lên kim thanh hai sắc quang mang, ánh sáng ngưng là thật chất, bám vào nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mềm mại thân thể phảng phất không còn là thân thể máu thịt, mà là vàng ngọc chế tạo, uy phong lấm lẫm, thi triển chính là Nguyên Cương Điện Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Ầm. Một cước đạp mạnh mặt đất, đại địa chấn chiến, vô số to lớn đá vụn lơ lửng giữa trời mà lên, Lâm Hồng Di sắc bén vô cùng ánh mắt, ngóng nhìn hướng về tà đao, cả người vàng ngọc ánh sáng sôi trào, tố tịnh hai tay trưởng, đột nhiên ở trước người hợp lại. Hợp sân thức. Rầm rầm rầm rầm. Không khí bị từng tầng xuyên thủng, trôi nổi giữa không trung nham thạch to lớn, hung mãnh chấn áp hướng về tà đao, che ngập bầu trời. Nguyên Cương Điện Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Đang chuẩn bị ra tay chém sát La Phong tà đao, lông mày nhảy vụt, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian nửa tháng, không chỉ là La Phong, Lâm Hồng Di thực lực cũng lớn làm tinh tiến, không chỉ tu làm bước chân vào linh toàn cảnh 9 tầng, còn tu luyện thành Nguyên Cương Điện Kim Ngọc Lưu Ly Thân. Hắn trước đây chính là Nguyên Cương Điện đệ tử, biết rõ Kim Ngọc Lưu Ly Thân đáng sợ, loại này lấy lực phá lực bá đạo võ học, một cái sơ sẩy, liền phải bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Vào giờ phút này, tà đao mới biết được, bất luận là La Phong, vẫn là Lâm Hồng Di, đều không phải bình thường thiên tài, mà là loại kia có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến thiên tài, thực lực không thể chỉ cần lấy tu vi để cân nhắc. Cắn răng, tà đao tay trái đột nhiên biến thành hoàn toàn đỏ đậm, lăng không đánh ra. Đồ nguyên huyết thủ. Phá cho ta. Ẩm. Đỏ đậm như máu cự trưởng thấu trường ra, đem không khí trong nháy mắt đánh nổ, cái kia phô thiên cái địa to lớn đá vụn cũng đều bị xuyên thủng. Hai người này thực lực đều không hề tầm thường, hai người liên thủ, một cái thất thủ, ta cũng vậy muốn lật thuyền trong mương. Trước hết giết một người lại nói. Xuất trưởng trong nháy mắt, ta đao ý niệm trong lòng lóe qua, bước chân điểm xuống mặt đất, không chút do dự hướng về vừa nãy Lâm Hồng Di vị trí phương hướng vọt tới. Bằng trực giác, hắn cho rằng La Phong càng thêm nguy hiểm, quyết định trước tiên chém giết Lâm Hồng Di. Mà liền như vậy lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bầu trời trong xanh, đột nhiên đen kịt lại, tà đao ngẩng đầu hướng thiên không vừa nhìn, thay đổi sắc mặt. Trên bầu trời xanh lam, năm khối núi nhỏ tựa như nham thạch to lớn, trôi nổi giữa không trung. Lâm Hồng Di liền tại phía trước, mềm mại thân ảnh của, ở thoái nham trước mặt, cực kỳ nhỏ bé, nhưng này cả người tản ra khí thế bằng bạc, nhưng làm cho không người nào có thể lơ là sự tồn tại của nàng. Ánh mắt khóa chặt tà đao, Lâm Hồng Di trên người vọt lên rượu nhật giống như ánh sáng. Đem thoái nham bao vây, chói mắt lóa mắt, lăng không rớt xuống. Ngũ nhạc chấn ma. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trầm muộn tiếng xe gió liên miên nổ vang, năm khối nham thạch to lớn lấy Lâm Hồng Di làm trung tâm, đột nhiên hợp lại, hình thành một tòa thật to lưu ly ngọn núi cao và hiểm trở. Ngọn núi cao và hiểm trở kịch liệt xoay quanh, che đậy đại phiến thiên không, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, từ trên trời giáng xuống, bao trùm tà đao chô ở 100 mét phạm vi. Phải đem vùng không gian này đều triệt để phá hủy. Đáng ghét. Tà đao nổi giận, hai tay nắm ở trường đao, cả người nguyên khí sôi trào, lưỡi đao mặt trên bùng nổ ra chói mắt huyết quang, một tiếng giống to, phần thiên chém. Soạn. Theo lưỡi đao chém xuống, không khí đột nhiên nứt thành hai nửa, một đạo mười mấy thước to lớn ánh đao, chém về phía lưu ly ngọn núi. Soạn soạn. Khí thế bàng bạc ngọn núi mạnh mẽ đánh vào ánh đao lên, ngọn núi kịch liệt chấn động. Từ ánh đao chém đánh vị trí, nứt ra từng đạo to lớn vết rách, rằng có nửa cái hô hấp thời gian về sau, đột nhiên đổ nát, uy lực tiêu diệt thất thất bát bát ánh đao màu đỏ ngòm, chém tới Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di sắc mặt tái nhợt, thấy không tránh thoát ánh đao phạm vi bao trùm, chỉ có thể cường nhấc lên một hơi, một quyền đón lấy ánh đao màu đỏ ngòm, trung hòa thương tổn. Ẩm. Tà đao dù sao cũng là linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả, còn chưa không phải vậy linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả. Lâm Hồng Di cú đấm này tuy rằng triệt tiêu ánh đao phần lớn uy lực, như trước bị chấn động đến mức bóng người bất ổn, liên tục rút lui, khỏe miệng tiết ra một tia đỏ sớm. May mà nàng tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, linh nhục hợp nhất cũng đột phá tới tiểu thành, sức phòng ngự không hề tầm thường, ngoại trừ trong cơ thể khí huyết sôi trào ở ngoài, ngược lại bị thương không nặng. Chết đi cho ta. Tà đao thấy Lâm Hồng Di khe hở mở ra, mắt lộ ra sắc cơ, liền muốn ra tay giết người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng sắc bén khí nhanh như tia chớp áp sát, tiếp xúc sử toàn lực thôi thúc cương khí hộ thân, đều chưa chắc có thể chống đối, sống lưng đột nhiên một mảnh lạnh giá. Huyết vấn trưởng. Không chút do dự nào, tà đao một trưởng ấn về phía bên trái hư không. Hầu như khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo cực kỳ cô đọng ánh đao chém giết mà tới, mạnh mẽ đánh vào trưởng cương trên. Ẩm. Sấm sét nổ vang lập tức bạo phát. Bá liệt xung kích bốn phía phóng xạ, quanh năm bị nhiệt độ cao quay nướng cứng rắn nham thạch mặt đất, tầng tầng nổ tung. Đùng. Tà đao bóng người bay ngược ra mấy chục mét, một cước đem mặt đất đạp tan, ổn định thân hình. Hắn quần áo trên người bị xé nứt đến rách rách dưới dưới, sắc mặt tử hồng một mảnh. Xì xì. Đột nhiên, tà đao bóng người hơi chấn động một cái, há mồm phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt tái xanh. La Phong đạo này xúc thế một lúc lâu. Mà tà đao ở vội vàng trong lúc đó ra tay, mặc dù không có bị đao cương trực tiếp chém giết, nhưng giao thủ sinh ra xung kích, như trước không thể khinh thường, để hắn bị nội thương. Lôi hỏa kinh thiên. Khai sơn thức. La Phong cùng Lâm Hồng Di đều không có để tà đao thở dốc dự định, hai người đồng thời động thủ, bá liệt to lớn ánh đao, phóng ánh kim quang, đồng thời đánh giết hướng về tà đao, dự định thừa thế xông lên, đem người này chém giết. Đáng ghét, huyết ảnh bạo. Tà đao giờ khắc này đã hoàn toàn thu hồi sự coi thường, đối mặt La Phong cùng Lâm Hồng Di liên hợp một đòn, không dám gắng đón đỡ, bước chân đạp lên mặt đất, bóng người đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đạo bóng người màu đỏ ngòm hướng về bốn phương tám hướng tán loạn, phân không rõ thật giả. Sau một khắc, ẩm, màu đỏ thâm ánh đao cùng giải lụa màu vàng nóng, đồng thời đến, mặt đất sụt lún, nứt ra hai đạo khủng bố vực sâu, 20. 30 đến cái bóng trực tiếp bị xé nứt, biến mất là giả không, còn dư lại huyết ảnh phần lớn hướng về La Phong cùng Lâm Hồng Di xuống lại quá khứ. Không được. La Phong khẽ nhíu mày, lập tức thả ra linh hồn lực, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cao giọng nói, Hồng Di, cẩn thận bên trái. Chết đi cho ta. La Phong vừa dứt lời, tà đao chân thân ở Lâm Hồng Di bên trái thập bộ vị trí xuất hiện, tay trái biến thành hoàn toàn đỏ đậm, một trường ấn về phía Lâm Hồng Di đầu lâu. Đồng thời thuận thế một đao, bổ ra một đạo sắc bén vô cùng màu máu đao cương, cùng màu máu trưởng cương đồng thời thẳng hướng Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di ánh mắt nghiêm nghị, kinh sợ không biến, một con tóc vàng tung bay, cả người khí thế của, đột nhiên thay đổi, một luồng phong khởi vân dũng đại thế hội tụ đến, hòa vào trong cơ thể nàng, bên trong đất trời phong khởi vân dũng, mềm mại thân ảnh của thô bạo lộ liễu. Đây là... Nhìn Lâm Hồng Di, La Phong tâm thần hơi động. Ánh mắt kinh ngạc. Khí thế đạt đến đỉnh cao, Lâm Hồng Di một quyền đánh về mặt đất, bóng người về phía sau vọt tới. Băng sơn thức. Ầm ầm. Mặt đất nứt ra, một mảnh ngọn núi cao và hiểm trở như măng mọc sau mưa, vụt lên từ mặt đất, nằm ngang ở Lâm Hồng Di trước người. Loạt soạn. Trong nháy mắt, trưởng cương đánh giết mà tới, cực nóng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đem ngọn núi cao và hiểm trở tầng tầng nổ ra, rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Mà ánh đao màu đỏ ngòm uy thế không giảm, trong nháy mắt chém ở Lâm Hồng Di trên người. Hồng Di. La Phong biến sắc mặt. Chương 1036, thiêu đốt nguyên khí, bí thuật đối với bí thuật. Ầm ầm. Hình như trăng tàn ánh đao màu đỏ ngòm, lớn lên theo gió, mạnh mẽ chém ở Lâm Hồng Di trên người. Nhất thời, đại địa chấn chiến, đá vụn tung tóe, mặt đất bị nứt ra rồi một đạo gần dài ngàn mét to lớn vết rách, mới nhìn đi. Phảng phất toàn bộ Gobi, đều bị một đao kia chia ra làm hai. Nhìn phía vết rách phần cuối, tà đao tay cầm trường đao, cười ha ha. Một điểm trò mèo, cũng dám ở ta tà đao trước mặt khoe khoang. Đời sau đầu thai, nhớ tới con mắt đánh bóng một điểm. ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. La Phong cái trán gân xanh nhảy lên, màu máu dựng thẳng đồng tử bên trong bắn ra hai đạo huyết sắc ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tà đao, quanh thân nguyên khí sôi trào, như ngọn lửa ở xung quanh cơ thể thiêu đốt, không tự chủ được thi triển ra 3/10 giải phóng. Phần phật, hỏa diễm nguyên khí tăng vọt, hai viên thú răng xuất hiện ở La Phong trong miệng, phía sau hỏa diễm hồ đuôi từ một cái tăng cường làm ba cái, sôi trào nguyên khí ở xung quanh cơ thể bạo phát, một trận lại một trận, để bốn phía mặt đất dồn dập rạn nứt, không khí đều đang kịch liệt vặn mèo. Mãnh liệt phẫn nộ, để La Phong hầu như mất lý trí, trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, tướng tà đao chém thành muôn mảnh. Đây là cái gì võ học? Tà đao hơi thay đổi sắc mặt, hắn giết người vô số, cái gì tình cảnh chưa từng thấy, nhưng lúc này, bị La Phong ánh mắt nhìn kỹ, đáy lòng của hắn nhưng không khỏi sinh ra một loại hàn ý, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo, đối mặt nguy hiểm sợ hãi. Toàn bộ cánh đồng hoang vu phong khởi vân dũng, một luồng mưa gió nổi lên khí tức, ở giữa hai người tràn ngập. La Phong. Mà đúng vào lúc này, một đạo bất ngờ âm thanh, đột nhiên vang lên. La Phong cùng tà đao đều là sững sờ, đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Vết đao phần cuối, Lâm Hồng Di đứng ở nơi đó, trên người màu đỏ váy, bị xé nứt ra vài đạo huyết khẩu, máu tươi chảy ròng, nàng hai tay hợp ở trước người, bàn tay cùng bàn tay trong lúc đó, còn lưu lại một đám lớn không ngừng run rẩy đao khí. Lộ bộ. Theo nàng hơi dùng sức, còn sống đao khí nát tan, hóa thành hư vô. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Hồng Di hướng về La Phong miễn cưỡng nở nụ cười, yếu ớt nói, ta không sao. La Phong thở phào nhẹ nhõm. Không thể. Ngươi không quá linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, cho dù tu luyện thành kim ngọc lưu ly thân, cũng không thể có thể bình yên vô sự ngăn trở ta toàn lực một đao. Tà đao nhìn thấy Lâm Hồng Di, sắc mặt không dám tin tưởng, không nhịn được kêu to lên. Huyết ảnh bạo. Dưới cơn thịnh nộ, tà đao bóng người nổ tung, hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Hồng Di nhào tới. La Phong hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực khóa chặt chân thân vị trí, đế viêm phá thiên đao chém liên tục ba lần. Soạn. Ba đạo hơn trăm thước trưởng màu đỏ thấm đao khí, nghiền ép ra, kinh khủng đao thế, làm cho đại địa sụp đổ. Hầu như đem hết thể huyết ảnh đều bao trùm. Huyết ảnh dồn dập phá nát, lộ ra huyết đao chân thân. Đại nhật đao khí. Tà đao kinh hại đến biến sắc, một đao xuyên trên mặt đất, nguyên khí trong cơ thể điền cuồng bạo phát, vô số màu máu đao khí, từ mũi đao bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, hình thành một mảnh đao khí khu vực. Rầm rầm rầm. Sấm sét nổ vang liên miên vang lên, làm cho mặt đất không ngừng chấn động, xa xa một mảnh nham sơn dồn dập nước toát sụp đổ. Vèo. Thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách, La Phong đi tới Lâm Hồng Di trước người, trực tiếp lấy một viên thanh linh hồi khí hoàn đi ra. Mau đem đan dược căn vào. Lâm Hồng Di nhận ra thanh linh hồi khí hoàn, lắc đầu từ chối, ta thương thế cũng không nặng, không cần. Nhanh ăn vào. La Phong hơi nhướng mày, không nói lời gì, trực tiếp đem linh đan đặt ở Lâm Hồng Di trong tay. Lâm Hồng Di là vì giúp hắn cùng tà đao giao thủ, nếu là xuất hiện chuyện bất chắc, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thấy La Phong kiên trì, Lâm Hồng Di mím mím môi đỏ, gật đầu bất đắc dĩ, đem thanh linh hồi khí hoàn ăn vào, sau đó nhìn về phía trước nói, cẩn thận, tà đao sẽ không liền dễ dàng như vậy bị thua. Đúng. Vừa dứt lời, một nói ánh đao màu đỏ ngòm phóng lên trời, đem tứ lược kình khí xé ra, tà đao từ đó đi ra. Giờ khắc này, hắn quần áo trên người rách rách dưới dưới, máu me khắp người. Đặc biệt là trên mặt một đạo vết đao, có tới chỉ tay bao dài, máu tươi chảy ròng, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Ta các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Tà đao nhìn chòng chọc La Phong cùng Lâm Hồng Di hai người, ánh mắt tà ác, đột nhiên khép lại ngón giữa và ngón trỏ, đột nhiên điểm ở đan điền. Vụ. Tà đao cả người áo bào phồng lên mà bắt đầu, da rẻ bắt đầu rạn nứt, bên trong bước lên từng tia một phảng phất hỏa diễm đỏ như máu khí tức. Hoa. Cơ thể hơi chấn động, tà đao há mồm phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi một rơi trên mặt đất, dĩ nhiên đem nham thạch đều hòa tan, nhiệt độ có thể tưởng tượng được. Loạt soạn, tiện tay chém, một đạo cự đại huyết quang ở trên hư không lóe lên, ngoài ngàn mét một tòa thật to nham sơn, chia ra làm hai, tà đao chuyển qua tầm mắt, đối với La Phong cười gần nói. Có thể đem ta bức bách đến thiêu đốt nguyên khí bước đi này, các ngươi đáng giá tự hào. Trong ánh mắt sát cơ lóe lên, tà đao một đao đánh xuống. Loạt soạn. Ánh đao màu đỏ ngòm uy lực so với trước kia càng sâu, ở bên trong trời đất kéo theo một nói giải lụa màu đỏ ngòm, hướng về La Phong cùng Lâm Hồng Di chém giết tới. La Phong không dám thất lễ, thân sau khi ngưng tụ lên một đạo sinh trưởng 16 đạo cánh tay hỏa diễm bóng mở, đấm ra một quyền. Vương giả vô địch. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không khí như sôi trào mặt nước, kịch liệt vặn mèo, một đạo hỏa diễm xung kích ngăn trở kéo tới ánh đao màu đỏ ngòm, song song nát tan. Thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách, La Phong ôm lấy Lâm Hồng Di, bóng người vút qua, xuất hiện ở mấy ngàn mét ở ngoài một tòa nham sơn trên. Nhìn xa xa sắc mặt máu đỏ tà đao, Lâm Hồng Di chân mày to hơi nhíu, nói rằng: "La Phong, tà đao tu luyện ánh sáng mặt trời đằng vân công, là đại ly vương triều võ học, trong đó có một loại thiêu đốt nguyên khí bí thuật. Trong thời gian ngắn bùng nổ ra vượt qua cực hạn thực lực. Chúng ta tốt nhất tạm tránh mũi nhọn. Cho dù ta muốn làm như vậy, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng." La Phong liếc mắt nhìn đuổi theo tà đao. Hắn mang theo Lâm Hồng Di, không thể thoát khỏi đối phương. Hơn nữa, linh hồn lực nhận biết xuống, tà đao nguyên khí trong cơ thể bằng tốc độ kinh người đang tiêu hao. Đối phương sử dụng tới loại này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tuyệt chiêu, hiện ra nhưng đã là cung dương hết đà. Đây là giết đối phương cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua, lần sau phải tìm được đối phương, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thả xuống Lâm Hồng Di, La Phong nói, ngươi liền ở lại đây. Nói xong, La Phong bóng người lóe lên, hướng về tà đao nghênh đón. Cẩn thận! Lâm Hồng Di căn dặn một tiếng, nàng dù sao vừa bước vào linh toàn cảnh 9 tầng, vừa nãy tuy rằng chặn lại rồi tà đao một đòn phải giết, nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao thất thất bát bát. Bây giờ muốn phải trợ giúp La Phong, cũng là thương mà không giúp được gì. Kha kha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là chưa đủ kinh nghiệm, dĩ nhiên không thừa dịp hiện đang chạy trối chết. Tà đao dùng thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí đang dược, bóng người một chuỗi, hóa thành một mảnh huyết ảnh, bước bách hướng về La Phong. La Phong không lùi không tránh, trực diện tà đao. Cong! Lưỡi đao chạm vào nhau, một vòng thực chất nửa sóng trùng kích, lấy hai người làm trung tâm. Khuyết tán ra, chỉ một thoáng, cuồng phong phun trào, mấy dặm bên trong lưu vân bị quét đi sạch sành sanh. Tà đao bóng người hơi trao đảo một cái, La Phong bóng người về phía sau lui nhanh mấy chục mét. Sức lực thật là mạnh, e sợ đuổi sát linh toàn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao. Tà đao liếm môi một cái, ánh mắt hưng phấn, triển khai nguyên khí thiêu đốt về sau, tác dụng phụ phi thường khủng bố, sẽ tổn thất vừa đến 2 cấp độ tu vi, đối với sau đó tu luyện đều có ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn không dám dễ dàng triển khai, nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới uy lực cường đại như thế. Ngẩng đầu lên, tà đao nhìn La Phong, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiểu tử, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. La Phong ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi bây giờ, đích xác rất cường. Vốn lấy ngươi tàn dư nguyên khí, vẫn có thể chống đỡ ngươi bao lâu. Nửa khắc đồng hồ, vẫn là một phút. Tà đao sắc mặt nhỏ cường, sắc mặt trầm xuống. Vừa nãy một phen đại chiến, hắn nguyên khí trong cơ thể tiêu hao gần 5/10, kế tục toàn lực thiêu đốt toàn lực, nhiều nhất chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn không nghĩ tới La Phong dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm này. Hừ, ngươi không nên đắc ý, ta có thể thấy, ngươi triển khai hẳn là một loại bí thuật. Loại này hóa hình bí thuật, không thể không có tác dụng phụ, ngươi e sợ còn không kiên trì được nửa khắc đồng hồ. Huống hồ. Ta muốn giết ngươi, căn bản không cần nửa khắc đồng hồ lâu như vậy, 10 chiêu thì được rồi. Đồ nguyên huyết thủ. Chương 1037, sống còn, trong nháy mắt. Tà đao bên trái trên lòng bàn tay bắn ra nồng nặc huyết quang, bóng ánh chói mắt, trực tiếp một trưởng hướng về La Phong ăn tới. Rầm rầm rầm rầm. Màu máu trưởng cương lớn lên theo gió, chốc lát liền biến thành to bằng gian phòng, mặt trên lượn lờ tùm tinh lực. Mãnh liệt mùi máu tanh tràn ngập vùng không gian này, lệnh người buồn nôn, cuồng bạo trường kình, lôi kéo đại địa, đấu đá lung tung, mang theo hủy diệt sức mạnh, đánh về ngoài mấy chục thước La Phong. Lộ bộc soạn. Trường cương chưa tới, La Phong chung quanh mặt đất, đã bắt đầu phạm vi lớn nước toát, vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Xa xa, Lâm Hồng Di nhìn thấy tình cảnh này, nắm thật chặt nắm đấm, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ lo âu. Từ nàng vị trí này, có thể tương chiến hướng nhìn một cái không sót gì. Tà đao sử dụng tới đồ nguyên huyết thủ về sau, lập tức thi triển ra huyết ảnh bạo, theo sát phía sau, La Phong nếu là chưa từng phát hiện điểm này, hậu quả khó mà lường được. Cho dù La Phong phát hiện, lựa chọn tránh né lời nói, vậy kế tiếp nhất định sẽ gặp phải tà đao mưa to gió lớn công kích, rơi vào hạ phong. Duy nhất quãng đường còn lại, chính là lựa chọn cứng đối cứng. Mà tà đao hiện tại bắt đầu thiêu đốt nguyên khí, thực lực e sợ khôi phục được trạng thái đỉnh cao, La Phong rất có thể không phải là đối thủ. Bất luận từ người nào phương diện đến xem, La Phong tình huống dưới mắt, đều thập phân bất lợi. La Phong mình đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, bất quá từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tính toán tranh né. Vậy thì nhìn, chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng vừa hay thử xem yêu hình thuật uy lực. Trong con ngươi huyết quang lấp lóe, La Phong bóng người không lùi mà tiến tới, đón lấy trường cương, trên đường, phía sau hắn ngưng tụ lại phù đồ ma tướng, cả người yêu khí hung hăng thiếu đốt, trực tiếp đấm ra một quyền. Phách khí thiên thu. Màu đỏ thâm quyền cương áp bức rảnh rỗi khí vặn mèo, hình thành một đạo phạm vi mấy chục mét trong suốt màng mỏng, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ẩm. Theo một tiếng sét nổ vang, khí tức lẫn nhau bá liệt trưởng kình cùng quyền cương, ở giữa không trung gặp gỡ bắt đầu hùng mãnh cắn giết. Cục diện giằng co nửa cái hô hấp thời gian, ngay sau đó, màu đỏ thâm quyền cương từng tấc nứt toác, tiêu diệt 7/8 màu máu trường cương, hướng về La Phong đẩy mạnh. La Phong cũng không thèm nhìn tới, đưa tay trộn một cái, đem tàn dư trưởng kình bổ nát, trong lòng cũng rất là chấn định. Vừa nay hắn còn có chút bận tâm không cách nào chống đối phương một trường, một khi rơi vào hạ phong, cũng chỉ có thể dùng thiên vân bộ tạm thời tránh mũi nhọn. Nào có thể đoán được thiên hỏa vương quyền phát huy ra uy lực, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hầu như cùng tà đao cân sức ngang tài, nói cách khác, một quyền này của hắn đã có cùng linh toàn cảnh hậu kỳ hàng đầu võ giả địa vị ngang nhau uy lực. Đối với cái này, La Phong ngược lại rất nhanh chấn định lại, thiên hỏa vương quyền bản thân ở huyền cấp tuyệt phẩm võ học bên trong, là thuộc về hàng đầu mặt hàng, mà vừa nãy triển khai quyền pháp, hắn còn sáp nhập vào một tia đại thế. Yêu hình thuật nhưng là địa cấp trung phẩm bí thuật. Đủ loại này nguyên nhân, mới sinh ra hiệu quả như vậy. Ẩn dấu ở huyết ảnh chúng ta đao, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhưng là một trận nhảy vụt. Vừa nãy một trưởng này uy lực, hắn biết rõ. Hắn bắt đầu thiêu đốt nguyên khí, trạng thái đã khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, đồ nguyên huyết thủ lại là một loại huyền cấp tuyệt phẩm võ học, uy lực không tầm thường. Vừa nãy một trưởng này, đủ để trọng thương linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả. Nhưng là, La Phong nhưng dễ như ăn cháo chặn lại rồi, nhìn răng dấp, cũng không cực kỳ cật lực. Bất quá, tà đao vẫn chưa bởi vậy kinh hoàng, đồ nguyên huyết thủ có thể giết La Phong tốt nhất. Không cách nào chém giết cũng không cần yếu. Bởi vì tiếp đó, mới là hắn chân chính sát chiêu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trường cương phá nát, trên trăm đạo huyền như quỷ mị huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về La Phong nhào tới, giữa bầu trời đều thị huyết ảnh, ngăn trở La Phong hết thể đường lui. Kha kha, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phân biệt thật giả. Tà đao giữ tợn tiếng cười không biết ở nơi nào vang lên, cuồn cuộn đẩy ra. Máu này ảnh bạo là hắn chém giết một tên Tây vực ma tông huyết thần tông đệ tử đoạt được, làm địa cấp hạ phẩm khinh thân võ học, không chỉ có tốc độ thật nhanh, tu luyện tới tiểu thành lúc, liền có thể dùng nguyên khí sản sinh lấy giả đánh cháo huyết ảnh, mê hoặc kẻ địch, cảnh giới càng cao, sinh ra huyết ảnh số lượng càng nhiều, cũng càng thêm chân thực. Vốn là hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tới 60-70 đạo huyết ảnh, nhưng bắt đầu thiêu đốt nguyên khí, dĩ nhiên đột phá cực hạn. Thi triển ra trên trăm đạo huyết ảnh, đồng thời những này huyết ảnh ngũ quan cùng hắn giống nhau như lúc, để tà đao đều tưởng rằng đang soi gương giống như vậy, đầy đủ lấy giả đánh cháo. Âm thầm ngưng tụ nguyên khí, tà đao núp trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, chỉ muốn đối phương không cách nào tìm ra hắn chân thân vị trí, hắn là có thể triển khai tuyệt sát một đòn mất mạng. La Phong quét bốn phía một chút, đáy lòng cười gằn, lấy linh hồn của hắn năng lực nhận biết. Muốn tìm ra chân thân vị trí, dễ như ăn cháo. Chỉ là, hắn căn bản không có tất nhiên muốn làm như thế. Chen. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong chắp hai tay sau lưng, bước về phía trước một bước. Hả? Ta đao đáy lòng kỳ quái, chuyện gì thế này? Lẽ nào tiểu tử này tìm không ra chân thân vị trí, vì lẽ đó buông tha cho? Không đúng. Tiểu tử này liền Lục Tiêu Vân cái kia đám nhân vật đều không sợ. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha, nhất định là kế dụ địch, cố ý lộ ra kẽ hở, muốn dẫn ta đi ra ngoài. Tiểu tử, gừng càng già càng cay. Ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tà đao ánh mắt trâm trọng, khống chế mười mấy đạo huyết ảnh hướng về La Phong lướt đi, đồng thời chân thân hướng về La Phong phía sau tới gần. Mà vào lúc này, La Phong bước thứ hai đạp xuống. Vụ. Liền khi hắn bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, bóng ánh ngọn lửa màu vàng, phóng lên trời, một luồng bàng bạc tư thế, từ trong cơ thể hắn bạo phát, để cái kia có chút thân ảnh đơn bạc, khí thế vô hạn cất cao, thậm chí ngay cả xa xa nham sơn đều bị hạ thấp xuống. Không được. Phân. Đang chuẩn bị đánh lén tà đao, sắc mặt đồ thay đổi, liều lĩnh lần thứ hai triển khai huyết ảnh bạo, hướng về xa xa bay lượn. Phần thiên quân vương bộ. Lúc này, La Phong một bước đạp ở mặt đất. Sau một khắc, ầm ầm, đại địa mãnh liệt rung động, một bước dưới, một đạo giống như thật xung kích, từ La Phong trong cơ thể bạo phát, cứng rắn nham thạch mặt đất, dường như nước sôi giống như kịch liệt rung động. Chật, từng đạo ngọn lửa màu vàng, phóng lên trời, từng tầng hướng phía ngoài vỡ ra được. Ầm, hốt hoảng dưới, tà đao không tránh kịp, bị một đạo cột lửa trùng ở trên người, cương khí hộ thân hầu như nát tan, thân thể lảo đảo bất ổn. Chạm. Nắm chặt chuôi đao, La Phong ánh mắt lạnh lẽo. Vô thanh vô tức, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kinh diệm ánh đao, tựa như gió xuân giống như mộng ảo, khiến người ta cảm thấy tốc độ rất nhanh, lại phảng phất chậm đưa tay là có thể nắm lấy. Tà đao đã sớm lĩnh giáo qua một chiêu này khủng bố, sợ đến hồn phi phách tán, giống như nổi điên thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, muốn ngăn trở một đao kia. Nếu là đỉnh cao thời kỳ, lấy tu vi của hắn, ngăn trở một đao kia cũng không khó khăn, nhưng mà, hiện ở trong cơ thể hắn nguyên khí, không đủ 3 phần 10. Xì xì. Cô đọc ánh đao lóe lên, cương khí hộ thân nát tan, tà đao bụng bên trái bị xuyên thủng ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. A. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Phần thiên tam trảm. Tà đao phát điên rít gào một tiếng, đem toàn thân nguyên khí trong nháy mắt thiêu đốt, toàn thân da rẻ bắt đầu rạn nứt, thậm chí bắt đầu chảy ra máu tươi. Thân thể bắn ra, lăng không đánh về La Phong, trong tay trường đao màu đỏ ngòm bắn ra cực nóng ánh đao, biến mất ở hư không, chỉ còn dư lại tam đạo cự đại ánh đao chém về phía La Phong. Lôi hỏa kinh thiên. La Phong một đao chém ngang, bá liệt đao khí, đem ba đạo cực nóng ánh đao nát tan. Đồ nguyên huyết thủ. Tà đao hai mắt đỏ như máu, bóng người một chuỗi, hóa thành một đạo huyết quang, đánh về phía La Phong, lăng không một trường ấn xuống. Vương giả vô địch, phá cho ta. La Phong một bước không lùi, cả người nguyên khí sôi trào, con mắt như lưỡi dao, một quyền mang theo nát tan hết thể sức mạnh tiến lên liên tiếp. Ầm. Sấm sét nổ vang bạo phát, hung manh sóng trùng kích, nhấc lên từng trận đất sóng, màu máu trưởng cương từng tấc nát tan, thậm chí ngay cả tà đao cánh tay trái đều vặn vẹo nổ tung, lộ ra một đoạn trắng toát xương. Chết đi cho ta. Tà đao ánh mắt điên cuồng. Một đao đem đế viêm phá thiên đao đánh văng ra, đột nhiên thả ra trường đao màu đỏ ngòm, tay trái trắng toát hai tay cốt, lấy phong lôi tư thế, đâm về La Phong. Xì xì. Mắt thấy bạch cốt liền muốn đâm trúng La Phong, tà đao thân thể chấn động, đột nhiên ngừng lại, hai mắt trợn tròn lên, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Đuôi. Đuôi. La Phong sau lưng ba cái hỏa diễm hồ đuôi, chẳng biết lúc nào trốn ra. Một cái trực tiếp tướng tà đao cánh tay trái đủ cổ tay chặt đứt, mặt khác hai cái, đem thân thể hắn xuyên thủng, lưu lại hai cái to bằng miệng chén lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Theo La Phong thu hồi hỏa diễm hồ đôi, tà đao thân thể mất đi chống đỡ, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đồng thời, bất ngờ một màn phát sinh, tà đao cả người dần dần khô quát, thân thể khôi ngô đã biến thành da bọc xương, mới nhìn đi, phảng phất một tấm bao bọc da người bộ xương, thập phân quỷ dị. La Phong thấy tà đao sinh cơ tuyệt diệt, thở phào nhẹ nhõm, thu lại khí tức, trong mắt khôi phục bình thường. Đồng thời, một trận cảm giác vô lực đột nhiên vọt tới, để hắn cảm giác hai chân đều có chút như nhũn ra, chống đế viêm phá thiên đao mới vị ngã xuống. Vèo. Một bóng người lướt đi tới, đỡ lấy hắn, là Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di nhìn thấy La Phong trên cổ một điểm vết máu, chân mày to nhíu chặt, này là vừa rồi tà đao tối hậu nhất kích lưu lại. La Phong, ngươi vừa nãy sơ suất quá. Tà đao là người từng trải, hơn nữa, bởi vì hắn tự biết cả đời này thành tựu có hạn, vô vọng đột phá chân nguyên cảnh, vì lẽ đó sẽ cùng cực tâm tư tăng cường sức chiến đấu, người như thế sắp chết phản công, không phải chuyện nhỏ. Ngươi không nên để hắn gần người, mà là hẳn là một hơi đưa hắn chém giết. Lâm Hồng Di ngữ khí có chút trách cứ. Hừng, là ta sơ suất quá. La Phong gật gù, khuôn mặt lộ ra cười khổ, mới vừa xác thực hung hiểm vạn phần, hai tay hắn bị chế, nếu không có yêu hình thuật, có thể hay không tránh thoát tà đào cuối cùng một cách kia, còn rất khó nói. Ngã một lần khôn ra thêm, ta là người bên ngoài rõ ràng, nếu như là ta cùng tà đao giao thủ, e sợ không làm được ngươi như vậy lãnh tĩnh thong dong. Tà đao tung hoành giang hồ mấy chục năm, chết ở trên tay hắn kim điện đệ tử, một đôi tay đều đếm không hết, tự có chỗ độc đáo riêng. Ngươi hôm nay có thể đưa hắn chém giết, đủ để kiêu ngạo. Lâm Hồng Di cười nhạt, đôi mắt đẹp đánh giá La Phong một chút. Nàng đấy lòng đối với La Phong thi triển bí thuật, hết sức tò mò. Phóng thích bí thuật về sau, La Phong thực lực, chí ít tăng lên một cấp độ. Chỉ là có chút chuyện nên hỏi, có một số việc không nên hỏi, thông thường mà nói, bí thuật làm võ giả lớn nhất lá bài tẩy, người biết càng ít càng tốt. Không có hỏi nhiều, Lâm Hồng Di lấy ra một quả linh đan, bắn vào La Phong trong miệng, nói rằng, ngươi nguyên khí hầu như tiêu hao hết, đây là huyền thanh hồi khí đan, nhanh ăn vào đi. La Phong gật gù, đem linh đan trước mắt, nhất thời. Một luồng mát mẻ tâm ý tràn ngập toàn thân, dược lực bắt đầu thoải mái khô khốc gân mạch. Xoay người, Lâm Hồng Di đôi mắt đẹp rơi xuống tà trên thân đao, hơi xúc động nói. Xem ra hắn là nguyên khí thiêu đốt quá độ, mới rơi vào kết quả như thế. Năm đó nếu không phải hắn tàn sát đồng môn, hiện tại chí ít cũng là một vị nguyên cương điện nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lắc lắc đầu, Lâm Hồng Di ngồi xổm người xuống, tìm tòi tỉ mỉ. Sau đó đem một chiếc nhẫn chữ vật cùng mấy viên nguyên thạch giao cho La Phong. Cho, mau nhìn xem có hay không có thứ mà ngươi cần bí tịch. Được. Nghĩ đến tứ tượng vô cực đao, La Phong đáy lòng cũng có chút kích động, lấy ra chữ vật giới chỉ, đang muốn kiểm tra. Đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, cấp tốc đem chữ vật giới chỉ cất đi, trầm giọng nói. Cẩn thận, có người đến, hơn nữa là cao thủ. Chương 1038, nữ nhân đáng sợ. Nghe thấy La Phong, Lâm Hồng Di ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở La Phong bên cạnh người, hai người lẫn nhau thành kỳ giác chi thế. Vừa nãy một phen đại chiến, nàng và La Phong tiêu hao đều không nhỏ. Đến bây giờ, nàng nguyên khí trong cơ thể mới khôi phục không tới tứ thành, La Phong càng là không thể tả, thực lực bây giờ e sợ liền lưỡng thành đều không phát huy ra được. Nếu như lúc này ạ gì tạ cả tay đến đây, thấy hơi tiền nổi máu tham. Bọn họ đem rất khó chống đối. Ly. La Phong tiếng nói vừa hạ xuống, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén đương gáy, gáy âm thanh ngắn ngủi lát đỏ, một luồng hung hãn khí phả vào mặt. Hai người đồng thời ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Bầu trời trong xanh lên, một đạo cự đại bóng mờ ở trong tầm nhìn cấp tốc phóng to, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ xuống. Bóng mờ cổ ẹ cả rủ đầu cự đại yêu ưng, cả người tím đen, đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng. Bên trên có thể nhìn thấy từng kia một tử sắc điện sáng long lánh, xuê hai cánh, vượt quá 100 mét, mỗi lần vỗ đều gây nên cuồng phong, để phụ cận tầng mây hình thành từng đạo khủng bố u dù mạ kỳ, tốc độ nhanh thật không thể tin. Cựu cấp trung cấp yêu thú tử điện độc giác hưng. Nhìn thấy cự đại yêu hưng, Lâm Hồng Di hơi thay đổi sắc mặt, âm thầm xúc tích nguyên khí. Là nàng. La Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay ngăn cản Lâm Hồng Di, trước tiên không nên động thủ. Hào hào hào. Từ điện độc giác ương đáp xuống, dẫn tới cuồng phong cuốn ngược, đáp xuống bên cạnh hai người, một đôi huyền con ngươi màu tím, nhìn chằm chằm La Phong và Lâm Hồng Di, trong mắt lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo. Lôi ương, bọn họ không phải là thực vật. Kèm theo một đạo huyền chuyển tiếng cười, một tên cô gái trẻ đột nhiên từ tử điện độc giác lưng chim ưng trên nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nữ tử ngũ quan như bút họa điêu khắc, có vẻ anh tuấn uy vũ mạnh mẽ, vóc người cao gầy. Mặc trên người một cái là một loại nào đó yêu báo chế thành quần mỏng áp sát vào trên thân, phát họa ra đường cong kinh tâm động phách, khiến người ta không khỏi lo lắng nữ tử lúc đi lại, này quần mỏng liệu sẽ có bị nứt toác. Phảng phất nghe hiểu lời của cô gái, hung lệ tử điện độc giác ưng thu hồi tầm mắt, run run cánh, bắt đầu sắp xếp vũ mao. Quả nhiên là nàng. Nhìn thấy nữ tử, La Phong nhíu mày. Người này chính là lần trước và tà đao đại chiến Nam Lâm hoang tộc nữ tử tử ứng nữ. Không cần sốt sắng, ta cũng không có ác ý. Nữ tử nhìn Lâm Hồng Di một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống La Phong trên thân. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, nửa tháng không gặp, thực lực của ngươi ngược lại tiến bộ không nhỏ, lại có thể chính diện và tà đao chống lại. La Phong biểu hiện thanh tĩnh lại, hắn đối với mình nhìn người nhãn quang rất tự tin, Tử Ưng Nữ cũng không phải là loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham người. Bằng không, lúc trước đối phương và tà đao giao thủ, lan đến gần thương đội mấy người, cũng sẽ không lấy ra tiền tài bồi thường. Hơn nữa, liền tà đao cũng không phải nữ tử này đối thủ, lấy hắn và Lâm Hồng Di bây giờ tình hình, đối phương cho dù có mưu đồ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thở ra một hơi, La Phong đối với hoang tộc cô gái nói, ta cũng vậy không nghĩ tới. Nửa tháng này, ngươi một mực đại thương ngoài thành mặt chờ đợi tà đao. Hoang tộc nữ tử đôi mắt đẹp rơi vào tà đao trên thi thể, nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Vậy nếu như tà đao vẫn không xuất hiện đây? Hoang tộc nữ tử nở nụ cười, không thèm để ý nói. Nếu như tà kỳ năm không ra, ta liền chờ hắn một năm, nếu như hắn hai năm không ra, ta liền chờ hắn hai năm. Nếu như hắn 10 năm không ra, ta liền chờ hắn 10 năm. Mãi đến tận hắn xuất hiện mới thôi. Ta nếu đã nói muốn cho hắn trả giá thật lớn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. La Phong âm thầm tặc lưỡi, chẳng trách Thiên Gai Nguyên lão nói hoang tộc nữ tử đáng sợ, từ ở phương diện khác tới nói, đúng là như thế. Sau đó tốt nhất không nên cùng hoang tộc nữ tử dính líu quan hệ tuyệt vời. Nữ tử đưa tay vô vô tử điện độc giác ưng, ánh mắt đánh giá La Phong và Lâm Hồng Di một chút. Mỉm cười nói. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc đối quyết, nửa tháng này chờ đợi cũng đáng. Không nghĩ tới lần này truy sát tà đao, ta dĩ nhiên có thể thấy được hai vị lĩnh ngộ đại thế thiên tài vũ giả, các ngươi hẳn không phải là vô danh chi bối, các ngươi là người phương nào. Hai vị. La Phong tâm thần nhất động, nhìn Lâm Hồng Di một chút. Lâm Hồng Di trên mặt không có gì vẻ mặt, đối mặt hoang tộc nữ tử, đúng mực nói. Thân là võ giả. Hỏi do người khác tính danh thân phận trước, hẳn là trước tiên báo cho thân phận mình đi. Hoang tộc nữ tử ngẩn ra, chợt cười nói. Chúng ta hoang tộc cũng không có quy củ nhiều như vậy. Tuy nhiên, ngươi nói cũng không tệ, ta nếu tới rồi Bách Quốc Cương Vực, nên nhập ra tùy tủ. Ta là Nam Lâm Hổ đầu bộ lạc Viêm Mị, Bách Quốc Cương Vực người, cũng gọi ta Tử Ưng Nữ. Nam Lâm sáu đại bộ lạc hổ đầu bộ lạc. Lâm Hồng Di chân mày to dương lên, ôm quyền nói. Nguyên Cương Điện nội môn đệ tử Lâm Hồng Di. Nguyên Cương Điện đệ tử, nguyên lai ngươi tu luyện là Kim Ngọc Thần Hình Công, chẳng trách về sức mạnh có thể cùng tà đao chống lại. Viêm Mị khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía La Phong, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được, một tên linh xoáy cảnh cửu trọng trung kỳ võ giả, lại có thể chém giết tà đao. La Phong cảm giác hổ đầu bộ lạc có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe nói qua, cảm giác được Viêm Mị ánh mắt, nói. Linh Lung Điện nội môn đệ tử La Phong. Ồ, La Phong. Viêm Mị ánh mắt sáng lên, đột nhiên cười khanh khách nói, hóa ra là ngươi. Ngươi biết ta. La Phong đáy lòng kỳ quái, bàn về danh khí, Lâm Hồng Di còn ở phía trên hắn, mà đối phương cũng không quen biết Lâm Hồng Di. Viêm Mị nói rằng, ta tuy nhiên không quen biết ngươi, nhưng tên của ngươi. Ta nhưng là nghe nói qua vô số lần. Ngươi có nhớ Viêm Hổ? La Phong ngẩn ra, lập tức nghĩ tới, lúc trước hắn đi tới Bích Thiên Thành, gặp phải tuổi trẻ hoàng tộc liền gọi Viêm Hổ, đối phương cũng là Nam Lâm Hổ đầu bộ lạc người. Vậy là ngươi? Ta là Viêm Hổ tỷ tỷ. Viêm Mị trực tiếp đi tới La Phong trước người, đưa tay nắm ở bả vai hắn, nở nụ cười. Viêm Hổ tên kia, từ lần trước đến Thương Lan Vương Triều trở lại Nam Lâm. Mỗi ngày đều đem tên của ngươi treo ở bên mép. Ta có thể thấy, hắn đưa ngươi coi là mục tiêu. Lần này đến Thương Lan Vương Triều, ta vốn đang dự định đi tìm ngươi, nhìn có thể làm cho ta đây cái không sợ trời, không sợ đất đệ đệ, chết phục người, là nhân vật bậc nào, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải ngươi. Nói, Viêm Mị thủ tí hơi dùng sức, đem La Phong ôm ở trước ngực, cười nói, tuy nhiên, ngươi ngã là không có để cho ta thất vọng. Thời khắc này, hai người gần trong gang tấc, cái kia dưới váy ngắn mặt nóng nảy đường cong, La Phong đều có thể cảm giác được rõ ràng, gò má không khỏi có chút ấm áp. Vốn là hắn hướng về tránh thoát Viêm Mị hai tay trưởng, có thể là, nữ nhân này sức mạnh lớn giống như quái vật, nhu nhược tay nhỏ, phảng phất vòng sát, La Phong sử dụng tứ thành lực lượng, đối phương còn vẫn không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, La Phong chỉ được từ bỏ, hơi có lúng túng nói. Viêm Mị tỷ, ngươi cất nhắc ta. Ta cùng Viêm Hổ tuy nhiên từng giao thủ, nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Một tiếng này Viêm Mị tỷ, để Viêm Mị tâm tình vô cùng tốt, nàng xem Lâm Hồng Di một chút, khẽ mỉm cười, thả La Phong. Ngươi không dùng khiêm tốn. Võ giả tu luyện, trong lòng nhất định phải có một nhất định phải đánh bại địch nhân, lại như ngươi khiêu chiến Lục Tiêu Vân. Chỉ có như vậy, lúc tu luyện mới có thể tâm niệm giỏi chia, có động lực, tu luyện cũng làm ít mà hiệu quả nhiều. Viêm Hổ hắn từ nhỏ đã tự cao tự đại, có như ngươi vậy một cái đối thủ, đối với hắn mà nói, trái lại chuyện tốt. Nghe Viêm Mị chậm rãi mà nói, La Phong thầm nghĩ trong lòng, thật là cao minh kiến giải. Đứng ở một bên Lâm Hồng Di, cũng suy tư. Chương 1039, chinh phục cường đại nữ nhân. Xèo. Đúng vào lúc này, Viêm Mị đưa ngón tay đặt ở Hồng Hào bên môi, thổi một tiếng sắc bén ngắn ngủi tiếng còi. Lập tức, hống hống hống giống. Xa xa, một trận kinh thiên động địa tiếng gào truyền đến, đại địa chấn chiến, xa xa có thể nhìn thấy, một đoàn che kín bầu trời khói bụi, hướng bên này quần quận nghiền ép mà tới. Khói bụi bên trong, là hai con cao 4-5 mét to lớn yêu lang. Hai con yêu lang toàn thân sinh trưởng vảy màu xanh, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng mũi phun ra nuốt vào mãnh liệt tính ăn mòn màu vàng mây mù, hung hãn cực kỳ. La Phong một chút liền nhận ra, đây là Viêm Mị thuần hóa mặt khác hai con yêu thú, cấp 9 sơ cấp yêu thú Vân Mãng Lang. Vân Mãng Lang tốc độ như điện, mấy cái trong chớp mắt, liền đi tới mấy người bên cạnh. Vèo. Viêm Mị bóng người vút qua, vươn mình rơi vào một con vân mãng trên lưng sói, đối với La Phong nói. Nếu ta đao bỏ mình, ta cũng vậy được toại nguyện gặp được ngươi, cũng nên về Nam Lâm rồi. La Phong, có cơ hội đến Nam Lâm một chuyến, Viêm Hổ vẫn muốn cùng ngươi toàn lực một trận chiến, này đối với ngươi mà nói, cũng tướng là một loại tu hành. La Phong đối với hoang tộc ngự thú rèn thể thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, gật đầu nói, có cơ hội ta nhất định đi. Khanh khách, vậy ta liền cáo từ rồi. Viêm Mị chính muốn rời khỏi, đột nhiên quét Lâm Hồng Di một chút, đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi xuống La Phong trên người, mỉm cười nói. La Phong, Tân Long Bảng đại hội chính ngươi cố gắng, lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực, Lục Tiêu Vân không nên là mục tiêu của ngươi. Ánh mắt của ngươi hẳn là đặt ở Tân Long Bảng đệ nhất vị trí lên, thậm chí là càng rộng lớn hơn mục tiêu. Chỉ có đứng ở đỉnh phong nam nhân, mới có thể chinh phục cường đại nữ nhân. Lôi ưng. Ly. Từ điện một sừng ưng hét dài một tiếng, hai cánh lóe lên, cuốn lên đạo đạo cơn lốc, đỡ gió mà lên. Trong giây lát này, hai con vân mãng lang một tiếng gầm nhẹ, thân thể bay lên không bay lượn, bốn chân vững vàng rơi vào từ điện một sừng ưng trên người. Soạn. Từ điện một sừng ưng mang theo hai con vân mãng lang cùng Viêm Mị, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầng mây. Nhìn đi xa Viêm Mị, La Phong cười khổ, quả nhiên cùng đồn đại như thế, hoang tộc hiếu chiến. Làm việc nói chuyện cũng đều không kiêng dè chút nào. Lâm Hồng Di trên mặt có mất tự nhiên ửng đỏ, rất nhanh biến mất, đến bên cạnh lấy tà đao thủ cấp. Tà đao bị trục xuất Nguyên Cương Điện về sau, tàn sát không ít Nguyên Cương Điện đệ tử, vẫn bị Nguyên Cương Điện truy nã, thủ cấp của hắn có thể đổi lấy không ít kim điện cống hiến. Tướng thủ cấp thu cẩn thận, Lâm Hồng Di đối với La Phong nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cách nơi này 100 dặm ở ngoài, có một tòa Vân Vũ Thành. Chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút, mới quyết định. La Phong cũng lo lắng gặp lại cái khác cao thủ, gật gật đầu. Hai người lập tức khởi hành. Hơn 100 dặm lộ trình, đối với linh toàn cảnh võ giả mà nói, bất quá trong chốc lát chuyện tình. Hết tốc lực chạy đi, cũng không lâu lắm, hai người đã nhìn thấy Vân Vũ Thành. Vân Vũ Thành tọa lạc tại một mảnh hùng vĩ nham trong núi, ngọn núi trong lúc đó, có một mảnh rộng lớn hẻm núi đường kính vượt quá 100 dặm. Trung gian là một vũng hồ nước khổng lồ, bốn phía cây xanh tỏa bóng, mây mù lượn quanh, mà Vân Vũ Thành liền ẩn giấu ở trong mây mù, xem ra linh khí 10 phần. Thường thấy hoang vu sa mạc, hai người tiến vào Vân Vũ Thành, đáy lòng cũng không khỏi bay lên cảm giác mát mẻ, toàn thân mệt mỏi đều đi thêm vài phần. Chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. La Phong đề nghị. Một phen đại chiến hạ xuống, Lâm Hồng Di cũng có chút bụng đói bụng, gật đầu đáp ứng. Tùy tiện tìm một gian tử lâu, La Phong muốn một gian phòng riêng, điểm một bàn rượu ngon món ngon. Lâm Hồng Di, lần này nếu như không phải ngươi ra tay giúp đỡ, ta chỉ sợ không phải tà đao đối thủ. Cảm ơn ngươi. La Phong làm Lâm Hồng Di rót một chén rượu, nói rằng. Lâm Hồng Di khẽ lắc đầu, ta biết cùng môn đệ tử bên trong, cũng có người bị tà đao giết chết, ta sớm muộn đều muốn chém giết người này. Nói đến, ngươi còn giúp vào ta một chuyện. La Phong cười nhạt. Không hề đàm luận việc này, nhìn Lâm Hồng Di một chút, nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ đại thế, hơn nữa, cảnh giới còn ở trên ta. Lâm Hồng Di ra tay chống lại tà đao tuyệt sát một đòn lúc, La Phong liền phát hiện Lâm Hồng Di lĩnh ngộ đại thế, bằng không, Lâm Hồng Di coi như tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, lấy linh toàn cảnh 9 tầng sơ kỳ tu vi, cũng không thể có thể chống lại một đao kia. Lâm Hồng Di biết không ẩn giấu được, nàng cũng không muốn ẩn giấu La Phong, khinh khinh nhấp khẩu rượu, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, từ lúc 10 tuổi lúc, ta liền lĩnh ngộ đại thế, bây giờ cách đại thế đại thành chỉ có cách xa một bước. Khoảng cách đại thế đại thành, chỉ có cách xa một bước. La Phong cả kinh, hắn vốn tưởng rằng Lâm Hồng Di đại thế cảnh giới, chỉ cao hơn hắn ra một điểm, bây giờ nhìn lại, còn đánh giá thấp đối phương. Vậy ngươi tại sao vẫn chưa từng triển khai đại thế? La Phong có chút kỳ quái, lấy đối phương đại thế tu vi và thực lực, xông vào Tân Long bảng 15 người đứng đầu, dễ như ăn cháo. Lâm Hồng Di nhìn La Phong một chút, vẫn chưa trả lời, đột nhiên để chén rượu xuống, nói rằng: La Phong, nếu như ngươi là cùng ta đi Hắc Thiết Thành, sau này có lẽ sẽ cuốn vào một hồi phiền phức bên trong, tính mạng e sợ đều ở đây sớm tối trong lúc đó. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, đi, hay là không đi? La Phong thấy Lâm Hồng Di vẻ mặt chăm chú, biết việc này tuyệt đối không phải trò đùa, chăm chú suy tư chốc lát, bình tĩnh hỏi: Chuyến này đối với ta có ích lợi gì? Lâm Hồng Di nói, có thể giúp ngươi tu luyện đại thế, nhưng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới gì, còn phải xem ngươi ngộ tính của chính mình. La Phong trở nên trầm mặc, từ Lâm Hồng Di đến xem, đối phương nói phiền phức, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước Lâm Hồng Di nói về người thân lúc, trên người không tên xuất hiện dày đặc sát ý. Trong này chẳng lẽ có liên hệ nào đó? Trầm ngâm chốc lát, La Phong ngẩng đầu lên, cười nhạt, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ cùng đi với ngươi Hắc Thiết Thành. Tuy rằng không biết Lâm Hồng Di dùng biện pháp gì, trợ giúp hắn tu luyện đại thế, nhưng đối phương nếu nói như vậy, khẳng định không phải không có lửa mà lại có khói. Điểm này từ đối phương đại thế hầu như đại thành, có thể nhìn ra đầu mối. Thật sự, Lâm Hồng Di còn có chút do dự. La Phong cười nói, ta lần này ra đến rèn luyện, vốn là vì thông qua các loại tôi luyện, lấy tăng cao thực lực. Nếu như lo lắng nguy hiểm cùng phiền phức, ta cần gì phải ra đến rèn luyện, ở tại Kim Điện tu luyện, há không phải càng tốt sao? Lâm Hồng Di cười một tiếng, giơ ly rượu lên, vậy chúng ta sáng mai tiểu xuất phát. Được. La Phong gật gù, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cơm nước no nê, hai người đặt trước hai gian sương phòng, từng người tiến vào phòng nghỉ ngơi. Tiến vào phòng, Lâm Hồng Di muốn nước nóng, sau khi tắm xong, liền trực tiếp ngã ở trên giường, rất nhanh sẽ lâm vào trong giấc ngủ say. Thanh linh hồi khí hoàn tuy rằng có thể giúp nàng khôi phục thương thế trên người, nhưng tinh thần uể oải cũng không thể tiêu trừ. Ngày hôm nay cùng tà đao một hồi ác chiến, đối với thân thể của nàng cùng tinh thần, đều là một loại gánh nặng cực lớn, đã sớm tới cực hạn. Một bên khác, La Phong sau khi tắm xong, thay đổi một thân quần áo sạch, đi vào phòng ngủ. Nghĩ đến tứ tượng vô cực đao bản thiếu, hắn hoàn toàn không có cơn buồn ngủ, ngồi ở trên giường, trực tiếp tướng tà đao chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, linh hồn lực không kịp chờ đợi thấm vào. Một lát sau, La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt hết sạch sáng láng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chẳng trách tà đao sẽ không từ thủ đoạn nào muốn trên người ta bí tịch bản thiếu. Chương 1040, thu hoạch. Không để cho La Phong thất vọng, tứ tượng vô cực đao bản thiếu, ngay khi trong chữ vật giới chỉ. Hơn nữa, mặt trên ghi lại ngoại trừ hạ lôi vẫn thiên đao chiêu thức này đao pháp ở ngoài, còn có một thức đao pháp, tổng cộng hai thức đao pháp. Tứ tượng vô cực đao tổng cộng 4 tầng, mỗi một tầng đối ứng một thức đao pháp, tà trên thân đao có hai thức đao pháp bản thiếu. Đối phương khẳng định cho rằng mặt khác hai thức đao pháp liền ở trên người mình, này cũng khó trách đối phương cố ý không bán bí tịch bản thiếu. Một quyền địa cấp thượng phẩm võ học, giá trị ít nhất mấy ngàn vạn nhị phẩm nguyên thạch, mấu chốt là có nguyên thạch đều không chỗ mua. Đối với một tên đao khách mà nói, này sách bí tịch càng là bảo vật vô giá, nếu như La Phong là tà đao, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Đáng tiếc, ưu khuyết điểm thành bại. Cái này hai thức đao pháp cuối cùng đã rơi vào trong tay hắn. Ngón tay ở chữ vật giới chỉ trên một vệt, La Phong đem bí tịch bản thiếu lấy ra ngoài. Tứ tượng vô cực đao tầng thứ 2, hạ lôi vẫn thiên đao. Tứ tượng vô cực đao tầng thứ 3, thu vũ đoạn hồn đao. Thô sơ giản lược lật qua lật lại bí tịch, La Phong hít sâu một hơi. Như hắn đang liệu, Này trên bí tịch ghi lại chính là tứ tượng vô cực đao thức thứ hai cùng thức thứ ba. Đã như thế, hắn liền đã có được ba thức đầu đào pháp. Đáng tiếc thiếu hụt thức thứ tư. La Phong có chút tiếc nuối, ngắn ngủi thất vọng về sau, hắn cũng sẽ không sẽ ở ý. Hắn vốn là cho rằng tà đạo trên người chỉ có một thức đao pháp, mà kết quả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có hai thức. Theo Xích Huyết Lao Nhân nói, này tứ tượng vô cực đao ở địa cấp thượng phẩm đao pháp bên trong cũng thuộc về với người tài ba, tuy chỉ có ba thức đầu, tu luyện thành công, kỳ uy lực cũng không phải chuyện nhỏ, đủ để lực gáp đồng đại cường giả. Điểm này từ thức thứ nhất Xuân Phong Như Ý đao có thể nhìn ra đầu mối. Lần này có thể thuận lợi chém giết tà đao, Xuân Phong Như Ý đao không thể không kể công. Địa cấp thượng phẩm đao pháp tu luyện độ khó không phải bình thường, La Phong không hữu hiện đang tu luyện dự định, trực tiếp đem bí tịch thu vào đến Trạc Long giới, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống chữ vật giới chỉ lên, thầm nói, tà đao làm lâu năm linh toàn cảnh võ giả, tung hoành giang hồ mấy chục năm. Trên người của cải khẳng định không hề tầm thường, nhìn vẫn không có cái gì khác thu hoạch. Ý nghĩ lóe qua, La Phong linh hồn lực lần thứ hai thẩm thấu tiến vào chữ vật giới chỉ. Quả nhiên không ra hắn đang liệu, tà đao giá trị bản thân tuyệt đối được cho phong phú, nhị phẩm nguyên thạch thì có gần 400 vạn, nhất phẩm nguyên thạch cùng hoàng kim bạch ngân, càng là nhiều vô số kể, vượt xa phần lớn linh toàn cảnh võ giả. Ngoài ra, cái khác các loại bảo vật cũng không có thiếu, bao quát các loại thiên tài địa bảo. Linh dược, trang bị, võ học bí tịch. Đồ vật quá nhiều, La Phong cũng không tinh lực từng cái kiểm kê, ngã là một thanh dài năm thước đao đưa tới La Phong chú ý của. Đem đao từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, La Phong một chút liền nhận ra, đây là tà đao bội đao. Vỏ đao màu đỏ sậm, mặt trên điêu khắc dữ tợn yêu thú đồ văn, trôi đao khuynh dài, phần che tay là một con giống như đầu sói yêu thú đầu lâu, một cái nuốt vào thân đao. Chen. Ngón cái bắn ra, lưới đao ra khỏi vỏ ba tấc. Nhất thời, máu bông bông ánh sáng như là sóng nước tràn lan đi ra, cả phòng đều trở nên đỏ như máu một mảnh, một trận như có như không tiếng sói tru ở xung quanh vang vọng, hung sát kinh người, nếu như là người bình thường, căn bản không dám rút ra cây đao này. Huyết ảnh đao. Thực sự là hảo đao. La Phong nhìn thấy trên vỏ đao điêu khắc đao tên, âm thầm gật đầu. Cây đao này lại có thể tỏa ra hung sát khí. Tuyệt đối không phải thông thường linh binh. Nếu như không có nhìn lầm, cây đao này hẳn là tứ phẩm đỉnh cấp linh binh, mặc dù so sánh lại không bằng đế viêm phá thiên đao, nhưng cũng là khó gặp bảo vật. La Phong có đế viêm phá thiên đao, ngược lại không dùng được, không cần này huyết ảnh đao. Bất quá, cây đao này cầm bán đấu giá, giá trị nên vượt quá 150 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Đây là phỏng đoán cẩn thận, loại này thần binh lợi khí, nếu như gặp phải cần người, giá trị tăng gấp đôi đều có khả năng. Đem huyết ảnh đao thu vào Trạc Long giới ở bên trong, La Phong suy nghĩ một chút, lại từ tà đao trong nhận chứa đồ, chọn lựa một ít thiên tài địa bảo cùng võ học bí tịch, sau đó liền đem chữ vật giới chỉ cất đi. Đồ còn dư lại cùng nguyên thạch, hắn dự định giao cho Lâm Hồng Di. Lần này có thể thuận lợi chém giết tà đao, may mắn mà có Lâm Hồng Di trợ giúp, đối phương đáy lòng khẳng định rõ ràng chuyến này hung hiểm cực kỳ. Như trước nghĩa vô phản cố tùy tùng tới, lần này ân tình, La Phong đương nhiên sẽ không quên. Thu thập xong tài vật, La Phong ngưng thần vừa nghe, bên cạnh Lâm Hồng Di trong phòng của, truyền đến đều đều tiếng hít thở. Xem ra thực sự là mệt mỏi. Cười nhạt, La Phong giữ nguyên áo nằm xuống, rất nhanh sẽ chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn lại vẻ thanh tỉnh. Ngày hôm nay một phen đại chiến, hắn tiêu hao hết nguyên khí, cũng thập phân uể oải. Đêm khuya, La Phong mở mắt ra, mở cửa sổ ra, bên ngoài xin mời màu mực là bầu trời bao la ở bên trong, tàn trăng như lưỡi câu, nhàn nhạt hào quang màu xanh vẩy khắp toàn bộ nói Vũ Thành, xa xa một vũng hồ nước ở dưới ánh trăng, phảng phất một khối trong suốt thủy tinh, tỏa ra mở mịt ngọc quang, thần bí trắng lệ. Thổi một chút gió đêm, La Phong tự nhủ. Khôi phục được gần đủ rồi, bắt đầu tu luyện. Phất tay đem cửa sổ đóng lại, La Phong trở lại trên giường, ngồi khoanh chân. Chốc lát, một trận như có như không tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Khoảng cách Tân Long Bảng Đại hội, chỉ còn tháng sau, hắn không muốn lãng phí chút nào thời gian. Hiện tại đại thế tu luyện đã có tin tức, hắn hy vọng mau chóng đem thần long cựu biến lần thứ 2 huyết hồn biến, tăng lên tới tầng thứ 9, đến thời điểm là có thể ngưng tụ lại một cái chân nguyên, trở thành sát chiêu bên trong sát chiêu, khiêu chiến tu vi cao hơn chính mình ra 2 cấp độ đối thủ. Hẳn là cũng không phải việc khó. Đêm khuya, ào ào ào vù vù. Mênh mông gỗ bị bên trong, cuồng phong bừa bãi tàn phá, thổi đến mức trên đất đá vụn lan loạn, một mảnh thê lương vẻ. Giống. Vô tận trong hoang dã, mấy con cao 3-4 mét, bộ lông như lửa xích huyết cuồng lang, làm thành một vòng, đỏ như máu diêm rúa lẳng lơ con người, lẫn nhau căm thù, trong cổ họng phát sinh từng trận kinh khủng tiếng gào, muốn dọa lui đối thủ. Chúng nó trung gian, là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Vèo. Vèo. Trong trước mắt, âm thanh xé gió lên, đêm đen nhánh thiên không xuất hiện một nói ánh kiếm màu xanh cùng một cái màu đỏ thâm quả cầu lửa. Ánh kiếm cùng quả cầu lửa xé rách bóng đêm, hướng bên này phong trì điện dơ cao giống như phong tới, sinh ra tiếng nổ giống như tiếng sấm, bá đạo vô cùng. Soạn. Ánh kiếm màu xanh đầu tiên chạy tới, dựa vào nhàn nhạt ánh trăng, có thể nhìn thấy là một gã trên người mặc trang phục màu xanh, thân hình cao ngất thanh niên. Thanh niên ngự kiếm mà đi, tới rồi đàn sói bầu trời dừng lại, xoay quanh một vòng, mở miệng nói, xem ra chính là chỗ này. Rầm rầm rầm rầm. Màu đỏ thâm quả cầu lửa tan rã không khí, xuyên bắn tới, gây nên từng trận lôi đình tiếng bạo liệt, ở thanh niên bên người dừng lại, bên trong đi ra một tên thân mặc cẩm y, biểu hiện nham hiểm người đàn ông trung niên. Tầm mắt từ mặt đất xúc mục kinh tâm vết đao trên đảo qua, người đàn ông trung niên tầm mắt rơi xuống đàn sói trung gian trên thi thể, hơi nhướng mày, nói. Xem ra chúng ta tới đã muộn. Can Tiểu Phong, thi thể kia có phải là La Phong tiểu tử kia? Ngự kiếm thanh niên chính là cùng La Phong ở Thương Minh hội trên giao thủ Thiên Kiếm Điện đệ tử, Thanh Vân kiếm khách Càn Thiểu Phong. Càn Thiểu Phong hướng phía dưới phương nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Đi xuống xem một chút liền biết rồi. Chương 1041, sắc cơ. Soạn. Dứt tiếng, Càn Thiểu Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Đối với Chu Vi nhìn chằm chằm xích huyết cuồng lang ngoảnh mặt làm ngơ. Xích huyết cuồng lang làm cấp 7 yêu thú. Thô bạo hung tàn, thấy chỉ là một tên nhân loại dĩ nhiên khinh thị mình như vậy, lập tức nổi giận. Giống. Một tiếng gầm điên cuồng, mấy con xích huyết cuồng lang thân thể bắn ra, đồng loạt hướng về Càn Thiểu Phong nhào tới, móng vuốt cực kỳ sắc bén ở trong màn đêm lôi ra nhất phiến phiến lạnh lẽo âm trầm tan ảnh. Đúng vào lúc này, một đạo màu vàng nóng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Mấy con xích huyết cuồng lang còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị nghiền ép làm bánh thịt. Hung mãnh sóng trúng kích, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, mặt đất đều bị quát đi tới một tầng, còn lại mấy con xích huyết cuồng lang cũng đều bị đụng phải thổ huyết mà bay, ngã trên mặt đất liên tục co giật, hiển nhiên là không sống nổi. Soạn. Càn Thiểu Phong đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung lên, một nói kiếm khí màu xanh chém ra, đem đụng tới sóng trùng kích từ trung gian tách ra. Đồ Sơn, chỉ là mấy con xích huyết cuồng lang mà thôi, hà tất gây ra động tĩnh lớn như vậy. Càn Thiểu Phong có chút khó chịu nói. Ẩm. Trung niên võ giả một cước đem một con chưa tắt thở xích huyết cuồng lang đầu lâu đá bể, hê hê cười nói. Kha kha, nghẹn lâu như vậy, chỉ là thuận lợi phát tiết một chút. Mau nhìn xem, người nọ là không phải là Phong. Nghe vậy, Càn Thiểu Phong không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt rơi xuống thi thể huyết nhục mơ hồ trên. Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu. Người này khung xương thô to, cốt linh cũng không phải thiếu niên. Hẳn không phải là La Phong. Vậy là ai? Càn Thiểu Phong hơi trầm ngâm, hít sâu một hơi nói, hắn ngón cái tay phải so với tay trái hơi thô, khẳng định quanh năm tu luyện đao pháp, ta không có đoán sai, người này hẳn là Tà Đao. Tà Đao? Hắn dĩ nhiên chết rồi. Trung niên võ giả trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Càn Thiểu Phong không nói gì, bóng người ở phụ cận liên tục lấp lóe, sau một hồi lâu, hắn trở lại nguyên lai vị trí. Nói rằng, từ vết tích xem, cùng Tà Đao giao thủ cũng không phải là La Phong một người. Trên đất có nguyên cương điện ngũ nhạc thức tạo thành vết tích, xem ra tên kia hộ tống La Phong rời đi đại thương thành thiếu nữ áo đỏ, là nguyên cương điện đệ tử Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di. Trung niên võ giả khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Lâm Hồng Di tại lần trước Tân Long Bảng Đại Hội, xếp hàng thứ 215 vị, thứ tự vẫn còn ở ngươi bên dưới. Tà Đao nhưng là lâu năm linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, ta cũng không dám khinh thường người này, cho dù Lâm Hồng Di cùng La Phong liên thủ, vậy cũng không phải Tà Đao đối thủ. Càn Thiểu Phong nói, trên đất còn có Vân Mãng Lang cùng Tử Điện Độc Giác Ưng giấu móng tay, hẳn là còn có một tên hoang tộc cao thủ đã tới nơi này. Thì ra là như vậy, xem ra là vị kia truy sát Tà Đao đến đại thương thành hoang tộc cao thủ, tà đao phải là chết ở trong tay nàng. Trung niên võ giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó liếc tà đao thi thể một chút, cười lạnh nói. Thực sự là một phế vật, giết người đều làm không được đến. Cũng tốt, La Phong tiểu tử này đắc tội thái tử điện hạ, để hắn liền khinh địch như vậy đi chết, lợi cho hắn quá rồi, chờ ta bắt được hắn, nhất định phải đem hắn cả người xương cốt từng tấc đánh nát, để hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Kha kha, chỉ là một tên Tân Long bảng cao thủ liền dám không coi ai ra gì, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe thấy trung niên võ giả, Càn Thiểu Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng đứng hàng Tân Long bảng, thậm chí ở Thương Minh hội lên, còn thua ở La Phong trong tay, lời nói này để đáy lòng của hắn thập phân khó chịu. Trong lòng tuy rằng không vui, Càn Thiểu Phong nhưng không nói thêm gì, trung niên võ giả tên là Đồ Sơn, đã từng là một vị tiếng tăm không kém tà đao giang hồ hào khách, lòng dạ độc ác, trên tay không biết có bao nhiêu người mệnh, sau đó bị kẻ thù truy sát, vạn bất đắc dĩ, nương nhờ vào ở Thái tử điện hạ dưới trướng. Người này nhân phẩm tuy rằng không ra sao, nhưng một thân tu vị không thể khinh thường, đạt đến linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ, thực lực không thua với tà đao, bị Thái tử điện hạ trọng dụng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Lần trước thiên vị Thương Minh bởi vì La Phong mất đi đệ nhất Thương Minh vị trí, Thái tử điện hạ tức giận, liền phái Đồ Sơn truy sát La Phong. Nghĩ đến Thái tử, Càn Thiểu Phong mở miệng nói. Đồ Sơn, La Phong đã đột phá linh toàn cảnh 9 tầng, hơn nữa hắn lĩnh ngộ đại thế, cũng không phải là phổ thông đối thủ. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn một mình đi truy sát La Phong, mau chóng liên hệ Thái tử, phái cái khác cao thủ đến đây. Ngươi có ý gì? Đồ Sơn trừng mắt lên, cười gần nói, ngươi nói là, ta không phải La Phong đối thủ của tiểu tử đó. Không sai. Càn Thiểu Phong gật gật đầu, hắn sinh ở Bích Thiên Thành Càn Gia, kiến thức rộng khắp, đã từng cùng gia tộc tiền bối đã học lần theo thuật. Vừa nay hắn cũng đã nhìn ra, cùng tà đao giao thủ người, chỉ có La Phong cùng Lâm Hồng Di, tên kia hoang tộc cao thủ vẫn chưa ra tay. Hơn nữa, từ chiến đấu vết tích đến xem, chém giết tà đao người, rất có thể là La Phong. Càn Thiểu Phong, ngươi tạm thời xem thường người. Đồ Sơn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta nghe nói qua, ngươi ở đây Thương Minh hội trên bị La Phong bại, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế không đỡ nổi một đòn. Càn Thiểu Phong đối với thua ở La Phong trên tay một chuyện, vốn là canh cánh trong lòng, nghe vậy, hắn quét Đồ Sơn một chút, âm thanh cũng lạnh xuống. Lời nói ta đã nói tới rất rõ ràng, có nghe hay không đều là ngươi chuyện của. Cáo tử. Nói xong, Càn Thiểu Phong không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Thương Minh hội lúc, hắn tuy rằng thua ở La Phong trong tay, nhưng còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, hắn mới đột phá linh toàn cảnh 8 tầng đỉnh cao, mà La Phong đã có chém giết linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả thực lực. Sự thực này, cho hắn đã tạo thành rất lớn áp lực, muốn mau trở về tu luyện. Chấm đã. Đồ Sơn bóng người lóe lên, đưa tay ngăn cản Càn Thiểu Phong. Càn Thiểu Phong, ngươi đã đáp ứng Thái tử Điện Hạ, trợ giúp ta chém sát La Phong. Hiện tại La Phong chưa chết, ngươi liền muốn rời đi. Hắn tuy rằng xem thường Càn Thiểu Phong thực lực, nhưng truy tung của đối phương thuật nhưng khá là xuất sắc, nếu có đối phương trợ giúp, có thể mau chóng tìm tới La Phong. Càn Thiểu Phong liếc Đồ Sơn một chút, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là đáp ứng Thái tử Điện Hạ, giúp ngươi dẫn đường mà thôi. Hiện tại đã tìm được La Phong hành tung, còn dư lại chuyện không có quan hệ gì với ta. Đồ Sơn hơi nhúng mày, Càn Thiểu Phong, ngươi ở đây Thương Minh hội trên thua ở La Phong trong tay, mất hết thể diện, lẽ nào sẽ không muốn rửa sạch nhục nhã? Càn Thiểu Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo, ta tự nhiên sẽ đánh bại hắn, bất quá ta sẽ thông qua đường đường tránh tránh cùng hắn quyết đấu, mà không phải bực này đê hèn hành vi. Đường đường tránh tránh quyết đấu. Đồ Sơn cười ha ha, La Phong tu vi không bằng ngươi lúc, ngươi còn không phải là đối thủ. Hiện tại hắn tu vi đã vượt qua ngươi, chẳng lẽ ngươi coi chính mình còn có cơ hội? Càn Thiểu Phong sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Đó là của chính ta chuyện, thứ cho không phục bồi. Soạn. Dứt tiếng, Càn Thiểu Phong ngự kiếm mà lên, bóng người hướng về Đại Thương Thành phương hướng vọt tới. Ngươi! Đồ Sơn nhìn Càn Thiểu Phong bóng lưng, trong mắt hàn mang lấp lóe, cuối cùng hắn sâu sắc thở ra một hơi, tàn nhẫn tiếng nói. Nếu không phải xem ở Thái tử Điện Hạ mặt mũi của, ta một trưởng giết ngươi. Hừ, đi rồi cũng tốt, cứ như vậy, chém sát La Phong công lao, chính là ta Đồ Sơn một người. Mặt lộ vẻ cười gằn, Đồ Sơn liếc mắt một cái dần dần trắng bệnh bầu trời, trầm ngâm nói. La Phong hẳn là không đi xa, cái phương hướng này chỉ có mấy tòa thành trì, ta từng tòa thành trì hỏi thăm, không tin không tìm được hắn. Ẩm. Dứt tiếng, Đồ Sơn một cước đem mặt đất đạp tan, thân thể vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa lao đi, rất nhanh sẽ biến mất ở chân trời. Chương 1042, Lai Giả bất thiện. Bóng đêm chút bỏ hết. Sáng sớm, La Phong từ trong tu luyện khôi phục như cũ, đơn giản đấm ra một quyền. Ẩm. Không khí hơi chấn động một cái, sau đó sản sinh từng vòng như là sóng nước gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán, trong phòng cái bàn dụng cụ, tất cả đều bị đẩy đến lướt ngang đi ra ngoài. Đúng vậy, Thu Vi vững chắc ở linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ rồi. Cách hắn đột phá linh toàn cảnh 9 tầng trung kỳ, mới quá khứ mấy ngày, vốn là hắn cảnh giới còn không quá vững chắc, chỉ là lần này cùng Tà Đao trận chiến sống còn, ngược lại là để hắn Thu Vi tiến thêm một bước. Nguyên khí trong cơ thể trở nên thập phân cô đọng. Không biết Lâm Hồng Di từng nói, tu luyện đại thế phương pháp là cái gì? Từ khi lĩnh ngộ đại thế tới nay, mỗi một điểm đột phá đều bước đi liên tục khó khăn, La Phong rất rõ ràng tu luyện đại thế độ khó. Được rồi, đến Hắc Thiết Thành tự nhiên liền biết rồi. Lắc lắc đầu, La Phong mở cửa phòng đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng, đứng một đạo hiểu điệu bóng người, thân hình uyển chuyển, một bộ màu đỏ váy đỏ tươi như lửa. Chính là Lâm Hồng Di. La Phong, sớm. Lâm Hồng Di nhìn thấy La Phong, hồng hào khỏe môi nổi lên một tia cười yếu ớt, chào hỏi. Một đêm nghỉ ngơi, nàng tinh thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cả người tinh thần sáng láng. La Phong gật gù, chào buổi sáng. Ta đã gọi tiểu nhị chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta dùng qua cơm tiểu xuất phát. Lâm Hồng Di nói. Được. La Phong rửa mặt một chút, cùng Lâm Hồng Di đi tới lầu 2. Hai vị khách quan, mời tới bên này. Vừa tới lầu 2, một tên tiểu nhị lập tức nhiệt tình tiến lên đón, đem hai người tới một gian phòng riêng trước, bên trong trên bàn bày đặt nóng hổi các thức sớm một chút. Người đi xuống đi. La Phong lấy ra một khối 10 lạng nặng bạc, khen thưởng cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, mặt mày hớn hở, thầm nghĩ trong lòng, vừa ra tay chính là 10 lượng bạc, thật là hào phóng. Đa tạ công tử khen thưởng, vậy ta đi xuống trước rồi. Có dặn dò gì hai vị có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Tiểu nhị cung kính thối lui ra khỏi phòng riêng, thuận lợi đóng cửa phòng lại. Ăn bữa sáng, La Phong đột nhiên nhớ tới tà đao của cải, đem chiếc nhẫn chữ vật kia lấy ra ngoài, đưa cho Lâm Hồng Di. Hồng Di, cái này ngươi nhận lấy. Lâm Hồng Di đánh giá chữ vật giới chỉ một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, đưa tay lấy ra chữ vật giới chỉ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, nhíu mày hỏi đây là. Trong chữ vật giới chỉ, có gần 400 vạn nhị phẩm nguyên thạch, thêm vào cái khác các loại tạp vật, giá trị e sợ vượt quá 5 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, có thể để phần lớn linh toàn cảnh võ giả không để ý tính mạng tranh cướp. Đây là tà trên thân đao của cải. Đây là ngươi một ít phần. La Phong nói. Lâm Hồng Di chân mày to dương lên, nói, tà đao là giết chết, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. La Phong lắc lắc đầu. Chính xác tới nói, là chúng ta liên thủ giết tà đao, không có ngươi ra tay giúp đỡ, ta chỉ sợ cũng không giết được hắn. Cái kia đa tạ. Lâm Hồng Di không phải nhăn nhó người, không tiếp tục chối từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch giao cho La Phong. Chuyện cũ. A tui chấm đây là lần trước ta nợ ngươi 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch. La Phong cười nhạt, chuyện này hắn đã sớm đã quên, không nghĩ tới Lâm Hồng Di còn nhớ, bất quá. Đây chính là Lâm Hồng Di làm người. Không nói thêm gì, La Phong trực tiếp đem nguyên thạch nhận lấy. Rầm rầm rầm. Lúc này, phòng riêng ở ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. La Phong để đũa xuống, nói, vào đi. Có kẹt. Phòng riêng cửa mở ra, La vừa rồi vì bọn họ dẫn đường tiểu nhị. Chuyện gì? La Phong thấy tiểu nhị vẻ mặt khác thường, không khỏi hỏi. Tiểu nhị đem phòng riêng cửa đóng lại, thở ra thật dài khẩu khí. Lúc này mới lên tiếng nói, hai vị khách quan, có phải hay không các người trêu chọc phải đại nhân vật gì? La Phong cùng Lâm Hồng Di liếc mắt nhìn nhau, Lâm Hồng Di nói, làm sao hỏi như vậy? Vừa nãy có một người trung niên võ giả đến đây tiểu lâu hỏi thăm một nam một nữ hai người tâm tích, nghe hắn miêu tả đặc thủ, phải là đang tìm người cửa. Trung niên võ giả. La Phong hơi nhướng mày, nhất thời không nghĩ ra được người là ai, hỏi hắn có cái gì đặc thủ. Người kia 14-15 tuổi, lông mi con mắt nhỏ, mặc trên người cẩm y, thân phận tựa hồ rất cao quý, ánh mắt âm trầm, phi thường đáng sợ, theo ta xem xét, hẳn là một tên cao thủ. Trên người hắn mang theo sát khí, e sợ lai giả bất thiện, bất quá ta không cùng bọn họ nói hai vị ở chuyện nơi đây. Hai vị nếu là cùng hắn có cái gì quá tiết, tốt nhất sớm làm dự định. Tiểu nhị nói, ngươi làm rất khá, đây là phần thưởng ngươi. La Phong đem một tấm ngân phiếu giao cho tiểu nhị, nói, ngươi đi xuống trước đi, không muốn cho mình phiền phức. Vâng. Tiểu nhị tiếp nhận ngân phiếu, mắt lộ ra kinh hỉ, hắn có thể thấy, vừa nãy cái kia danh trung niên võ giả, cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn lừa dối đối phương, đến đây mật báo, có thể là liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, nhưng hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thấy tiểu nhị đi ra ngoài, Lâm Hồng Di hỏi, La Phong, ngươi có biết hay không người này là ai, tại sao phải theo dõi chúng ta? Lâm Hồng Di trầm ngâm nói, chẳng lẽ là chúng ta chém giết tà đao lúc, bị người phát hiện? La Phong đứng lên, mặc kệ là nguyên nhân gì, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức lúc này rời đi thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đi tới Hắc Thiết Thành, không muốn lại ngày càng rắc rối. Được. Hai người cơm cũng không ăn, rời đi từ lâu, lập tức khởi hành đi tới Hắc Thiết Thành. Ra nói Vũ Thành cửa thành, La Phong cùng Lâm Hồng Di lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một hơi chạy đi 45 dặm phương mới dừng lại. Soạn. Hai người đáp xuống một chỗ ẩn núp trên vách núi treo leo. Bầu trời xanh biếc trong suốt như tắm, qua hồi lâu, như trước không có bất kỳ người nào xuất hiện. Lâm Hồng Di từ ẩn thân nơi xuất hiện, nói rằng, xem ra chúng ta thoát khỏi hắn. La Phong thả ra linh hồn lực cảm ứng một phen, không có cảm giác được bất luận người nào khí tức, thở phào nhẹ nhõm, nói, hừm, hay là chúng ta lo xa rồi. Đi thôi, nơi này khoảng cách Hắc Thiết Thành còn gần có 2 ngày lộ trình. Lâm Hồng Di dứt tiếng, bóng người phóng lên trời, La Phong triển khai thiên vân bộ, theo sát phía sau. Trên đường, La Phong ngoại trừ mỗi ngày khổ luyện thần long cửu biến, những thời gian khác đều tiêu vào tứ tượng vô cực đao lên, tranh thủ sớm ngày đem thức thứ 2 hạ lôi vẫn thiên đao tu luyện thành công. Lâm Hồng Di thì lại đặc biệt nỗ lực tu luyện kim ngọc thần hình công, nàng tu luyện thành kim ngọc lưu ly thân không lâu, cần áp lực tới dọa lực đến tăng lên cảnh giới, mà đoán thể cảnh giới tiểu thành La Phong. Không thể nghi ngờ là nàng đối thủ tốt nhất, một có thời gian, nàng liền tìm La Phong luận bản. Đối với yêu cầu như thế, La Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngoại trừ tu vi, Lâm Hồng Di bất kỳ phương diện đều không thua cho hắn, đại thế cảnh giới thậm chí còn ở phía trên hắn, cùng đối phương giao thủ, có thể kích phát tiềm lực của chính mình. Mấy lần giao thủ, La Phong phát hiện, hắn và Lâm Hồng Di giao thủ, nếu như không triển khai đao pháp cùng yêu hình thuật, dĩ nhiên rất khó chiếm được thượng phong. Kim Ngọc Thần Hình Công không hổ là nguyên cương điện mạnh nhất rèn thể công pháp, một khi tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, thể phách phương diện, đủ để quét ngang hết thể đồng cấp võ giả. Đương nhiên, La Phong cũng rõ ràng, điều này là bởi vì đối thủ là Lâm Hồng Di, đổi lại cái khác nguyên cương điện đệ tử, cho dù tu luyện thành Kim Ngọc Lưu Ly Thân, cũng không có bực này uy lực. Chương 1043, Đại Thế Uy Lực. Ngày thứ 2, La Phong cùng Lâm Hồng Di ra cổ bẹt phạm vi. Đại đất phảng phất bị người một đao chặt đứt, từng tòa ngọn núi cao và hiểm trở đột nhiên từ mặt đất bằng phẳng vụt lên từ mặt đất, khí thế nguy nga. Biển mây chạy trồm, gió núi như đao. Rầm rầm rầm rầm. Một tòa hiểm trở trên ngọn núi, hai bóng người chính đang giao thủ. Hai người mỗi lần giao phong, đều dẫn tới chu vi thiên địa nguyên khí bạo loạn, không khí tiếng nổ tung nguyện như lôi đình, không ngừng rung động. Lâm Hồng Di toàn thân tỏa ra lưu ly kim quang, trên người váy phần phật bay lượn, nàng đùi phải khẽ nâng, bốn phía khí lưu lập tức dị thường phun trào, vân vụ bao phủ. Khai sơn thức. Soạn. Một chân quét xuống, phía trước ngàn mét biển mây trong nháy mắt tách ra, mãnh liệt kim quang hóa thành một đạo to lớn màu vàng chiến đao, hướng về La Phong bao phủ xuống đi. Cảm nhận được đồng nhất giữa hai chân ẩn chứa uy lực kinh khủng, La Phong không dám thất lễ. Toàn lực thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, phía sau hư không ngưng tụ lại 16 đạo cánh tay phủ đồ ma tướng, sau đó một quyền mang theo chói mắt viêm quang, chính diện nổ ra. Ầm ầm. Chiến đao chém ở quyền kình lên, cường hãn sóng trùng kích tứ tán phóng xạ, lớn vết nứt lấy hai người làm trung tâm, lan tràn đi ra ngoài, cả đỉnh núi trong chớp mắt liền triệt để nứt toát. Lộ bộ. Màu vàng chiến đao nát tan, Lâm Hồng Di bóng người rút lui vài bước, bóng người như xuân thuộc về phi yến, xoay người giữa không trung, chiêu thứ hai theo sát mà tới. Hợp sân thức. Đứng thẳng hư không, Lâm Hồng Di mái tóc tung bay, lóa mắt kim quang từ nàng trong con ngươi bắn ra, phảng phất vàng ngọc đổ song trưởng, đột nhiên ở trước người hợp lại. Rầm rầm rầm. Đại địa chân chiến, phạm vi ngàn mét bên trong đỉnh núi toàn bộ nứt toác, đá vụn lăng không bay lên, như bài sơn đảo hải hướng về La Phong phong tới. Lợi hại. La Phong cảm thấy áp lực, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Phần Thiên Quân Vương bộ. Chìm quát một tiếng, La Phong thân thể thoáng ngửa ra sau, một luồng bá liệt vô cùng khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát, bước ra một bước. Ầm. Bốn phía không gian đống nhiên chấn động, một vòng màu vàng gợn sóng khuyết tán ra, phàm là tiến vào phạm vi đá vụn, toàn bộ cũng bắt đầu nát tan thiếu đốt, chỉnh phiến thiên không hóa thành một cái biển lửa, thậm chí hóa thành dòng lửa cuốn, hướng về Lâm Hồng Di bao phủ tới. Lâm Hồng Di đáy lòng âm thầm bội phục, nàng bội phục không phải là phong tu luyện võ học, công pháp, mà là loại kia sở hướng vô địch chiến ý cùng tinh thần, không thể buông tha dũng sĩ thắng. La Phong tinh thần bất cứ lúc nào đều làm cho người ta một loại phong mang ở bên ngoài cảm giác, không thối lui chút nào, có tuyệt thế đao khách phong thái. Đấy lòng sinh ra lòng hào thắng, Lâm Hồng Di hồng hào bên môi làm nổi lên một vệt cười yếu ớt, tay đấm ra một quyền, đem bao trùm tới lại đây rồng lửa cuốn đánh nát là giả không. Trên người vàng ngọc ánh sáng đột nhiên đại thịnh, một luồng mênh mông đại thế hỏa vào trong cơ thể nàng. Trong chớp mắt, trong vòng ngàn dặm phong vân đột nhiên bất động, treo ở giữa không trung liệt dương đều đã mất đi trước ánh sáng. Lâm Hồng Di trên người vàng ngọc ánh sáng lưu chuyển, kéo dài tới trong hư không, hình thành năm tòa như thật như ảo to lớn núi ảnh, mềm mại thân ảnh của, lăng không đập xuống, có loại thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật mánh ác khí thế. Ngũ nhạc chấn ma. Rầm rầm rầm rầm. Năm tòa núi ảnh đột nhiên hợp lại là một, lấy Lâm Hồng Di làm trung tâm, hình thành một tòa thật to lưu ly ngọn núi cao và hiểm trở. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, một đường hướng về La Phong nghiền ép, làm cho phía sau hắn phủ đồ bóng mờ cũng bắt đầu vặn mẹo, tựa như lúc nào cũng sẽ bị lôi kéo nát tan. La Phong nhận ra đây là Lâm Hồng Di đối phó tà đao thi triển chiêu thức, lúc đó đối phương vẫn chưa triển khai đại thế, uy lực đã để tà đao cũng không dám kinh thường, hiện tại có đại thế gia trì, uy lực không thể giống nhau, cái kia nổ tung như lửa chiến ý, nếu như bị ngàn vạn lần đánh bóng sau kim loại. Có một loại liệt kim xuyên thạch khủng bố phong mang tâm ý, nếu là người bình thường đối mặt đòn đánh này, e sợ sẽ bị trực tiếp sợ đến sợ vỡ mật nước. Vụ. Trên mặt không có gì vẻ mặt, La Phong đồng dạng đem đại thế thôi thúc đến cực hạn, phía sau phủ đồ ma tướng trong phút chốc hung uy tăng vọt, ngũ quan đường viền, hầu như hóa thành thực chất. Nếu như ngươi có một viên lòng kiên định, thiên hạ văn vật, đều sẽ thần phục ở chân ngươi xuống. Thời khắc này, ngươi chính là vương. Hủy diệt cùng sinh tồn, đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Thủy linh lung như nước như thế, từ La Phong trong lòng chạy qua. Soạn. Đột nhiên trong lúc đó, hắn hai mắt đột nhiên trợn to, hai tia ánh mắt phảng phất lôi đỉnh, xuyên thấu hư không, một luồng khí thế kinh người, từ trong cơ thể hắn bạo phát. Phá. Quát lạnh một tiếng, La Phong bước ra một bước, con mắt như lưỡi dao, dung hợp đại thế một quyền, mang theo nát tan hết thể ý cảnh nổ ra. Ầm ầm. Nắm đấm đánh vào Lâm Hồng Di trên người núi hình bóng mờ lên, bốn phía không gian vì đó chấn động, phù cận ngọn núi không cầm được lay động, đều ở đây trong khoảnh khắc lùn xuống một đoạn. Lộ bộ. Một tiếng vang giòn, Lâm Hồng Di trên người núi hình bóng mờ tan vỡ dập tắt. Sau một khắc, hai người từng người bay ngược về đằng sau, không ngừng được thân thể. Soạn. Đứng vững thân thể, La Phong phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồng Di. Hơi kinh ngạc, vừa nãy một quyền, hắn cũng không có một chút nào lưu thủ, chính diện giao phong, dĩ nhiên chỉ chiếm hơi có chút thượng phong. Phải biết, hắn tu vi nhưng là so với Lâm Hồng Di còn phải cao hơn một cấp độ. Lâm Hồng Di sắc mặt đà hồng, trên mặt che kín mồ hôi nóng, ngực kịch liệt phập phồng, đem trên trán xốc xếp sợi tóc vuốt đến sau tai, nàng xem hướng về La Phong, nói. Ta thua. La Phong cười nhạt, đi tới, cảm khái nói. Cuối cùng cú đấm kia thực sự là đặc sắc, không nghĩ tới ngươi đại thế mạnh mẽ như vậy. Nay không coi vào đâu, đại thế đại thành mới xem như là bước chân vào đại thế tu luyện ngưỡng cửa. Nếu như ta đại thế mạnh hơn một phần, đặt đến đại thành cảnh giới, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Cho dù ngươi sử dụng tới đối phó tà đao bí thuật cũng giống vậy. Lâm Hồng Di nói thẳng. Chênh lệch lớn như vậy. La Phong nhíu mày, nếu như hắn giải phóng 3 phần 10 yêu khí, thực đủ sức để cùng linh toàn cảnh 9 tầng hậu kỳ võ giả tranh cao thấp một hồi. Đúng là như thế. Lâm Hồng Di gật gù, nếu như nói đại thành trước đại thế, là một khối thô giáp sắt thép, cái kia đại thành cảnh đại thế, chính là thiên truy bách luyện linh binh, hai người chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Chờ ngươi đại thế đại thành lúc, tự nhiên sẽ đã minh bạch. La Phong hơi kinh ngạc Lâm Hồng Di kiến thức, e sợ Hứa Đa Kim Điện trưởng lão, đối với đại thế kiến giải, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt đối phương, điều này làm cho hắn đối với thân phận của Lâm Hồng Di, càng thêm hiếu kỳ. Lâm Hồng Di dùng thêm một viên tiếp theo khôi phục nguyên khí linh đan, nhìn sắc trời một chút, nói, đi thôi, nếu như tăng nhanh tốc độ, mặt trời lặn trước chúng ta nên là có thể đến Hắc Thiết Thành. Thời gian sau này, hai người đều dành thời gian chạy đi. Lúc chạng vạng, bốn phía hiểm ác ngọn núi dần dần biến mất, xuất hiện là một mảnh liên miên trùng điệp đồi núi khu vực. Đồi núi mặt đất hiện màu đen, không gặp bất kỳ sinh cơ. Tình cờ có thể nhìn thấy một bộ bạch cốt âm u rải rác ở trên đường, theo gió rung động, ở màu vàng ánh nắng chiều làm nổi bật xuống, có vẻ cực kỳ thê lương. Ồ! Nhìn phía dưới đồi núi, La Phong lông mày đột nhiên vừa nhíu, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nói, nơi này trọng lực thật giống không giống những nơi khác. Chương 1044, Hoang Nguyên trong thành trì, Hắc Thiết Thành. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Lâm Hồng Di nhìn phía dưới hoang vu đồi núi, nói rằng, mảnh này đồi núi tên là Chìm Thiết đồi núi. Dưới nền đất có phong phú hắc chìm thiết, cùng huyền trọng nham mỏ. Vì lẽ đó trọng lực vượt xa ngoại giới. Hắc Thiết Thành cũng là bởi vì những này khoáng sản tài nguyên phát triển. La Phong gật gù, hắc chìm thiết cùng huyền trọng nham như thế, đều sẽ lệnh chu vi trọng lực tăng cường, chẳng trách nơi này trọng lực như vậy kỳ quái. Theo tiếp tục thâm nhập sâu. Thiên địa trọng lực càng lúc càng lớn, lại qua nửa canh giờ, Lâm Hồng Di xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, thở ra một cái nhiệt khí, nói rằng, phía trước không xa chính là Hắc Thiết Thành rồi, La Phong, chúng ta đi xuống đi. Hoàn cảnh như vậy xuống, cho dù nàng thân là linh toàn cảnh võ giả, bay trên trời cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Được. La Phong gật gù, hai người đáp xuống trên đường, bắt đầu bộ hành. Đi rồi một đoạn đường. La Phong gặp không ít võ giả, còn có từ man thú tạo thành vận tải đội. Cao 4, 5 mét man thú trên người hàng hóa ẩu đả, tràn đầy tất cả loại khoáng thạch, bước chân nặng nề mỗi lần hạ xuống, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. La Phong âm thầm quan sát hạ xuống, ngoại trừ man thú cùng một ít yêu thú vật cười ở ngoài, ngã là không có nhìn thấy ngựa, này cũng khó trách, nơi này trọng lực, ít nhất là ngoại giới gấp 2-3 lần, phổ thông ngựa căn bản là không có cách thích ứng. Hắc Thiết Thành thổ địa không thích hợp trồng thu hoạch, thậm chí ngay cả dã thú đều rất ít, sinh sống người ở chỗ này, sinh hoạt đều dựa vào lòng đất khoáng sản. Lâm Hồng Di làm La Phong giải thích. La Phong gật gù, chẳng trách dọc theo con đường này, không có cảm giác được yêu thú nào. Vừa chạy đi, La Phong vừa quan sát chung quanh người đi đường, trên đường cũng không có cao thủ gì, thậm chí ngay cả linh toàn cảnh võ giả đều không có người nào. Thực lực mạnh nhất một người là phía trước man thú vận tải trong đội ngũ một ông già, mạch luân cảnh 8 tầng đỉnh phong tu vi. Ồ, là Hồng Di tiểu thư. Trước mặt man thú đội ngũ đột nhiên hãm lại tốc độ, xích tới gần, tên kia mạch luân cảnh 8 tầng tu vi ông lao tóc bạc, nhìn Lâm Hồng Di cười ha hả nói. Hồng Di tiểu thư, còn một tháng nữa chính là Tân Long Bảng Đại hội, làm sao ngươi về Hắc Thiết Thành đến rồi? Đúng vậy, Hồng Di tiểu thư. Chúng ta nhưng là ngóng trông ngươi lần này ở Tân Long trên bảng đại triển thần uy, dương chúng ta Hắc Thiết Thành ủy phong. Đúng vậy, lần này nhất định phải giết vào Tân Long bảng 10 vị trí đầu. Cứ như vậy, chúng ta Hắc Thiết Thành cũng coi như là đi ra một vị thập đại Tân Long rồi. Những người khác cũng rồn rập mở miệng, nhìn Lâm Hồng Di ánh mắt, đều thập phân cung kính. Lâm Hồng Di hiển nhiên nhận thức ông lão, hỏi. Ta có chút chuyện muốn làm, sẽ trở lại một chuyến. Lý Lão. Đồi bá có ở nhà không? Ông lão tóc bạc lắc lắc đầu, thật giống không ở nhà, ta ngày hôm qua đi tìm hắn uống rượu, đều không có người đáp ứng. Hồng Di tiểu thư, ngươi về đến nhà cố gắng khuyên hắn một chút, đều cao tuổi rồi rồi, cả ngày còn chạy loạn khắp nơi. Lâm Hồng Di tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, Lý lão, ngươi không cũng giống vậy. Không ở lại trong thành, còn thật xa theo mỏ đội đi ra. Ta là không yên lòng những này thằng nhóc. Nếu như bọn họ cho ngươi một nửa thực lực, ta mới mặc kệ bọn hắn. Ông lão tóc bạc chỉ vào vận tải trong đội những người khác, một tiếng cười mắng, chợt nhìn La Phong một chút, vận đục trong đôi mắt của bùng nổ ra vài sợi tinh mang, chế nhạo nói. Hồng Di tiểu thư, vị này chính là ai? Chưa từng thấy ngươi dẫn người về Hắc Thiết Thành, chẳng lẽ hắn là người trong lòng của ngươi? Đồi lão đầu nếu là biết tin tức này, nhất định sẽ mừng rỡ. Lâm Hồng Di trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nói, hắn là bằng hữu ta, gọi La Phong. La Phong ôm quyền nói, Lý lão tốt. Ông lão tóc bạc mỉm cười gật đầu, một đôi đầy chứa ý cười ánh mắt của như trước đang quan sát La Phong cùng Lâm Hồng Di, tựa hồ muốn từ trên người hai người nhìn ra cái gì. Lâm Hồng Di nói, Lý lão, chúng ta về thành trước rồi. Ừm. Ông lão tóc bạc gật gù. Lâm Hồng Di cùng La Phong xoay người rời đi. Hồng Di tiểu thư dĩ nhiên sẽ dẫn người về Hắc Thiết Thành, thực sự là khó mà tin nổi. Đúng vậy a, trước đây chưa từng thấy Hồng Di tiểu thư cùng ai đi gần như vậy quá. Lý lão, thiếu niên kia là ai? Lẽ nào thật sự chính là Hồng Di tiểu thư người yêu? Ha ha, nếu như đúng là như vậy, cái kia tiểu tử này thật đúng là có phúc lớn. Thấy Lâm Hồng Di cùng La Phong rời đi, man thú trong đội ngũ người dồn dập bắt đầu nghị luận. Đi trên đường, La Phong đem mặt sau những người đó nghị luận nghe được rõ rõ ràng ràng, đối với Lâm Hồng Di nói. Người nơi này, thật giống rất tôn kính ngươi. Kỳ thực cũng không có gì, trước đây Hắc Thiết Thành phụ cận trong hầm mỏ, thường thường có yêu thú qua lại, ta lúc tu luyện, thuận tiện đem các loại yêu thú diệt trừ. Lâm Hồng Di nói. La Phong gật gù, Hắc Thiết Thành người, chỉ có thể dựa vào mỏ quặng sinh hoạt. Lâm Hồng Di lần này thành tựu, đối với sinh sống người ở chỗ này, có thể là trời ân tình lớn. Chỉ là, hắn cũng không tin Lâm Hồng Di chỉ là đơn thuần vì tu luyện mà săn giết yêu thú. Theo con đường, hai người không lâu, một tòa thành trì đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, chính là đích đến của chuyến này, Hắc Thiết Thành. Tuy rằng La Phong có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Hắc Thiết Thành lúc, như trước để hắn có chút bất ngờ, thành trì to nhỏ còn chưa kịp bàn long thành. Cũng không cao tường thành thập phân cũ nát, tà dương soi sáng ở phía trên, lộ ra từng khối loang lổ, hiện ra nhưng đã rất lâu không từng được sửa chữa. La Phong không nghĩ tới, Lâm Hồng Di từ nhỏ dĩ nhiên sinh sống ở như vậy cằn cỗi trong thành trì. Chúng ta đi vào. Căn bản không cần lệ phí vào thành, hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Trong thành không có gì hơi cao kiến trúc, khu phố là khanh khanh hoa hoa phiến đá đường. Hai bên cửa hàng cũng không có cái gì tức giận, chỉ có man thú mỏ đội trải qua lúc, mới có thể cho khu phố mang đến một tia sức sống. Nơi này là ngoại thành, chỉ có bình dân ở lại. Nội thành hoàn cảnh so với nơi này tốt hơn rất nhiều, bên trong ở đều cũng có chút thực lực gia tộc, còn có võ giả, chỉ là cần ngẩng cao lệ phí vào thành. Lâm Hồng Di giải thích. La Phong gật gù, hỏi nhà ngươi ở nơi nào? Ngoại thành. Ngoại thành. La Phong có chút kinh dị. Đi thôi, rất nhanh sẽ tới rồi. Lâm Hồng Di không tiếp tục giải thích. Hạ! Mau đến xem, là Hồng Di tỷ tỷ. Hồng Di tỷ tỷ, ngươi đã trở về. Hồng Di tỷ tỷ. Ngay khi hai người nói chuyện thời điểm, cách đó không xa khu phố chỗ ngoặt, xuất hiện hơn 10 người đứa nhỏ. Những đứa bé này nữ có năm có, lớn tuổi nhất 8, 9 tuổi, ít nhất hẳn là chỉ có 5, 6 tuổi. Trên người đều mặc đơn sơ quần áo, nhìn thấy Lâm Hồng Di, lập tức hưng phấn chạy tới. Lâm Hồng Di ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu một tên gầy gò bé trai, nói, hòn đá nhỏ, ta không trong khoảng thời gian này, các ngươi có hay không cố gắng tu luyện? Đương nhiên là có. Bị kêu là hòn đá nhỏ bé trai, đắc ý giơ lên nằm đấm, nói rằng, Hồng Di tỷ tỷ, may mắn mà có ngươi giáo quyền pháp của ta, ta đã đạt đến mạch luân cảnh một tầng đỉnh phong. Hẳn là không tốn thời gian dài, là có thể xung kích mạch luân cảnh 2 tầng. Chờ sau này, ta cũng vậy muốn thi vào kim điện, như Hồng Di tỷ tỷ như thế, trở thành kim điện đệ tử. Hừm, ta ngày hôm qua nhìn thấy thạch đầu ca một quyền đem tảng đá đều đánh nát, thật là lợi hại nha. Hồng Di tỷ tỷ, ta cũng vậy nhìn thấy. Thạch đầu ca lúc đó miệng đều cao hứng sai lại đây. Một đám đứa nhỏ tranh công tựa như giơ lên tay nhỏ. Hướng về Lâm Hồng Di chít chít trách trách nói không ngừng. Chương 1045, Lâm Hồng Di người. Nhìn cùng một đám đứa nhỏ đàm tiếu Lâm Hồng Di, La Phong có chút bất ngờ. Lâm Hồng Di luôn luôn kiệm lời ít nói, ba câu nói không thể rời bỏ tu luyện, như vậy hiền hòa bộ dạng, bình thường ngược lại hiếm thấy. Lâm Hồng Di sờ sờ một cô bé đầu, đối với La Phong nói. Bọn họ là chung quanh đây khu phố đứa nhỏ, cha mẹ đều ở ngoài thành mỏ quặng lấy quặng, ta bình thường tu luyện khi nhàn hạ, sẽ thuận tiện chỉ điểm bọn họ xuống. Mọi người lúc này mới chú ý tới La Phong, tuổi tác lớn nhất hòn đá nhỏ khịt khịt mũi, hỏi Hồng Di tỷ tỷ, hắn là ai? Hắn không phải là đến Hồng Di tỷ tỷ rời đi đi. Một tên 7, 8 tuổi, trường một tờ giấy mặt tròn bé gái, trợn mắt lên nói, mấy ngày trước Tuyết Mai tỷ tỷ đã bị Nam Vân Thành một cái đại ca ca đón đi. Mẹ ta kể, Tuyết Mai tỷ tỷ gả tới Nam Vân Thành, sau đó đều rất khó đã trở về. Hồng Di tỷ tỷ, ngươi cũng phải đi sao? Hồng Di tỷ tỷ, ngươi không cần đi có được hay không? Từng đôi mắt đều tha thiết mong chờ nhìn phía Lâm Hồng Di, trong ánh mắt mang theo không muốn, mấy cái tuổi còn nhỏ thậm chí bắt đầu khóc thút thít. Hồng Di tỷ tỷ là của chúng ta, không cho phép ngươi mang đi nàng. Lúc này, hòn đá nhỏ đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn ở Lâm Hồng Di trước người, đối với La Phong trợn mắt nhìn, ngươi mau rời đi Hắc Thiết Thành, bằng không, ta liền để ngươi chờ coi. Một quyền của ta nhưng là liền tảng đá đều có thể đánh nát, ngươi này thân thể nhỏ bé, một quyền của ta là có thể đem ngươi đánh tới ngoài thành đi. Nói, hòn đá nhỏ thân thể chìm xuống, thân thể nho nhỏ, ngược lại có mấy phần khí thế. La Phong cười khổ không, chế nhạo nói. Con nhỏ tuổi, khẩu khí cũng không nhỏ, phóng ngựa quá đi, ta ngược lại muốn xem làm sao ngươi đem ta đánh tới ngoài thành. Thạch đầu ca, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Đúng, không thể để cho hắn mang đi Hồng Di tỷ tỷ. Cố gắng. Nghe thấy chung quanh ồn ào thanh âm, hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ức đến đỏ lên. Ý a a a a a. Tiếp ta một quyền. Quát to một tiếng, hòn đá nhỏ thân hình đột nhiên một tầng. Mấy cái cất bước vọt tới La Phong trước người, quyền đầu đeo một tia tiếng xé gió, đánh về phía La Phong. Ầm. Một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, chu vi nổi lên gió nhẹ, phụ cận đứa nhỏ đang chuẩn bị hoan hô, nhưng nhìn thấy La Phong vẫn không nhúc nhích, ngược lại hòn đá nhỏ phía dưới bất ổn, bị chấn động đến mức liền lùi lại 3 bước. Trong lúc nhất thời, phụ cận hài tử đều kinh hãi, há hốc mồm ra. Hòn đá nhỏ là lão đại của bọn họ. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy quá hòn đá nhỏ đem một khối to bằng miệng chén tảng đá, một quyền đánh cho nát tan, bây giờ lại một chút hiệu quả đều không có. Trung quyền. Hòn đá nhỏ không tin, cắn chặt hàm răng, không để ý tay phải hơi đau nhức, thân thể như kéo căng cung cứng cong lên, giấu ở eo vị trí 5 đấm, đang chuẩn bị nổ ra, thân thể đột nhiên không bị khống chế đã đi ra mặt đất. Tư thế không tệ, khí thế cũng còn có thể. Có thể tiếp. Muốn cùng ta giao thủ, còn sớm 10 mấy năm. La Phong đưa tay đem hòn đá nhỏ nâng lên, cười nhạt nói. Thả ta ra. Hòn đá nhỏ dùng sức dây rủa, tăng cường đỏ mặt nói, ta còn có tuyệt chiêu lợi hại nhất vẫn không có dùng. Dùng đến, ngươi nhất định sẽ bị đánh đến tè ra quần. Hòn đá nhỏ, chớ hồ nháo. Lâm Hồng Di đi tới, mỉm cười nói, hắn là bằng hữu ta, thập nhị kim điện linh lung điện đệ tử. Ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi muốn đánh bại hắn, trước tiên cố gắng tu luyện đi. Hòn đá nhỏ hai chân đứng về mặt đất, nghe vậy sững sờ. Ta không tin, Hồng Di tỷ tỷ là lợi hại nhất. Hòn đá nhỏ ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập địch ý song mắt thấy La Phong, sau đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. La Phong lộ ra mỉm cười, vậy ngươi có thể phải cố gắng tu luyện. Có thể thi đậu thập nhị kim điện, mới có cùng ta giao thủ tư cách. Ta nhất định sẽ thi đầu. Lâm Hồng Di nhìn La Phong một chút, môi đỏ nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Lúc này, một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên, một đội thu hoạch lớn khoáng thạch man thú đội ngũ, từ khu phố một đầu khác đi tới. Là phụ thân đội ngũ. Phụ thân lấy quặng đã trở về. Hòn đá nhỏ trông thấy man thú đội ngũ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vã đối với Lâm Hồng Di phất phất tay, Hồng Di tỷ tỷ, ta đi trước. Nói. Một đám đứa nhỏ xông ra ngoài. Bọn họ rất thích ngươi. La Phong nhìn một đám đứa nhỏ, cười nói. Lâm Hồng Di cười cợt, nói rằng, đi thôi, lại đi 2 con đường, liền đến nhà ta. Hai người đang muốn lên đường, lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên từ khu phố một bên khác chuyển đến. La Phong cùng Lâm Hồng Di quay đầu lại nhìn tới, sắc mặt đều là biến đổi. Man thú đội ngũ cầm đầu một con man thú, chẳng biết vì sao. Đột nhiên ngã xuống, núi nhỏ vậy thân thể, cùng trên người thu hoạch lớn huyền trọng nham mỏ hướng về khu phố sụp xuống xuống, mà hòn đá nhỏ đoàn người vừa vặn từ phía dưới trải qua, này đột nhiên tới dị biến, sợ đến từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không được. Lâm Hồng Di bóng người một chuỗi, hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu hình, xông ra ngoài. Không còn kịp rồi. La Phong rõ ràng, cho dù lấy hắn thiên vân bộ tốc độ, e sợ đều không thể cứu những người này. Bạo. Trong chớp mắt, La Phong một cước giẫm trên mặt đất, một cái lồi vết, như xả như thế nhanh như tia chớp hướng về phía trước kéo dài. Ngay sau đó, âm một tiếng, cường đại xung kích ở man thú phía dưới nổ tung, man thú thân thể to lớn bay lơ lửng lên trời, xung kích hình thành cuồng phong, đem đến gần người tất cả đều thổi sang giữa không trung. A. Trong lúc nhất thời, cả con đường đều là tiếng kinh hô, mấy người không đành lòng xem kế tiếp hình ảnh, dùng hai tay che lại con mắt. Ầm ầm. Lúc này, man thú rơi rụng về mặt đất, đem khu phố chấn động đến mức khẽ run lên, nứt ra vết nước, bao trùm phạm vi mấy trượng phạm vi, mọi người nhưng kinh ngạc phát hiện, chu vi cũng không có những người khác thân ảnh của. Soạn. Soạn. Đúng vào lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trên đường phố. Đập vào mắt nơi, Lâm Hồng Di cùng La Phong trên bàn tay đều ngưng tụ lại một đạo cự đại nguyên khí trường cương, hòn đá nhỏ bọn người ở bên trong. Được. Trong đường phố vang lên sấm dậy vậy tiếng hô, tất cả mọi người hưng phấn nhìn La Phong cùng Lâm Hồng Di, ánh mắt tôn kính sùng bái. Hòn đá nhỏ. Một bóng người vội vã chạy tới, là một gã 30, 40 tuổi, phong trần mệt mỏi khôi ngô đại hán. Phụ thân. Hòn đá nhỏ sắc mặt trắng bệnh, nghe thấy tiếng la, dùng sức nuốt ngụm nước bọt, rồi mới từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại. Khôi ngô đại hán thấy hòn đá nhỏ bình an vô sự, tỏ rõ vẻ kích động, hướng về La Phong lạy xuống, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Đại ân đại đức, ta chu mỗ suốt đời khó quên. La Phong cười nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Khôi ngô đại hán kéo qua hòn đá nhỏ, nhanh cho ân nhân nói cảm ơn. Hòn đá nhỏ nhìn La Phong một chút, bỏ qua một bên ánh mắt, nhô lên quai hàm, khẽ hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi. Khôi ngô đại hán tỏ rõ vẻ lúng túng, chính nổi giận hơn, Lâm Hồng Di mở miệng nói, hòn đá nhỏ, như ngươi vậy có thể không đúng. Có ơn tất báo, đây mới là võ giả gây nên. Hòn đá nhỏ buông xuống đầu, đối với La Phong thấp giọng nói, tạ. Cảm tạ. Khôi ngô đại hán bất đắc dĩ nở nụ cười, Hồng Di tiểu thư, không nghĩ tới ngươi về hắc thiết thành rồi. Ta để vợ hơi chuẩn bị rượu nhạt, cố gắng cảm tạ hai vị. Lâm Hồng Di nói, chu thúc, không cần, chúng ta còn có chuyện phải làm. La Phong, chúng ta đi thôi. La Phong thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, gật gù, xoay người cùng Lâm Hồng Di rời đi. La Phong vừa nãy may mắn mà có ngươi. Không nghĩ tới ngươi ở tình huống kia, còn có thể nghĩ đến biện pháp. Đi ở trên đường, Lâm Hồng Di đối với La Phong nói rằng, sáng sủa như sao trong con ngươi, mang theo bội phục cùng cảm kích. Vừa nãy nếu không có La Phong đúng lúc ra tay, hậu quả khó mà lường được, nàng vẫn cho rằng chính mình xử sự đã đầy đủ bình tĩnh, không nghĩ tới La Phong càng thêm biến thái, lại đang loại kia nguy cơ dưới, lại còn có thể thong dong suy nghĩ kế sách tương đối, đem hai cùng so sánh, nàng không để ý hậu quả lao ra, liền có vẻ quá vọng động rồi. La Phong cười nhạt, chỉ là một lúc nhanh trí mà thôi, nếu như lại tới một lần nữa, ta không hẳn có thể muốn lấy được. Lúc nói chuyện, hai người tới một tòa đại môn đóng chặt chạch viện trước. Chính là chỗ này. Lâm Hồng Di dừng bước lại, tiến lên mở ra cửa viện. Trong chạch viện bố trí thập phân đơn giản, chỉ có một mảnh rừng trúc cùng một cái sân luyện công. Bên trong là một loạt kiến trúc, có vẻ hơi trống trải, bất quá, nhưng rất sạch sẽ, rộng lớn sân luyện võ, không có một mảnh lá rụng. Rừng trúc ở dưới bàn đá ghế đá không dính một hạt bụi, bị mai đến bóng loáng tỏa sáng, hiển nhiên thường thường có người ngồi ở chỗ này. La Phong vốn tưởng rằng Lâm Hồng Di sẽ là một gia tộc lớn nào đó tiểu thư, trước mắt bố trí đơn giản đình viện, thật ra khiến hắn thập phân bất ngờ. Quạt kẹt. Phất tay đem viện cửa đóng lại, Lâm Hồng Di mang theo La Phong hướng bên trong bước đi. Sân luyện công bên trong dựng thẳng từng cây luyện công cọc, mặt trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ trường ấn, vết sâu. Còn có một chút sâu cạn bất nhất vết đao, La Phong suy đoán trưởng ấn là Lâm Hồng Di lưu lại, còn vết đao chủ nhân, ngược lại không biết là ai. Chỉ là vết đao chém vào luyện công cọc hơn một thước sâu, từ một điểm này có thể thấy được, người này đao pháp tu vi không kém hắn. Hơi hơi đánh giá hạ xuống, La Phong quét đỉnh viện một chút, hỏi quý phủ không có nha hoàn người hầu. Đồi bá yêu thích thanh tĩnh, hơn nữa, Lâm Hồng Di lời nói một trận, nói rằng, nơi này chỉ có ta cùng Đổi Bá hai người ở lại. Cái kia Đổi Bá là ai? Là nuôi nấng ta lớn lên gia tộc tiền bối. Lâm Hồng Di trả lời một câu, đột nhiên cất cao giọng nói, Đổi Bá, ta đã trở về. Âm thanh ở sân luyện võ thiên không vang vọng, xa xa lan truyền ra ngoài, bất quá nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào. Xem ra Đổi Bá không ở. Lâm Hồng Di hơi thở ra một hơi. La Phong kỳ quái nhìn Lâm Hồng Di một chút, đối phương tựa hồ đối với vị này Đổi Bá rất kiêng kỵ. Lúc này, Lâm Hồng Di mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi hậu viện, có thể giúp ngươi tăng lên đại thế tu vi đồ vật, là ở chỗ đó. Đại thế. La Phong tâm thần hơi động, không lo được trong đầu nghi ngờ, gật gật đầu. Hai người đi qua hai cái hành lang, xuyên qua một đạo cửa đá tên rất kỳ quái, gọi vô sinh môn, chỉ là La Phong lúc này tầm tư đều ở đây đại thế mặt trên, cũng không có quá nhiều lưu ý. Xuyên qua cửa đá, một hoa viên xuất hiện ở La Phong trong tầm nhìn. Cùng phía ngoài đình viện không giống, này hoa viên cảnh sắc có một phong cách riêng, trong vườn hoa trồng trọt linh hoa dị thảo, đóa hoa mở chính thịnh, muôn hồng nghìn tía, con đường đều là do bạch ngọc thạch lát thành, bên trong còn có một ông sóng gợn lăn tăn cái ao bốn phía cây xanh tỏa bóng, chim hót thở phì phò, cảnh sắc liếc mắt nhìn liền khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chính muốn đi vào đình viện, La Phong tầm mắt đột nhiên đọng lại, dừng bước. Hắn thấy này đình viện cảnh sắc tươi đẹp, trong lúc vô tình thả ra linh hồn lực, mà để hắn ngoài ý là, chảy ra đi linh hồn lực, dường như đã chìm biển lớn, dĩ nhiên nhận biết không tới bất luận là đồ vật gì. Chương 1046, vô sinh vương bội đao, khủng bố lao nhân. Này đình viện thật kỳ quái. La Phong ánh mắt kinh nghi nói. Người phát hiện. Lâm Hồng Di có chút kinh ngạc nhìn La Phong một chút, chợt giải thích, nơi này bố trí ảo trận, ngươi nhìn thấy đều là ảo tưởng. Ảo trận. La Phong mắt lộ ra kinh ngạc, lúc trước hắn ở đây thập nhị kim điện sát hạch lúc, cũng đã gặp qua khiến người ta sản sinh ảo giác trận pháp, chỉ là lấy linh hồn của hắn năng lực nhận biết, rất dễ dàng liền phát hiện trận pháp tồn tại. Mà trước mắt ảo giác, suýt chút nữa liền để hắn tin là thật. Không có gì bất ngờ xảy ra, bố trí này ảo trận người, tuyệt đối không phải bình thường. Dĩ nhiên tại nhà chính mình trung hậu viện bố trí xuống mạnh mẽ như vậy ảo trận, điều này làm cho La Phong đối với Lâm Hồng Di muốn cho mình xem đồ vật, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lâm Hồng Di đạp bước tiến lên, tay phải liên tục biến ảo, đánh ra trên trăm đạo khiến người ta hoa cả mắt hai tay quyết, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, khởi, soạn. Thủy triều thối lui thanh âm của vang lên, La Phong cảnh vật trước mắt một trận vặn mẹo, vừa nãy phong cảnh như vẽ hoa viên dường như bị nước rửa trôi qua bức tranh, màu sắc dần dần thối lui, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trong tầm nhìn là một đơn sơ tiểu viện. Bên trong khu nhà nhỏ không có một ngọn cỏ, khắp nơi trùi lủi, chỉ có tận cùng bên trong đứng thẳng một gian cô linh linh nhà đá. Đi thôi. Lâm Hồng Di nhìn nhà đá, hít sâu một hơi, cất bước tiến vào tiểu viện. La Phong đi theo, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi tận cùng bên trong nhà đá, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn từ trong thạch thất cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, từ nơi sâu xa. Luồng hơi thở này cùng hắn sinh ra một loại huyền diệu liên hệ, để trong thân thể hắn nguyên khí đều vẫn là hoạt dược, không bị khống chế. Hơi thở thật là đáng sợ, trong này là cái gì? La Phong khẽ cau mày, không tự chủ được thả ra linh hồn lực, hướng về nhà đá tìm kiếm. Vụ. Trong chớp mắt, không có dấu hiệu nào, chỉnh cái tiểu viện phong khởi vân dũng, một luồng cực kỳ kinh khủng ác liệt khí thế từ bên trong thạch thất bạo phát, trong không khí ngưng tụ lại một đạo ánh đao. Hướng về La Phong bao phủ tới. Nay đạo ánh đao cướp đoạt địa phương, không khí vẫn không núp ních, phảng phất cũng không tồn tại, mà cái kia khiến người ta cọng lông cốt kinh người sắc bén khí, để La Phong rất rõ ràng, nó đích đích sắc sắc tồn tại, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nay đạo ánh đao dưới, hết thể đều cực kỳ nhỏ bé, phảng phất có thể tuyệt diệt bất kỳ sinh cơ. Chạm. Không có chút gì do dự, La Phong dựng thẳng trưởng làm đao, đem đại thế thôi thúc đến cực hạn. Một trưởng đánh xuống. Xì xì. Hai đạo ánh đao ở giữa không trung gặp gỡ, La Phong thân thể chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tiễn, bóng người liền lùi mấy bước, hầu như không đứng thẳng được. La Phong. Lâm Hồng Di kinh hãi đến biến sắc, tố tỉnh tay nhỏ dò ra, đỡ lấy La Phong, nhíu mày hỏi ngươi làm sao vậy? Không có quá đáng lo. La Phong lắc đầu một cái, hồi tưởng đến vừa nãy một màn, ngẩng đầu hướng về nhà đá nhìn lại, ánh mắt lấp loé không yên. Lâm Hồng Di hỏi làm sao vậy? Vừa nãy tập kích của ta hẳn là đại thế. La Phong đã không phải lần đầu tiên có trải nghiệm như thế này, nhìn về phía Lâm Hồng Di, nói rằng, còn nhớ ở Hắc Thủy Hồ thời điểm sao? Lâm Hồng Di khẽ gật đầu, nghĩ tới, lúc đó cũng đã xảy ra chuyện giống vậy. La Phong nhìn một chút bàn tay của chính mình, ánh mắt hướng về nhà đá nhìn lại, trầm ngâm nói, ở Hắc Thủy Hồ lúc, ta bị vẫn lạc tại nơi đó vô sinh vương lưu lại ý chí võ đạo tập kích quá, lần này cảm giác cùng lúc đó như thế, thậm chí ngay cả đại thế khí tức cũng tương đồng. Hồng Di, này bên trong thạch thất đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Lâm Hồng Di đôi mắt đẹp mỉm cười nói nhanh chóng, mím môi nói, bên trong là... Cạc cạc cạc cạc cạc. Lúc này, nhà đá cửa đá đột nhiên khẽ run lên, từng tấc mở ra, ánh mặt trời bắn vào trong đó. La Phong ánh mắt hướng về trong nhà đá nhìn tới, vẻ mặt hơi động, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thạch thất trung gian. Nơi đó lập một tờ giấy bàn ngọc, mặt trên cắm vào một thanh đoạn đao. Đoạn đao có dài 2 thước, chỉ còn dư lại chuôi đao cùng gần nửa đoạn thân đao. Chuôi đao là đầu rồng, một cái đem thân đao nuốt vào, mặt trên lẩn trốn từng tia một màu tím điện quang. Mặc dù là nửa đoạn đoạn đao, như trước khí thế phi phàm, đầy dẫy một cổ kinh khủng uy thế như vậy có thể xuyên thủng lòng người, chấn áp linh hồn. Sau một chốc, La Phong đống nhiên cảnh giác, nhìn bàn ngọc trên đoạn đao, trong lòng cả kinh nói. Thật là khủng khiếp đại thế, lại có thể chấn áp tinh thần của ta, để cho ta không cách nào tự kiềm chế. Lâm Hồng Di nhỏ nhỏ thở ra một hơi, đối với La Phong nói, đây chính là ta muốn cho ngươi xem đồ vật, cây đao này trên lưu lại đại thế, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đại thế bình cảnh. La Phong quan sát tỉ mỉ đoạn đao. Đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Hắc Thủy Hồ lúc, trong đầu xuất hiện hình ảnh, lúc đó tên kia một đao chém nứt hư không tuyệt thế đao khách, trong tay bảo đao chính là chỗ này thanh đao. Chẳng lẽ, đây là vô sinh vương bội đao? Ý nghĩ lóe qua, La Phong không tự chủ được nói ra. Chuyện này, Lâm Hồng Di trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, môi mím thật chặt môi đỏ. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngươi đoán không sai, chôi này tử lôi bàn long đao. Chính là ngàn năm trước vô sinh vương bội đao. Nghe thời âm thanh, La Phong biểu hiện chấn động, trong nháy mắt xoay người, hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn tới. Hai ngoài 10 bước, đứng một tên thân hình lọn gọn, khuôn mặt khô gầy ông lão. Ông lão thân mặc áo đen, râu tóc bạc trắng, trong tay sử một cái gậy, một đôi mắt thập phân vần đủ, phảng phất một vị gần đất xa trời lão nhân, thanh thanh thản thản. Người là người phương nào? Đánh giá ông lão. La Phong trực tiếp lấy ra đế viêm phá thiên đao, một tia mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống. Lấy linh hồn của hắn năng lực nhận biết, cho dù là linh toàn cảnh võ giả, tiến vào chung quanh hắn trong vòng 100 thước, đều có thể rõ ràng phát hiện. Mà vị nhìn như thông thường ông lão, đi tới phía sau hắn 20 bước khoảng cách, hắn thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có. La Phong thậm chí tin tưởng, đối phương đi tới bên cạnh mình, có thể đều không thể phát hiện. Người này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa là cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua cao thủ. Ngay cả là đại thương thành thương minh điện điện chủ, tu vi tiếp cận nguyên hải cảnh xích huyết lão nhân, đều xa kém xa đối phương. Ông lão liếc La Phong một chút, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, ánh mắt hướng về Lâm Hồng Di nhìn lại, hơi không người, cung kính nói. Tiểu thư, ngươi trở về làm sao không báo cho ta một tiếng. Lâm Hồng Di trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ sốt sắng, khinh khinh mím mím môi đỏ. Bước chân chuyển qua La Phong bên người, nói. Đồi bá, ta là Lâm thời nảy lòng tham trở về. Đồi bá. La Phong tâm thần hơi động, nguyên lai người này chính là Lâm Hồng Di trong miệng vị kia gia tộc tiền bối, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nội tâm nhưng là trong nháy mắt lóe qua 100.000 loại ý nghĩ, vị này cao thâm khó dò đồi bá, dĩ nhiên xưng hô Lâm Hồng Di làm tiểu thư, hai người lại ở tại như vậy đơn sơ trong trạch viện. Làm hắn giật mình nhất chính là, này thanh đoạn đao. Dĩ nhiên sẽ là ngàn năm trước phong vương đào khách vô sinh vương bội đào. Đồi bá, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Linh Lung Điện đệ tử La Phong, là bằng hữu ta. Bằng hữu? Ông lão chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía La Phong, vẫn đục ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra lôi điện vậy tinh mang, bên trong thậm chí còn ẩn giấu đi một tia sâu đậm sắc cơ. Đón lấy đều là đặc sắc tinh tiết, cầu vẽ tháng, cảm tạ. Chương 1047 La Phong, không được. La Phong thấy đổi bá ánh mắt nhìn về phía mình, tiến lên một bước, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Đổi bá nheo cặp mắt lại, đánh giá La Phong một chút, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ muốn nhìn hắn thấu, đột nhiên hỏi nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu. La Phong nói, Lưu Vân Lĩnh Bản Long Thành. Thật sao? Đồi bá trên mặt toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Con nhỏ tuổi cũng đã là linh toàn cảnh hàng đầu võ giả, hơn nữa tinh lực như nước thủy triều, linh nục hợp nhất cảnh giới đạt đến tiểu thành, thậm chí còn lĩnh ngộ đại thế. Ta nhìn thấy quá những kia thế gia thiên tài, thành tựu cũng chỉ đến như thế, thực sự là không đơn giản. Nói đi, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? La Phong cảm giác được đồi bá trên người mơ hồ hắn ý, khe như mày, hắn đối với lực cảm giác của mình thập phân tự tin, này tia ghim hắn hắn ý, khẳng định không phải ảo giác, nhưng nhất thời lại tìm không ra đối phương căm thù lý do của chính mình. Ta đang muốn mở miệng giải thích, Lâm Hồng Di đột nhiên xen vào nói. Đồi bá, La Phong đại thế gặp bình cảnh, ta nghĩ giúp hắn xuống. Ừ, không có dấu hiệu nào, đồi bá ánh mắt lạnh lẽo, trong tay yêu mãng gậy hướng về mặt đất khinh khinh một trận. Vù, trước mắt, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn bạo phát, đất trời bốn phía nguyên khí bạo loạn, chỉnh cái tiểu viện không khí như là sóng nước kịch liệt vặn mèo, nham thạch mặt đất dường như giấy mỏng, nứt ra từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. La Phong trong lòng căng thẳng, nắm chặt đế viêm phá thiên đao. Tiểu thư, ngươi hẳn phải biết nơi này là cấm địa. Lẽ nào ngươi quên chúng ta tại sao lại rơi xuống này hẻo lánh tiểu quốc? Quên chúng ta lâm ra huyết hải thâm cửu. Đồi ba đứng ở một cơn gió trong mắt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, phảng phất xuyên thấu hư không chấp giật, nguyên bản lọm khổng thân hình phảng phất đều cất cao thêm vài phần. Thật mạnh khí tức. La Phong đã sớm đem đại thế vận chuyển tới cực hạn, nhưng như trước bị đồi ba khí tức trên người, áp bức đến khó có thể hô hấp. Đáy lòng rung động đồng thời, cũng có chút kinh ngạc, xem ra chính như hắn suy đoán như thế, Lâm Hồng Di thân thế cũng không đơn giản như vậy. Đồi bá, gia tộc huyết hải thâm cửu, ta đương nhiên sẽ không quên. Lâm Hồng Di môi mím thật chặt môi đỏ, ánh mắt kiên định, nói rằng, La Phong là bằng hữu ta, lần này săn bắn đại hội, hắn đã cứu ta. Huyết đao ma tướng thủ cấp, cũng là hắn tặng cho, ta mới có thể thuận lợi tu luyện Kim Ngọc Thần Hình Công. Ta chỉ là muốn để hắn tới nơi này ở lại chốc lát, để Tử Lôi Bàn Long Đao giúp hắn một tay. Ha ha ha. Đồi bá đột nhiên ầm ĩ cười to, trận mắt trừng trừng, bằng hữu. 13 năm trước, cũng là bởi vì gia chủ dễ tin bằng hữu, kết quả bị người bắn đi, đưa tới kẻ thù, để gia tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí ngay cả gia tộc trí bảo cũng bởi vậy mất. Tiểu thư, giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, chính vì như thế. Ta mới khiến cho ngươi và từ nhỏ cùng người khác giữ một khoảng cách. Người này lông mày có sát khí, ánh mắt dấu kín, rõ ràng bụng dạ cực sâu, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn tặng ngươi ma tướng thủ cấp, tùy tùng ngươi tới đây, chỉ sợ là có ý đồ riêng. La Phong nổi giận, hắn tùy tùng Lâm Hồng Di đến đây, càng nhiều là xuất phát từ hiếu kỳ, chưa bao giờ nghĩ tới nhất định phải được cái gì, mà giờ khắc này lại bị nhân cho rằng có ý đồ riêng người. Nếu tiền bối không hoan nghênh ta, cái kia La Phong liền như vậy cáo tử. Vô hình chung, La Phong âm thanh lạnh xuống, vừa chắp tay sẽ phải rời khỏi. Thật sự là hắn muốn đột phá bây giờ đại thế bình cảnh, nhưng cũng sẽ không vì thế mà đánh mất tôn nghiêm. Huống hồ, tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm Lâm Hồng Di rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. La Phong, xin lỗi. Lâm Hồng Di nhanh đi vài bước, ngăn lại La Phong, nhếch môi đỏ, sắc mặt có chút khó khăn. Nàng tuy rằng ngờ tới đồi bá sẽ phản đối việc này, nhưng không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Vừa là nuôi nấng nàng lớn lên, tôn trọng như núi gia tộc trưởng giả, vừa là nàng những năm này người thứ nhất tri kỷ, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm gì. La Phong vô vô Lâm Hồng Di vai, cười nói, không cần để ý chuyến này có thể nhìn thấy ngàn năm trước vô sinh vương bội đao, đã đủ rồi. Hắn tin tưởng lấy ngộ tính của chính mình. Cho dù không nhờ vả vô sinh vương bội đao bên trong đại thế sớm muộn cũng sẽ đột phá, đơn giản là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. La Phong chính muốn rời khỏi, một thanh âm đột nhiên ở bên trong khu nhà nhỏ nổ tung. Hừ, tiểu tử, ta nói rồi nơi này là cấm địa. Đồi bá từng bước một hướng về La Phong đến gần, trên người thả ra khí tức nguy hiểm. Nghe vậy, Lâm Hồng Di biến sắc mặt, cả kinh nói, đồi bá, lời này của ngươi là có ý gì? Đồi bá ánh mắt như kim thép, nhìn phía La Phong. Tiểu thư, vì ngươi, làm lâm gia chúng ta, người này hôm nay phải chết. La Phong hơi nhướng mày, âm thầm xúc tích nguyên khí, miệng nói, ngươi đại khái có thể yên tâm, hôm nay nghe thấy, ta chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Đồi Bá Xem Thường nở nụ cười, bàng bạc khí tức, áp bức đến chu vi mặt đất dồn dập sụp đổ xuống, chỉ có người chết mới có thể miệng kín như bưng. Lại đây! Hô! Nói xong, tay hắn lăng không một chiều, trong phút chốc, một luồng sức mạnh đáng sợ sinh ra, La Phong không khí chung quanh hơi chấn động một cái, trở nên dường như thủy tinh như thế, để La Phong cảm giác bốn phía không còn là không khí, mà là bách luyện tinh cương, tứ chi đều không thể nhúc nhích. Chạm! La Phong trong lòng thất kinh, đế viêm phá thiên đao trên ngưng tụ lại màu đỏ thấm đao cương, mang theo mênh mông đại thế, về phía trước toàn lực chém xuống. Lộ bộ! Phảng phất ngọc thạch vỡ vụn thanh âm của vang lên, La Phong thân thể khôi phục tự do, thiên vân bộ thôi thúc đến cực hạn, bóng người nhanh như tia chớp về phía sau bắn ra, ở tam ngoài 10 bước phương mới dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đồi Bá. Ta xem ngươi là Lâm Hồng Di trưởng bối, vừa mới mời ngươi ba phần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đồi Bá trong mắt lóe ra vẻ kỳ dị, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Chết đi cho ta. Dứt tiếng, Đồi Bá một cái tát vung hướng về La Phong, đất nguyên khí màu vàng cự trưởng bạo phát, hướng về phía trước nghiền ép ra, khí thế bá liệt, dư kình cuốn lên đạo đạo cơn lốc, đem mặt đất lôi kéo đến nát tan. Băng sơn thức. Đồng nhiên, một đạo thận trọng như núi khí tức ở bên trong tiểu viện bay lên, Lâm Hồng Di trên người bắn ra vàng ngọc ánh sáng, bước ra một bước, che ở La Phong trước người, một quyền vỡ trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đình viện mãnh liệt chấn động, một tòa nham sơn vụt lên từ mặt đất, khí thế nguy nga. Ầm. Trường cương đánh vào nham sơn lên, bốn phía không gian kịch liệt lắc lư, đâm trúng La Phong không đứng thẳng được, thân hình rút lui không thôi. Trước người hắn, Lâm Hồng Di đứng tại chỗ, hai chân sâu sắc vùi lấp xuống mặt đất, một khuôn mặt tươi cười trắng bệch như tuyết. Xì xì. Thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, Lâm Hồng Di há mồm phun ra một đạo mũi tên máu. Đem mặt đất bắn ra một cái lỗ thủng. Hồng Di. La Phong hơi thay đổi sắc mặt, vừa định quá khứ, bị Lâm Hồng Di đưa tay ngăn lại, yếu ớt nói, La Phong, ngươi đừng tới đây, nhanh lúc này rời đi thôi. Ngươi. La Phong lông mày run lên, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. 3/10 giải phóng. Không chút do dự nào, La Phong trực tiếp đem yêu hình thuật thôi thúc đến cực hạn, nhất thời, một luồng cực kỳ hung lệ khí tức tràn lan ra. Đỏ ngầu yêu khí phóng lên trời, đưa hắn gói bao ở trong đó, ở phía sau biến ảo ra ba cái dài gần 2 thước hỏa diễm hồ đuôi. Hả? Khâu Bá Hoa dâm dâu mép, mỉm cười nói dương. La Phong, không muốn. Chương 1048, có sợ chết không? Lâm Hồng Di nhìn ra La Phong muốn làm ra cái gì, vội vàng lắc lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho dù là thập nhị kim điện điện chủ ở đây, cũng chưa chắc có thực lực này. Ngươi nhanh lúc này rời đi thôi. Thập nhị kim điện điện chủ cũng không phải người này đối thủ. La Phong tâm thần rung mạnh, hắn biết đối phương rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường tới rồi trình độ này. Mà điều này cũng làm cho hắn từ tức giận bình tĩnh lại. Lâm Hồng Di nói không sai, chính mình tuyệt đối không phải người này đối thủ, mau chóng rời khỏi mới là nhân tuyển tốt nhất. Không cần uổng phí tâm cơ, ngày hôm nay ngươi đừng mơ bước ra nơi này nửa bước. Nếu để cho ngươi hôm nay sống sót lúc này rời đi thôi, ta còn có mặt mũi nào? Khâu Ba tựa hồ nhìn ra La Phong tâm tư, khuôn mặt lộ ra lạnh như băng nụ cười, hơi nheo lại hai mắt, hàn quang lạnh lẽo, sát khí tràn trề. Ầm. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, Lâm Hồng Di xuất hiện ở La Phong trước người. Khâu Ba ánh mắt ngưng lại, "Tiểu thư, xin tránh ra." Lâm Hồng Di thân hình bất động, trên người màu đỏ váy ở trong gió múa nhẹ, hướng về sau lay động, biểu hiện kiên định nói, "Khâu Ba, ta chưa bao giờ cầu quá ngươi bất cứ chuyện gì, hôm nay hy vọng ngươi có thể buông tha La Phong. Bằng không, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta." Nghe vậy, La Phong không khỏi nhìn Lâm Hồng Di một chút, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời ấy. Khâu Ba cau mày, "Tiểu thư, tiểu tử này có cái gì tốt, ngươi muốn như thế che chở hắn? Nếu như tiểu tử này đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, thiên hạ này tuy lớn, e sợ khó hơn nữa cho ngươi mặt của ta thân vị trí." Tránh đường. Lâm Hồng Di lao đi khỏe miệng vết máu, chậm rãi nói. "Khâu Bá, từ nhỏ ngươi sẽ dạy hối ta, dùng võ hiệp làm đầu, hiệp lấy nghĩa dẫn đầu. Năm đó ngươi và tổ tiên mèo nước gặp nhau, sau đó bị ma tông cao thủ truy sát, tổ tiên không sợ nguy hiểm, xuất thủ cứu giúp, hầu như bởi vậy chết. Ngươi từng nói, tổ tiên là ngươi cả đời này gặp nhất nghĩa bạc vân thiên người, vì lẽ đó ngươi mới có thể xin thể đi theo cho hắn. La Phong là bằng hữu ta, là ta để hắn tiến vào nơi này, nếu như ta hiện tại tránh đường, chẳng phải là vô tình vô nghĩa hạng người, tổ tiên nếu là ở đời, khẳng định cũng sẽ không khiến ta làm như vậy. Khâu Bá mặt không thay đổi nhìn Lâm Hồng Di, đột nhiên cười lạnh nói. Tiểu thư, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta. Lâm Hồng Di cũng không nói chuyện, mà là dùng hành động làm ra trả lời. Một đôi con ngươi bỗng biến thành màu vàng óng, mãnh liệt vàng ngọc ánh sáng từ trên người nàng bạo phát, bước chân đạp lên mặt đất. Ầm ầm. Chỉnh cái tiểu viện mặt đất nứt ra, hiện lên từng tòa núi nhỏ tựa như đá tảng, nổi đồng bền giữa không trung, cũng không rơi xuống. La Phong, ngươi rời đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Lâm Hồng Di đối với La Phong nói. La Phong hơi nhướng mày, nhưng là... Lâm Hồng Di cười nhạt, không cần lo lắng, Khâu Bá sẽ không làm gì ta. Thật sao? Một tiếng cười đột nhiên vang lên, Khâu Bá tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Hồng Di. Tiểu thư, ta vẫn cho là ngươi là khả tạo chi tài, tương lai có thể vì chủ nhân báo thù, khôi phục Lâm gia chúng ta ngày xưa vinh quang, cho nên mới cam nguyện mai danh nhận tích, cùng ngươi ẩn cư tại đây Thương Lan tiểu quốc, khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng ngươi. Bất quá, ngữ khí một trận, Khâu Bá ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Ngươi bất quá là cái làm cảm tình tả hữu hạng soàng xính mà thôi. Xem ra ta mười mấy năm qua tâm huyết, cũng đã nước chảy về biển đông. Cũng được, ngày hôm trước bởi vì, hôm nay quả, tất cả những thứ này đều là ta tự tay tạo thành. Vậy cũng nên để ta làm tự tay chấm dứt, ta liền đưa ngươi đi gặp chủ nhân đi. Đang khi nói chuyện, Khâu Bá trên người áo bào đen không gió mà bay, lọm khom thân ảnh của, cho cảm giác của con người trong phút chốc thay đổi hoàn toàn, vốn là bình bình đạm đạm khí chất, phong vân đột biến, như lôi đình ngọn lửa hừng hực, cuồng bạo khí tức, như thiên thai giáng lâm, khiến người ta không dám ngưỡng mộ. Không được. La Phong biến sắc mặt, lúc này, Khâu Bá ra tay rồi, hắn khô gầy vươn tay phải ra, thật đơn giản lăng không nhấn một cái. Ẩm. Cả vùng không gian, phảng phất bị vô hình cự nắm giữ ở, đống nhiên sụp co lại, đầy trời đá tảng còn như phong ba trước mặt thủy tinh, trong nháy mắt liền nát tan biến mất, hóa thành hư vô. Xì xì. Lâm Hồng Di rên lên một tiếng, trên người vàng ngọc ánh sáng dập tắt, há mồm phun ra một ngụm màu lớn, thân thể bay ngược ra. Hồng Di. La Phong bóng người lóe lên, tiếp nhận Lâm Hồng Di, tra một cái giỏ, sắc mặt không khỏi thay đổi. Lâm Hồng Di hơi thở mong manh. Đã hôn mê đi, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đột nhiên quay đầu nhìn về Khâu Bá, La Phong trong mắt sát cơ lóe lên, người đáng chết. Lôi hỏa kinh thiên. Nguyên khí thôi thúc đến hoàn toàn, La Phong khóa chặt Khâu Bá, một đao mạnh mẽ bổ ra. Soạn. Không khí bị xé nứt, rộng mấy chục mét to lớn ánh đao, ở trên hư không chợt lóe lên, trước mắt xuất hiện ở Khâu Bá trước người. Khâu Bá bình thản nở nụ cười, tay phải khinh khinh dò ra, tiện tay chảo một cái. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, bá liệt vô cùng ánh đao, ở Khâu Bá trước mặt, dường như một loại trò đùa, bị hắn tiện tay chộp vào trong lòng bàn tay, tức không vào được. Beng! Tiện tay bắn ra, ánh đao khoảnh khắc nát tan, hóa thành một từng mảnh nguyên khí mảnh vỡ, hoàn nguyên làm thuần túy thiên địa nguyên khí. Ha ha, có đảm lượng, lại vẫn dám hướng về ta ra tay. Khâu Bá vô vô quần áo, từng bước một đến gần, mang trên mặt không khỏi ý cười. Liếc mắt nhìn La Phong trong lồng ngực Lâm Hồng Di, nói rằng, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, hiện tại đã không cần lại bảo thủ bí mật gì, ngươi hôm nay nghe thấy, đều không còn quan trọng nữa. Ngươi sanh ra ở này viên đạn tiểu quốc, có thể có thành tựu ngày hôm nay, nói vậy cũng bỏ ra không ít tâm huyết, ta liền cho ngươi một quả cơ hội, thả xuống tiểu thư, lập tức rời đi, ta tha cho ngươi một mạng. La Phong hơi nhướng mày, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Lâm Hồng Di. Hỏi nàng kia làm sao bây giờ? Khâu Bá mang trên mặt cười gằn, chuyện này không tới phiên ngươi đã tới hỏi. La Phong đáy lòng chìm xuống, nghĩ đến Khâu Bá mới vừa mấy câu nói, ta muốn dẫn nàng cùng rời đi. Vụ. Đột ngột. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, tràn ngập tứ phương, không khí cũng bắt đầu hơi rung động. Khâu Bá nhìn La Phong, cuồn cuộn uy thế áp bức tới, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi không cần được voi đòi tiên. nếu không muốn chết, hãy mau cút. Thừa nhận đối phương khí tức áp bức, La Phong chỉ cảm thấy thân thể bị đúc nước thép như thế trầm trọng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ kiên định, gian nan mở miệng nói. Ta muốn dẫn nàng lúc này rời đi thôi, có yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Khâu Bá hừ lạnh một tiếng, bàng bạc khí tức áp bức đến La Phong liên tiếp lui về phía sau, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? La Phong chống Đế Viêm Phá Thiên Đao, miễn cưỡng đứng thẳng, khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười, nói, không có ai không sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Khâu Bá con mắt hơi híp lại, nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thả xuống tiểu thư, lập tức từ trước mắt ta biến mất. La Phong cười nhạt, trầm mặc không nói. Rất tốt. Vậy ngươi rồi cùng nàng cùng nhau lên đường đi. Dứt tiếng, Khâu Ba bước ra một bước, đứng thẳng hư không, tay phải năm ngón tay hướng về trung gian bỗng nhiên vừa thu lại. Ầm ầm. Thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo phát, chỉnh tòa tiểu viện mặt đất từ trung gian nứt thành hai nửa, hai khối che kín bầu trời, cực kỳ to lớn cục đất, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, hướng về La Phong cùng Lâm Hồng Di và đập tới. Chương 1049, sống và chết. Rầm rầm rầm rầm. Hai khối to lớn cục đất, dường như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, khí thế bá liệt, khiến người ta khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Đáng sợ nhất chính là, nham thạch mặt ngoài còn tản ra mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. La Phong tự nghĩ, cho dù đem cương khí hộ thân triển khai đến cực hạn, ở dưới một kích này, cũng sẽ ở trong nháy mắt nát tan. Lẽ nào nơi này chính là của chúng ta nơi chôn thây? La Phong chưa bao giờ cảm giác khoảng cách tử vong gần như vậy. Ánh mắt dừng ở Lâm Hồng Di tái nhợt mặt cười, bên trong đôi mắt bốc lên từng tia một tơ máu. Hắn không cam lòng liền vẫn lạc tại nơi này, hắn còn thật nhiều chuyện của còn muốn đi làm. Hả? Khí tức tử vong chen ép xuống, La Phong tinh thần chưa từng có cô đọng, đột nhiên cảm thấy một tia quỷ dị nguyên khí gợn sóng. Loại này nguyên khí gợn sóng cảm giác, hết sức quen thuộc, cùng hắn vừa nãy chuẩn bị bước vào vô sinh môn thời điểm, giống nhau như lúc. Lẽ nào? Mắt sáng lên, trong nháy mắt, La Phong trong đầu lóe qua các loại ý nghĩ, lập tức toàn lực vận chuyển đại thế, đem linh hồn lực ngưng tụ tập cùng một chỗ. Vù! Trước mắt, bóng ánh hỏa sáng long lánh, Đế Viêm Phá Thiên Đao trên bắn ra cao mấy mét màu đỏ thấm đao cương, đại thế ra chỉ xuống, màu đỏ thấm đao cương khí tức cực kỳ nổ tung, quay nướng đến không khí chung quanh đều kịch liệt vặn mèo. Ồ! Giữa không trung, Khâu Bá ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Một đôi bạch mi hơi nhảy lên. Sau một khắc, chạm. Một đạo cự đại ánh đao bạo phát, phóng lên trời, đồng thời, hai bên khác nào núi nhỏ cục đất, lấy phong lôi không kịp che thai tư thế nghiền ép mà xuống. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, nham thạch dễ dàng đem ánh đao va chạm đến nát tan, sinh ra sóng trùng kích, trực tiếp đem La Phong cùng Lâm Hồng Di thân ảnh của đều nuốt hết. Mặt đất bị bỗng dưng lột bỏ một tầng, vùi lấp xuống mấy chục mét. Hình thành một cái kinh khủng hình tròn lõm động, bên trong hết thảy đều biến thành hư vô, bao quát chỉnh cái tiểu viện, còn có La Phong cùng Lâm Hồng Di thân ảnh của. Bốn phía quỷ dị yên tĩnh. Đột nhiên, Khâu Bá bình thản âm thanh vang lên. Ngươi cảm thấy ra sao mặc? Soạn. Theo âm thanh hạ xuống, phảng phất tiếng nước chảy vang lên theo. Trong tiểu viện phế tích cảnh sắc, dường như nắp ở bên trong trời đất một tầng màn tre, từng tầng rút đi. Lộ ra phía dưới chân thực cảnh sát. Trong tiểu viện, hết thảy đều cùng La Phong lúc đi vào, không hề biến hóa, không có một ngọn cỏ mặt đất, không có một chút nào chiến đấu vết tích. Nhà đá trước, Lâm Hồng Di co quắp ngã xuống mặt đất, hô hấp đều đều, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. La Phong đứng ở bên cạnh, trên mặt che kín mồ hôi nóng, hô hấp trầm trọng, khỏe miệng nhưng mang theo vẻ tươi cười. Đối diện bọn họ 20 bước vị trí, Khâu Bá Sử yêu mãng gậy đứng ở nơi đó. Phảng phất từ tiến vào tiểu viện bắt đầu, liền từ vị di chuyển qua bước chân, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên La Phong. Sâu sắc thở ra một hơi, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Bá, cười nói. Khu nhà nhỏ này bên trong, trước bị người bố trí xuống cực kỳ cao minh ảo trận, nếu ta đoán không lầm, này ảo trận chính là tiền bối đích thủ bút. Khâu Bá khẽ gật đầu, nói, bằng điểm này, ngươi nên không cách nào nhìn thấu của ta ảo thuật. Đây là đương nhiên. La Phong gật gù, nói tiếp, vạn bối tuy rằng không biết tiền bối tu vi cảnh giới, nhưng nếu tiền bối có thể ở ta không hề có cảm giác gì dưới tình huống, để cho ta rơi vào trong ảo cảnh, thực lực tự nhiên không đơn giản. Tiền bối nếu là thật muốn giết ta, ta hẳn là căn bản không có phản kháng chỗ trống. Huống hồ. La Phong nhíu mày, nhìn hôn mê Lâm Hồng Di một chút, nói rằng, có thể nói ra dùng võ hiệp làm đầu, hiệp lấy nghĩa dẫn đầu câu nói như thế này người, há lại sẽ xảo trá. Hắn đương nhiên sẽ không nói, có thể nhìn thấu tất cả những thứ này đều là ảo thuật, chủ yếu là chính mình linh hồn lực cường đại, đã nhận ra ảo cảnh kẽ hở nguyên nhân. Khâu Ba vẫn đục hai mắt, xét qua một tia tinh mang, mặt lộ vẻ tán thưởng. Rất thông minh. Xem ra tiểu thư nói không giả, ngươi thật sự là một vị trăm đời khó gặp kỳ tài. Lâm Hồng Di nàng hướng về ngươi đề cập qua ta. Khâu Ba gật gù, cười nói, đương nhiên, nhiều năm như vậy, ngươi là nàng người thứ nhất bạn thân. La Phong đánh giá Lâm Hồng Di một chút, khe nhíu mày, tiền bối, nàng không có sao chứ. Khâu Ba đi tới Lâm Hồng Di bên người, ngón tay búng một cái, một nói hào quang màu xanh bắn vào Lâm Hồng Di mi tâm, mở miệng nói. Không cần lo lắng, tiểu thư chỉ là tinh thần lâm vào ảo thuật bên trong, nghỉ ngơi chốc lát sẽ khôi phục. Ngược lại ngươi, đại thế cảnh giới không bằng tiểu thư, chúng rồi của ta ảo thuật, lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Xem ra ngươi ý chí võ đạo không tầm thường, hoặc là có thắng người một bậc linh hồn lực. La Phong không tỏ rõ ý kiến, đáy lòng nhưng là khiếp sợ với Khâu Bá sức quan sát. Hô! Xoay người, Khâu Bá vung tay lên, mặt đất bằng phẳng nứt ra, bị nguyên khí mài thành bột mịn, lại đang trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm bàn đá, bên cạnh đứng thẳng bốn tấm ghế đá. La Phong nhìn ra tật lưỡi, hắn có thể mang mặt đất mài nhỏ, nhưng lại muốn đem cắt đá ngưng tụ thành hình, căn bản không khả năng. Bực này nguyên khí khống chế thủ đoạn, thực sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá, nghĩ đến Khâu Bá vừa nãy thi triển ảo thuật uy lực, đáy lòng của hắn lập tức thoải mái. Ngồi đi. Khâu Bá ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, không biết từ nơi nào lấy ra một bình trà nóng, đưa cho La Phong một chén. La Phong cũng không khách khí, ở bên cạnh ngồi xuống. Tiền bối vừa nãy là đang khảo nghiệm văn bối. Khâu Bá gật gù, không sai, lòng người khó dò, tiểu thư nếu đưa ngươi mang tới nơi này, cái kia cũng đã đem ngươi coi là bạn thân. Nếu như nơi này xuất hiện vô sinh vương bội đao tin tức để lộ, tiểu thư tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của ta là bộ người, đương nhiên phải bảo đảm tiểu thư an nguy, cho nên mới ra tay kiểm tra người phẩm tính. Để bình trà xuống, Khâu Bá nói tiếp, ngươi có thể không tiếc tính mạng làm tiểu thư dũng cảm đứng ra, xem ra tiểu thư không có nhìn lầm người. Cho dù biết vừa nãy là một hồi thử thách, lúc này La Phong như trước không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi nói, nếu như ta mới vừa rồi không có xuất thủ cứu Lâm Hồng Di, mà là xoay người lúc này rời đi thôi. Vậy ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể, ta không sẽ cho phép bất cứ uy hiếp gì tiểu thư người tồn tại. Khâu Ba uống một hớp trà, thần sắc bình tĩnh nói. La Phong cười khổ, hắn có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn lướt qua trong thạch thất tử lôi bàn long đao, La Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Khâu Bá, vô sinh vương bội đao vì sao lại ở chỗ này? Khâu Bá nhìn La Phong một chút, thử nói. Ngươi đấy lòng rõ ràng đã có đáp án. Cần gì phải ở trước mặt ta ấp há ấp úng? La Phong cười nhạt, nói thẳng, Lâm Hồng Di cùng vô sinh vương, chẳng lẽ có liên hệ gì? Khâu Ba đứng lên, ánh mắt ngắm hướng phía tây bầu trời tà dương, lộ ra mấy phần hồi ức vẻ, nói. Chủ nhân nhà ta chính là vô sinh vương. Cái gì? Nghe thấy Khâu Bá, La Phong tâm thần rung mạnh, suýt chút nữa từ chỗ ngồi đứng lên. Khó trách hắn giật mình như thế. Vô sinh vương cùng Bắc Hải thủy vực cao thủ ở Mê Mông Triệu Trạch quyết chiến, cuối cùng vẫn lạc tại Hắc Thủy Hồ, chuyện này mọi người đều biết. Nhưng mà, đây đã là ngàn năm trước chuyện xảy ra, nếu như Khâu Bá nói không loa, vậy đối phương đã là ngàn tuổi chi linh. Ngay cả là nguyên hải cảnh đại năng, tuổi thọ cũng không có dài như vậy. Trước 1050, Lâm Hồng Di thân thế. Khâu Bá không có xem La Phong, tự mình nói rằng, ngũ đại vực người. Đều biết ngàn năm trước duy nhất được phong vương tư cách đao khách vô sinh vương lại rất ít người biết, chủ nhân vốn là họ tên. Chuyển qua tầm mắt, Khâu Bá nhìn thẳng La Phong nói, chủ nhân họ Lâm. Dừng. La Phong hít sâu một hơi, cả kinh nói, vô sinh họ vương, dừng, Lâm Hồng Di, chẳng lẽ? Không sai. Khâu Bá gật gù, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồng Di, lạnh lùng vẻ mặt lộ ra mấy phần từ ái cùng tôn kính. Tiểu thư là chủ nhân ruột thịt. Cũng là bây giờ trên đời duy nhất kế thừa chủ nhân huyết thống người. La Phong đấy lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, vô sinh vương bội đao xuất hiện ở đây, hắn đã đoán được Lâm Hồng Di cùng Vô Sinh Vương có chút liên hệ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ là Vô Sinh Vương thân huyết mạch. Chẳng trách ban đầu ở Hắc Thủy Hồ, Lâm Hồng Di nói về Vô Sinh Vương lúc, sẽ lộ ra loại kia vẻ mặt. Nhớ tới Lâm Hồng Di trước lời nói, La Phong suy tư một chút, hỏi. Khâu bá, Lâm gia xảy ra biến cố gì, tại sao chỉ có ngươi và Lâm Hồng Di ở đây? Vô Sinh Vương vì một đời phong vương đao khách, cho dù ngã xuống, lưu lại gia nghiệp, vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, theo La Phong biết, Vô Sinh Vương sanh ra ở Bách Quốc Cương Vực phương Bắc một cái tiểu vương triều, mà Thương Lan Vương Triều cũng tại Bách Quốc Cương Vực vô cùng năm nơi. Ngươi muốn biết? Khâu bá hỏi. La Phong gật gật đầu. Khâu bá trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhìn Lâm Hồng Di một chút, nói, cũng được, ngươi nếu được tiểu thư tín nhiệm, lại thông qua được khảo nghiệm của ta, lão hủ liền đem việc này nói cho ngươi biết. Khâu bá lần nữa ngồi xuống, nói rằng, ngươi cũng đã biết năm đó chủ nhân nhà ta Vô Sinh Vương, cùng Bắc Hải Thủy Vực Vô Giới Hải Vương, ở Mê Mông Triều Trạch quyết chiến một chuyện. Nguyên lai tên kia Bắc Hải Thủy Vực cao thủ gọi Vô Giới Hải Vương. La Phong tâm thần hơi động, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi có thể lại biết như thế nào thiên địa cánh cửa? Khâu bá hai mắt nhắm lại. Thiên địa cánh cửa. La Phong suy nghĩ một chút, nói rằng, đồn đại thiên địa cực điểm, hưu thần núi cao 88,000 trượng, mặt trên chiếm cứ thần long, thọ cùng trời đất, nó thủ vệ thần sơn chính là thiên địa cánh cửa. Không sai. Khâu bá gật gù, trong mắt bùng nổ ra tinh mang, nói tiếp. Bất quá, cũng không trọn vẹn. Thiên địa cánh cửa chính là chúng ta chân vũ đại lục mạch máu vị trí, cái gọi là thủ vệ nơi đó thần long, chính là chúng ta toàn bộ chân vũ đại lục số mệnh thai nghén chi thần vật. Đồn đại nếu như có thể được vật ấy, liền có thể trở thành toàn bộ chân vũ đại lục người thống trị, thọ cùng trời đất. Vì lẽ đó không nhiều năm tháng bên trong, vô số võ giả, đều muốn đi tới nơi đó. Chân vũ đại lục người thống trị. La Phong hít sâu một hơi. Chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước hắn tu luyện đằng long bộ, trong bí tịch liền đề cập qua thần long, hiện tại tu luyện thần long cửu biến, tựa hồ cũng cùng thần long có chút liên hệ, hai người không biết có hay không liên quan. Mà nhất làm cho hắn để ý là thiên địa cánh cửa. Bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ, bây giờ còn có hai tấm thiên địa cánh cửa không trọn vẹn địa đồ, chỉ là không biết là thật hay giả. Nghĩ đến đây, La Phong hỏi Khâu Bá, thiên địa cánh cửa thật tồn tại. Đương nhiên. Khâu Bá gật gù. Nói, năm đó chủ nhân trong lúc vô tình đã nhận được một tấm thiên địa cánh cửa địa đồ tàn đồ. Chủ nhân lúc trước đã nói, cái kia tấm tàn đồ phía trên khí tức, liền hắn đều không thể phỏng đoán, 100% thật sự thiên địa cánh cửa địa đồ. Ta cùng chủ nhân đi khắp ngũ đại vực, hy vọng tìm kiếm cái khác địa đồ. La Phong tâm thần hơi động, theo bản năng sờ sờ trên tay chữ vật giới chỉ. Bất quá, thế sự khó liệu, lúc đó chủ nhân kẻ thù Vô Giới Hải Vương tìm tới cửa. Ước định ngày quyết chiến. Ta vốn là muốn hộ tống chủ nhân đi tới, nhưng đáng tiếc chủ nhân làm người chính trực, không để cho ta đi vào, mà là đơn đao đi gặp. Trận chiến đó, song phương đánh 3 ngày 3 đêm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngàn dặm quần sơn đều bị san thành bình địa. Lấy chủ nhân thực lực, hẳn là sẽ không bại bởi Vô Giới Hải Vương, có thể là, không biết cuối cùng vì sao lại bị thua. Khâu Ba thoáng cảm khái, đột nhiên nắm chặt song quyền. Ánh mắt âm trầm hạ xuống. Võ giả quyết đấu, sinh tử đều rất bình thường. Chỉ là, cái kia Vô Giới Hải Vương từ chủ nhân trong nhận chứa đồ, đã nhận được thiên địa cánh cửa địa đồ, liền cho rằng cái khác địa đồ liền ở Lâm gia trong phủ. Quyết chiến sau khi, hắn liền dẫn người truy sát đến Lâm gia, không phân già trẻ, hết mức tàn sát, dừng ra gia tộc chư vị nguyên lão liều đánh một trận tử chiến, mới bảo vệ một phần nhỏ tộc nhân an toàn rời đi, từ đây ẩn cư. La Phong khẽ nhíu mày, nói, cái kia sau đó thì sao? Vừa biến mất cư, chính là thời gian ngàn năm. Đột nhiên, một đạo huyền chuyển thanh âm của vang lên, Lâm Hồng Di không biết lúc nào tỉnh lại, ánh mắt lạnh giá, nói rằng. Nhưng là, Vô Giới Hải Vương cũng không bỏ qua, này ngàn năm qua, hắn một mực truy tra Lâm gia chúng ta người tâm tích. 13 năm trước, phụ thân ta dễ tin người khác, bại lộ thân phận. Kết quả bị Vô Giới Hải Vương từ Bắc Hải Thủy vượt tới rồi. Lâm gia chúng ta 342 khẩu, cuối cùng chỉ có còn tuổi nhỏ ta đây, cùng Khâu Bá còn sống. Ầm ầm. Nói đến chỗ kích động, Lâm Hồng Di cả người lóng lánh lên vàng ngọc ánh sáng, một quyền đem mặt đất đánh ra một cái hố to, ánh mắt như hoàn toàn lạnh lẽo, cắn răng nói, ta phát lời thề, bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải để Vô Giới Hải Vương nợ máu trả bằng máu. La Phong lặng lẽ, không nghĩ tới Lâm Hồng Di thậm chí có như vậy thân thế. Tiểu thư, Khâu Bá nhìn thấy Lâm Hồng Di, lập tức đứng lên, chuẩn bị quỳ xuống lạy. Lâm Hồng Di đem Khâu Bá đỡ lên, Khâu Bá, ta biết ngươi là nỗi khổ tâm. Ta cũng không trách ngươi. Từ lúc Khâu Bá ra tay giết nàng lúc, Lâm Hồng Di liền biết, tất cả những thứ này cũng chỉ là ảo giác. Cõi đời này bất luận người nào đều khả năng sẽ xuất tay giết hắn, chỉ có Khâu Bá không thể. Đối phương bảo vệ Lâm gia ngàn năm, rõ ràng có một thân kinh thiên động địa thực lực, nhưng cam nguyện cùng nàng tại đây xa xôi bên trong tòa thành nhỏ mai danh ẩn tích. Ánh mắt nhìn về phía La Phong, Lâm Hồng Di hồng hào khỏe môi dắt một nụ cười khổ. La Phong, biết rồi chuyện này, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì, trái lại có nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó ta cũng không định nói cho ngươi biết. La Phong cười nhạt, không thèm để ý nói. Từ bước vào nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, ta cũng đã cùng chuyện này bày không thể tách rời quan hệ rồi. Lâm Hồng Di biết La Phong không phải rất sợ chết người, cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nhà đá, nói rằng Tổ tiên Vô Sinh Vương vẫn lạc tại Hắc Thủy Hồ, di vật chỉ để lại này nửa đoạn đoạn đao. Hắc Thủy Hồ bên trong tuy rằng cũng có được tổ tiên ý chí võ đạo, nhưng bởi vì mạnh mẽ quá đáng, đi nơi nào tu luyện, cùng muốn chết không khác. Trôi này đoạn đao bên trong ẩn chứa đại thế, vừa vặn ở linh toàn cảnh võ giả có thể thừa nhận phạm vi, ngươi lĩnh ngộ trong đó đại thế, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá hôm nay đại thế bình cảnh. La Phong gật gù, điểm này hắn vừa nãy đã suy nghĩ minh bạch. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay. Khâu Bá đột nhiên tiến lên, vung tay lên, từ nơi sâu xa, bên trong khu nhà nhỏ tựa hồ có cái gì bị chặt đứt. Suy suy suy xì. Không gặp cái gì ánh đao, một luồng sắc bén khí phóng lên trời, nhà đá trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, tiểu viện mặt đất trải rộng chém vết, như tỏa ra khói hoa, hướng ra phía ngoài khuếch tán, mỗi một đạo chém vết mặt trên đều tràn ngập ra mãnh liệt đại thế khí tức. Quay đầu, Khâu Bá nhìn về phía La Phong, nói rằng, chủ nhân Vô Sinh Vương đại thế đã sớm đã vượt qua cảnh giới viên mãn. Chỉ cần ngươi có thể từ nơi này đi tới bảo đao phía trước, ngươi đại thế cảnh giới, hẳn là có thể tiếp cận đại thành.